Xin chào các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình với tựa đề Gái ế vớ được trai trung tình. Câu chuyện Gái ế vớ được trai trung tình là một câu chuyện kể về hành trình đi tìm kiếm tình yêu của cô gái có tên là Ân Khả. Cô là một cô gái bình thường, dung mạo ưa nhìn, có công việc ổn định, nhưng tính tình thì thỉnh thoảng hơi ngốc nghếch. Cô đã đến tuổi lập gia đình, nhưng chưa hề có một mảnh tình vắt vai. Thế là chuỗi hành trình xem mắt của cô bắt đầu. Để biết hành trình tìm kiếm tình yêu của Ân Khả sẽ diễn ra như thế nào, thì sau đây mời quý vị và các bạn cùng đón nghe câu chuyện. Như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Gái ế vớ được trai trung tình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Buổi chiều, khi đi ngang qua tòa thị chính, tôi được chứng kiến một quang cảnh bạo động lớn nhất từ trước đến nay. Đám đông kín mít vây chặt lấy tòa thị chính. Đại lộ rộng rãi giờ tắc nghẽn đến nước cũng không thể chảy qua. Tôi giỏng tai lên nghe thiên hạ bàn tán xôn xao. Cục diện sở dĩ thành ra thế này là vì kỳ nghỉ Tết sắp đến. Người lao động kịch liệt phản đối việc giá vé xe ô tô lộ trình ngắn tăng quá cao, nên đã tập hợp và trở thành một cuộc bạo động mang tính tập thể. Điện thoại bỗng reo, là tranh án gọi, ông muốn tôi về tòa ngay lập tức. Quả nhiên vừa về đến nơi, tôi đã thấy các đồng nghiệp trong tòa đang nháo nhào bàn luận về vấn đề này. Tranh án ra lệnh, nghiêm cấm tất cả các xe công vụ ra ngoài, mọi người phải túc trực trong tòa. Không ít người nghĩ rằng quan chức nhà nước đều bảo vệ nhau, xe công an có thể đốt, thì cớ gì lại không thể đốt xe tòa án chứ? Các cậu có biết Lỗ Nguy hay không, đang nằm viện đấy. Không phải chứ, đã đốt xe lại còn đánh cả công an hay sao? May mà trang phục của bên tòa án và công an khác biệt rất lớn. Nếu không thì đi qua khu đó, chắc tôi phải cởi đồng phục ra trước mắt thôi. Tôi thì đỗ vào tòa án vừa tròn một năm, tạm thời làm việc ở tòa án hình sự, vừa thoát khỏi chức thư ký, giờ làm trợ lý thẩm phán, xuất hiện bên cạnh thẩm phán trưởng. Thế mọi người đã có mặt đầy đủ, tranh án liền phân công nhiệm vụ. 8 người chỉ làm hai nhóm hành động, chỉ mình thẩm phán trưởng ở lại văn phòng. Sau khi thả chúng tôi ở cổng viện kiểm sát, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Tôi thuần thục hoàn thành tất cả các thủ tục bàn giao phán quyết cho viện kiểm sát, phó tranh án và thưởng trà, vừa tán hưu tán vượn với công tố viên. Chuyện đại thể như thế này, có hai học sinh lên xe khách, vì không biết giá vé đã tăng, tiền mang theo không đủ, nên sợ đường bị đuổi xuống. Trên đường về nhà, hai học sinh không may rơi xuống vách núi, bị thương nặng. Người dân trong thôn vô cùng căm phẫn. Gia đình người bị hại kêu gọi vài trăm người trong mấy thôn quanh đó tìm đến công ty xe khách. Không ngờ vị giám đốc chỉ nói một câu: người có bị thương trên xe chúng tôi đâu, không liên quan đến công ty chúng tôi. Đúng lúc đó lại truyền đến tin tức trong lúc cấp cứu ở bệnh viện, một học sinh đã thiệt mạng. Cục diện bỗng chốc không sao kiểm soát nổi. Có người đốt xe khách của công ty, thậm chí có người hành động bạo lực với nhân viên công ty. Công an nghe tin thì lập tức đến nơi, còn chưa kịp tìm hiểu sự tình đã bị đám đông nổi giận, cho là đồng bọn của công ty xe khách, liền ồ ạt vây đánh. Cả xe công an cũng bị đốt cháy. Sau một hồi trò chuyện, chủ đề trọng điểm của hai người lại quay về với anh chàng công an bị vây đánh kia. Hai chữ Lỗ Nguy được nhắc tới liên hồi. Mọi chuyện giải quyết xong, phó tránh cũng uống hết cốc trà đầy thứ ba, bèn đứng dậy chuẩn bị bước đi. Lúc chào tôi, trưởng công tố Lưu lại lôi ra câu hỏi mấy lần rồi: Tiểu Khả còn chưa tìm bạn trai à? Nghe thế, phó tranh án không kiềm được quay lại trả lời: đã nói bao nhiêu lần rồi, ngay từ ngày đầu tiên đưa cô bé đến đây, tôi đã nhờ ông tìm hộ xem có ai thích hợp không. Thế mà bây giờ ông lại còn hỏi câu này. Thì cô bé ngoan ngoãn thế này, điều kiện cũng tốt, phải tìm mối khá khẩm mới được. Cả đám người thích chí cười ha hả. Tôi theo sau phó tranh án rời khỏi đó. Vừa ra khỏi cổng chính của viện kiểm sát khí thế, tôi bèn hỏi: chúng ta đợi xe của chính án đến đón phải không ạ? Không đợi nữa, ở đâu có tiệm hoa nhỉ? Tiệm hoa? Hình như bên ngoài bệnh viện số 2, ở cái góc ngoặt đằng kia. Vậy thì tốt, đi nào, đi chọn hoa giúp chú. Thăm người bệnh thì nên mua hoa gì? Vợ chính án quay sang hỏi tôi. Mua hoa thăm người bệnh trước cửa bệnh viện tương đối dễ, chỉ có điều hơi đắt một chút. Chọn xong, vợ chính án để tôi ôm hoa, rồi dẫn đường tiến thẳng vào cổng bệnh viện số 2 đối diện. Là phòng này. Phó tranh án dừng chân trước một phòng đơn rộng rãi, Trong phòng tụ tập khá nhiều người, cửa khép hờ. Phó Tranh Án đưa tay để khẽ mọi người trong phòng, lập tức quay đầu lại. Bên trái gãy ba xương sườn, chấn động não nhẹ, đùi phải trật xương, lúc sáng vừa mổ, mới tỉnh thuốc mê chưa bao lâu, giờ cậu ấy hô hấp cũng khó khăn. Chính là Lộ Nguyên. Tôi chăm chú quan sát mà vẫn không sao nhớ rõ mặt anh, bởi anh bị thương nhiều chỗ, đầu quấn bằng kín máy kín mít. Phó Tranh Án bỗng nhiên nhìn sang tôi trêu chọc. Tiểu tử, chú đưa mỹ nhân đến cắm hoa cho cháu đây, để cháu cảm nhận một chút mùi vị làm người hùng. Ngay thế thế, người nằm trên giường bệnh liền nhìn về phía tôi. Có lẽ vì lịch sự muốn cười với cô, nhưng lại không dám cử động mạnh, nên anh chỉ đành khổ sở nhếch môi. Hàm răng trắng quá. Chuyện trong một hồi chúng tôi ra về. Ở trong thang máy, tôi chủ động bắt chuyện. Phó Tranh Án cùng với công an Lỗ Nguy rất thân phải không ạ? Đúng thế, chú là anh em tốt với bố cậu ấy. Cháu có biết bố cậu ấy không? Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Lỗ Đại Sơn. Nghe nói bao giờ chưa? Tôi gật đầu cười cười có chút không tự nhiên. Lỗ Đại Sơn là ai dĩ nhiên tôi không biết. Thằng bé đó rất được, ngoan ngoãn, nhiều cô gái theo đuổi lắm. Vâng, rất được. Bị thương như thế mà vẫn lộ ra vẻ mạnh mẽ anh hùng. Đợi một thời gian nó hồi phục lại, tìm cơ hội cho hai đứa làm quen nhé. Dạ. Chuyện này, điều kiện của cháu kém như thế, người ta chắc cũng chẳng thích đâu. Dù anh rất được, nhưng sống như là Phó Tranh An đã nói, nhiều cô gái vây quanh, chắc chắn là có kinh nghiệm tình trường của anh không ít. Hệ suất bại hoại nhân phẩm, suy đồi đạo đức rất cao. Hơn nữa tôi vốn có định kiến với con quan lớn. Nó luân thuyên suốt một chặng đường dài, cho đến khi về nhà nấy, thì tôi mới chính thức kết thúc một ngày làm việc. Về nhà đúng giờ ăn tối, phát hiện mẹ vô cùng phấn khởi. Nhìn bộ dạng đó tôi lập tức đoán ra được chuyện gì. Trong lòng không tránh khỏi có chút suy nghĩ kỳ lạ. Mỗi lần mẹ bàn chuyện xem mặt với tôi luôn xuất hiện một cái cảm giác này. Nhưng lần này tôi chỉ đoán đúng một nửa. Quả thật là có chuyện đi xem mặt. Nhưng đối tượng không phải là tôi mà là cô em gái Âu Dĩ còn chưa tốt nghiệp đại học của tôi. Đối tượng điều kiện tốt lắm. Chỉ có về mấy hôm thôi. Dì con vừa nghe tin, bắt mẹ phải gọi lập tức gọi điện cho con về ngay. Là tiến sĩ đó. Wow, tôi và bố đưa mắt nhìn nhau. Công chức, thu nhập mỗi tháng 1 vạn. So với lương mỗi tháng 1.000 tệ của tôi, lương anh ta là 1 vạn cơ đấy. Có ô tô, con tốt nghiệp xong người ta có thể lo công việc cho con. Sĩ quan hẳn hoi. Làm trong quân đội. Cấp sĩ quan. Thượng tá. Oh my god. Bố tôi sẽ ngất người mất. Vốn rất thân từ quân đội. Ông rất có thiện cảm với người trong quân đội. Chỉ là hơi lớn tuổi một chút, nghĩ mà xem. Người ta là tiến sĩ mà. Có được thì cũng phải có mất chứ. Sau một hồi thuyết phục, mẹ đắc ý cúp máy rồi quay sang cốc đồ tôi. Em con biết nghe lời hơn con nhiều, thế mới phải đạo chứ. Con bé này già dặn quá. Còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp thế mà đã lo tìm chồng rồi. Nghĩ lại thấy tủi thân, mẹ rõ ràng thiên vị. Chọn cho tôi toàn mấy người tốt nghiệp cấp 2, cấp 3. Xuân ngũ 2 năm còn chưa tìm được việc. Đối tượng đầu tiên giới thiệu cho em gái tôi lại sáng người như thế. Thật sự là rất bất công. Người điều kiện tốt như vậy, sao không tìm được vợ? Không phải có vấn đề gì chứ? Có vấn đề gì? Người ta lớn tuổi nên chưa tìm được vợ. Tất cả đều do chuyên tâm học hành. Nghĩ đã đến lúc tìm đối tượng rồi, nên hơi vội một chút. Nhưng người ta không phải không có yêu cầu đâu. Chị Hoa nói, người ta tìm đối tượng nhất định phải cùng chuyên ngành, cũng phải học y. Điều kiện thứ hai là phải còn trong trắng. Tôi nhổ vào. Thời đại này ở đâu còn người trong trắng tinh khiết như con gái nhà mình. Nếu chẳng phải lúc nào tôi cũng tuyên bố với bên ngoài rằng nhà ta nề nếp gia giáo nghiêm khắc, người ta tin tưởng nhân phẩm của tôi, thì sao người ta dám đến tìm tận nhà cơ chứ? Mẹ tôi ngẩng cao đầu. Rõ ràng là tên tiến sĩ kia biến thái mà. Cái con người vốn đang lấp lánh hào quang trong lòng tôi phút chốc vỡ vụn thành đống kính bẩn thỉu. Ai lại nói cả cái yêu cầu muốn tìm trinh nữ ra như thế? Nhưng ân sĩ đồng ý rồi. Dù sao con bé cũng có suy nghĩ và thước đo riêng của mình. Nhàn rỗi không có việc gì làm, tôi lấy di động gửi tin nhắn cho mấy người bạn. Toàn mấy câu chuyện cười nổ bụng. Vì toàn là chuyện tiếu lâm người lớn, nên tôi chỉ dám gửi cho bạn bè. Có đứa còn gọi điện để tôi nghe giọng cười của nó. Sau đó tất cả đều đồng loạt thông báo cho tôi hay. Chồng hoặc bạn trai mình còn cười kinh khủng hơn. Tôi càng thêm dầu dĩ, hơn nữa còn vô cùng đố kỵ. Tôi khao khát được lấy chồng ngay lập tức. Thực tế thì lần xem mặt tiếp theo đến rất nhanh. Hôm đó con trai của một đồng nghiệp trong tòa tổ chức tiệc cưới. Trước khi ra đường, tôi đã rất kỹ lưỡng lựa chọn trang phục. Tôi dự tiệc với tâm trạng vui vẻ. Sau bữa cơm, đột nhiên phó chánh thanh tra của tòa hành chính bước tới hỏi tôi số di động. Nhưng nghĩ chắc vì công việc nên tôi chẳng chút do dự mà đọc luôn số. Nhưng khi tiệc cưới kết thúc, đang chờ chị Nghiêm bất chợt có một gì đến bắt chuyện với tôi. Người phụ nữ ấy bế một đứa bé, luôn miệng bảo đứa bé gọi tôi là gì. Nhìn đứa bé trên tay người ấy cứ ngọng nguậy, nghĩ gì cũng mệt lắm, tôi liền giơ tay ra bế. Không ngờ đứa bé chẳng lạ người cho tôi bế thật. Gì? Mấy hôm nữa chú gặp thằng bé hẹn cháu đi chơi, cháu nhất định phải nhận lời nhé. Chú thằng bé là ai ạ? Tới lúc đó cháu sẽ biết. Dì lấy ra di động, trực tiếp hỏi số điện thoại của tôi để dì bảo chú thằng bé gọi điện cho tôi. Về nhà kể chuyện cho mẹ nghe, mẹ tôi mừng muốn điên lên được. Mấy năm nay vẫn may tìm đến nhà mình, hai cô con gái đều may mắn trên đường tình duyên. Sau đó mẹ liên tục xuất hiện. Tin nhắn của đối phương đến rất nhanh, chỉ mấy chữ đơn giản. Tiểu Khả, chào em. Anh là ai vậy? Ngay tối đó tôi nhìn thấy ảnh của anh trên mạng, không đẹp trai lắm, thuộc kiểu khi lẫn vào đám đông. Anh cứ hỏi tiêu chuẩn chọn người yêu của tôi là gì. Em không có yêu cầu gì cả, chỉ cần hai người nói chuyện hợp nhau là được. Anh tên là Lâm Trương, làm việc ở Ủy ban Nhân dân thị trấn bên cạnh, là một nhân viên kỹ thuật nhỏ. Duyệt, em có nhìn thấy status trên QQ của anh không? Nhìn thấy rồi, nhìn thấy từ lúc nãy trên đó viết. Nếu em yêu anh sẽ dùng tình yêu lớn gấp đôi đáp lại em. Nếu không yêu nữa, anh sẽ mỉm cười để em được tự do. Đọc xong status, lòng tôi có chút kỳ quái, khá là xen xuống. Câu đó là viết cho người yêu cũ của anh à? Tôi thật thông minh, sau này tôi luôn nghĩ như thế. Không phải. Vậy là thái độ đối với tình yêu của anh. Ngày hôm sau được nghỉ, may mà được nghỉ, tôi hẹn anh tại đơn vị của tôi. Hẹn rằng buổi trưa sau khi xong việc anh sẽ đến. Nhưng đợi tới tận 2 giờ, vẫn chưa thấy anh xuất hiện. Tin nhắn thì cứ lũ lượt đến bảo tôi đừng nôn nóng. 2 giờ chiều di động đổ chuông. Lần đầu tiên gặp mặt, cảm giác của tôi không tốt lắm. Anh nói đi xe tới, tôi cứ ngỡ là xe 4 bánh. Anh ngờ là chiếc xe 2 bánh màu đỏ kia. Không phải tôi ham giàu chê nghèo, chê mô tô này nọ, mà bởi đây là kiểu xe tôi ghét nhất. Anh lại đưa tôi đến công viên. Ngày trước tôi rất phản cảm chuyện bạn trai hẹn mình đi dạo công viên, cảm thấy thô tục, nhưng không còn cách nào khác. Tôi giờ là hàng tồn kho. Sau đó đến tiết mục leo núi, anh hỏi tôi đáp đó. Thi thoảng anh quay đầu nhìn tôi liền tức thời rên rỉ mấy tiếng. Mệt quá đi. Anh không giảm tốc độ, chỉ bật cười, cười tôi kém quá. Sau đó Lâm Trương lại hẹn tôi đi chơi. Nghĩ anh chắc là cũng có cảm xúc với mình, tôi liền đồng ý đi chơi với anh thêm mấy lần. Sau vụ bạo động nửa tháng, tôi gặp lại Lỗ Nguy lần thứ hai. Hôm đó là ngày Lỗ Nguy xuất viện. Bởi chiếc xe của anh bị đốt cháy nên phó chánh án của cơ quan tôi tốt bụng đã điều xe đi đón người công an anh Dũng này. Chào anh. Vẻ mặt của phó chánh án bỗng có chút khác lạ. Con bé này, cháu lại không nhận ra người quen rồi. Đây là Tiểu Lỗ lần trước nó nằm viện. Cháu khen nó anh hùng y phong còn gì. Hôm nay chú đón nó xuất viện đấy. Lỗ Nguy ném cho tôi một nụ cười. Tôi bỗng đỏ mặt. Anh cười cái gì mà cười chứ? Cô bé này là thế đó. Nhiều chuyện chẳng để trong lòng, luôn không nhận ra người quen, cũng ngay lạc đường nữa. Cháu, nếu cháu không đẹp trai như Lưu Đức Hoa thì khó mà được nói nhìn thêm mấy cái. Cũng chẳng thèm nhớ cháu là ai đâu. Ẩn dĩ, em gái tôi đã được nghỉ Tết rồi. Thế nó về nhà mặt mày hớn hở đợi cuộc xem mặt đầu đầy. Theo sự sắp xếp của cô Hoa, chúng tôi chờ ông tiến sĩ ở nhà một người bạn của cô. Ẩn dĩ, nhân lúc mọi người không chú ý, sớm môi về phía tôi. Dạ quá. Tôi không nhịn được phì cười. Trước đó mẹ đã tiêm thuốc phòng cho nó rồi. Một vị tiến sĩ 36 tuổi không già sao được. Ăn cơm xong mọi người lên xe về, không ai đèo tôi cả. Vừa nghĩ như thế bất chợt khiết. Một tiếng, chiếc ô tô công an đỗ ngay trước mặt tôi. Đi đâu thế, cho cô đi nhờ này. Anh chàng đẹp trai nói về tôi. Cô lại quên tôi rồi à? Lỗ Nguy. Sao có thể chứ, anh đẹp trai như vậy, chúng ta đã gặp nhau 3 lần rồi. Đi đâu nào? Đến tòa án. Cô chăm chỉ thế kìa, 28 Tết còn đi làm sao? À, tôi muốn tìm một chỗ để lên mạng thôi. Ở đó lạnh lắm, hay đến chỗ tôi đi. Có máy sưởi và trà nóng, Tôi có thân quen gì anh đâu, lại dám rủ tôi về nhà anh. Đến văn phòng dùng của công tất biết bao, đến chỗ anh lại phải nợ anh một món ân tình. Lộ Nghi bật cười, sai lập tức đuổi chiều đi về phía tòa án. Đúng thế, tôi đến văn phòng chỉ vì lên mạng. Tôi lên mạng để đợi Lâm Tường, nhưng anh mãi không lên quy quy. Tắt máy về nhà, trong lòng có chút oán trách. 1 giờ đêm có người gọi điện cho tôi, nói suốt nửa tiếng đồng hồ. Cho đến 1 đêm anh lại gọi điện thoại đến. Ân Khả, anh không muốn yêu nữa, anh muốn kết hôn. Em có đồng ý kết hôn cùng anh không? Nhưng tôi vẫn chưa yêu sâu sắc mà. Tôi mới gặp anh có mấy lần, gửi vài chục cái tin nhắn, đấu cháo điện thoại được mấy đêm, chỉ thế thôi. Giờ anh đòi kết hôn. Xong câu trả lời của tôi là, vâng, tôi điên rồi. Ân Dĩ nhảy tót ra khỏi chăn hét lên. Mẹ, chị Ân Khả muốn kết hôn. Nghe như diều gặp gió, hôm sau mẹ đặt điện thoại trước mặt tôi. Gọi đi. Lâm Tường nhấc máy nói đang chơi mặt trượt, tôi bảo, anh có thể dừng một lát hay không? Sao thế? Mẹ em muốn nói chuyện với anh. Được rồi, mẹ em muốn nói chuyện gì với anh vậy? Tôi đưa điện thoại cho mẹ. Cầm điện thoại, khuôn mặt vốn nghiêm túc của bà liền trở nên hoài nhã dễ gần. Nhưng sau khi cúp máy, mẹ bất chợt thu lại nụ cười hoài nhã, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Chàng trai này không được, cậu ta không thật lòng muốn kết hôn với con. Một là cậu ta không nhắc gì về chuyện chúc Tết nhà mình, hai là không chủ động xin phép mẹ. Mẹ bà lúc nào rảnh đến chơi? Cậu ta nói nếu sau này có cơ hội. Kỳ nghỉ Tết trôi qua, một hôm tôi đăng nhập vào blog của mình từng lập giúp Lâm Tường. Anh update rất nhanh, đã tải lên rất nhiều hình ảnh ở trong album. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là chỉ trong kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi, anh đã quen một cô gái khác. Buồn cười nhất chính là họ dự định sẽ kết hôn. Vì thế ra Tết lúc gặp lại Lỗ Nguyên, tôi đang điên cuồng đạp vào một gốc cây ở chỗ mình và cho rằng không có người. Chẳng biết anh nghiêng đầu nhìn tôi trong bao lâu. Tôi còn chưa kịp cất tiếng chào, anh đã không nhịn được mà phì cười. Năm mới có gì không hài lòng thì cũng đừng nên ngược đãi giày dép như thế chứ. Tôi hướng khi quan sát kỹ đến thế, khi đối phương đang cười. Nhưng quả thật nụ cười của Lỗ Nguy đã hút hồn tôi. Vừa ra năm mới, anh Lỗ nói vậy chẳng khác gì bảo tôi cả năm gặp xui xẻo à? Xin lỗi, tôi nói năm mới ý là kỳ nghỉ Tết, không phải là cả năm mới này. Thế anh nghiêm túc, tôi cũng không tiện nổi cơn nữa. Chỉ lấy làm ngạc nhiên sao anh lại xuất hiện ở chỗ này. Với bắt tội phạm, tôi nhìn trái ngó phải. Công an Lỗ này, một người mà cũng gọi là vây bắt sao? Vừa dứt lời, Lỗ Nguy co giò chạy mất. Tôi vội vã thu người, trốn sau thân cây bên cạnh, ngó đầu ra xem tình hình. Anh vừa hành động, xung quanh đột nhiên chui ra vài người đều mặc thường phục. Có điều thất nhìn là nhận ra ngay ai là công an, ai là tội phạm. Vừa tóm được nghi phạm, đồng đội của Lỗ Nguy liền cho hắn mấy cú đạp mạnh thật hung dữ. Tôi ngơ ngác nhìn đám người lên chiếc xe công an từ đâu phóng tới. Vốn định lên xe rồi đi luôn, khiến chiếc xe bất chợt dừng lại trước mặt tôi. Lên xe đưa cô đi một đoạn. Con gái, đừng ở đây một mình lâu quá. Không cần đâu, không cần đâu. Anh khẽ chau mày vẫy tay một cái, chiếc xe nổ máy kêu lên inh ỏi. Đi thì cứ đi, chẳng hiểu tại sao lúc nổ máy lại quay vô lăng một vòng. Chỗ sẽ không may có vũng bùn. Đống bùn thích bám vào mặt người kia không hề khách khí bắn thẳng vào tôi. Anh lái xe kiểu gì thế? Chiếc xe chạy chưa được bao xa bỗng kiết lại. Người bước xuống xe nhanh chóng tiến lại phía tôi rồi rít xin lỗi. Tôi không dám ngẩng đầu. Tóc mái bị bùn làm dính bết lên mặt. Tôi không dám nổi nóng với họ, chỉ đành nhịn cơn ấm ức. Có cần phải thế này không? Không lên xe các anh cũng không cần đối xử với tôi thế này chứ. Thật lòng xin lỗi, Tiểu Lý không nhìn thấy vũng bùn ở đó. Giọng của Lỗ Nguy vang lên. Lao qua đám bùn trên đùi, đột nhiên tôi phát hiện trên vai có chiếc áo vest màu đen. Trời lạnh, cô mặc đi, áo mới đấy. Tôi đang định cởi trả anh, Tiểu Lý bên cạnh cũng giống như là cuống cuồng cởi áo khoác nói. Đều do tôi, mặc áo của tôi đi. Tôi siết chặt chiếc áo trên người, thà mặc áo của Lỗ Nguy còn hơn là mặc áo người này. Lỗ Nguy vội giữ áo Tiểu Lý lại nói. Áo của cậu bao lâu rồi chưa thay? Tiểu Lý rút gói khăn giấy trong túi áo ra. Vậy đành cống hiến cái này thôi. Tôi không sao, các anh còn có việc, mau đi đi. Thế không được, lần này thế nào cũng phải đưa cô về. Tôi đưa cô ấy về là được rồi. Lời Lỗ Nguy nhanh chóng chấm dứt hành động lôi kéo của Tiểu Lý. Không cần, anh có đâm phải tôi đâu, tôi cũng chưa có tàn phế. Nhân lúc họ đần mặt ngơ ngác, tôi vội quay đầu đi thẳng. Về đến nhà tôi ung dung chui vào trong phòng. Cho đến khi mẹ lướt đến bên cạnh như một oan hồn hỏi. Áo của ai đây? Con tìm đàn ông ôm hoang ở bên ngoài đấy à? Vâng, mẹ giặt đi ạ. Mẹ ném thẳng đống quần áo bẩn xuống nền nhà, chỉ cầm mỗi một chiếc áo vét, thò tay vào trong túi áo, lấy ra một đống giấy tờ tùy thân. Wow, đẹp trai quá. Tôi quay đầu nhanh chóng giật lấy cả chiếc áo vét nữa, lao thẳng vào phòng ngủ. Tôi dùng chân đóng cửa đánh sầm một cái. Chứng minh thư nhân dân, thẻ công an, giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm. Tất thảy giấy tờ tùy thân của Lỗ Nguy đều rơi vào tay tôi. Công an Lỗ Nguy nhỏ hơn tôi một tuổi. Nhà anh cách nhà tôi một con sông và nửa vòng nội thành. Là người dân tộc thiểu số. Buổi chiều tôi mang áo vét đến tiệm giặt khô. Cầm hóa đơn giặt là người xe buýt đến thẳng nhà công an Lỗ Nguy. Tôi giao cả đống giấy tờ cho mẹ Lỗ Nguy. Bác ấy ngạc nhiên. Cháu nhặt được à? Không phải ạ. Sáng nay Lỗ Nguy để quên trong túi áo, nên quên không cầm đi. Ồ, ăn cơm trước rồi tính. Ăn cơm? Công việc của Lỗ Nguy chẳng biết khi nào thì mới được tan ca về nhà. Không thể để cháu đói bụng cho nó được. Tôi có ý định chờ anh chàng ấy đâu. Cháu đừng từ chối nữa. Hai bác ở nhà ăn cơm cũng buồn lắm. Lỗ Nguy chẳng chịu ở nhà ăn bữa cơm đồng hoàng với bố mẹ. Khó lắm cháu mới đồng ý ở lại ăn cơm. Hai bác cảm thấy rất vui. Gà ngan cá, đậu phụ ủ, ớt ủ, cà tím ủ, nấm hương. Trời ạ, đây chẳng phải là bữa tiệc ẩm thực của người Sao và người Hán kết hợp hay sao? Bác ơi, nhiều thức ăn quá. Chúng ta chỉ có ba người, làm sao ăn hết đây ạ? Bác vừa gọi cho Lộ Nguy bảo cháu đến rồi. Vừa hay nó và một số đồng nghiệp đang tăng ca ngày Tết, nên bác bảo chúng lát nữa đến để ăn cả thể. Cái quái gì thế này? Thức ăn được mang lên gần hết, bỗng có người mở cửa bước vào. Bước vào đầu tiên, Lỗ Nguy thản nhiên chào tôi. Tiếp đó, đám người ồn ào bước theo sau. Nhìn cảnh tượng này, tôi mặt mày xanh lét. Wow, Ân Khả cũng ở đây à? Tiểu Lý cười đầy ẩn ý. Chúc Tết bố mẹ Lỗ Nguy xong, mọi người liền ngồi vào ghế quanh bàn ăn chào hỏi tôi. Chiếc quần sắp bị tôi túm nhào nát luôn rồi. Làm người ta khổ sở hơn là Lỗ Nguy ngồi ngay bên cạnh tôi. Tiểu Lý ngồi bên trái Lỗ Nguy, xuống vai hít mạnh bạn mình một cái. Lỗ Nguy không tiếp chiêu, hơi nghiêng người chạm nhẹ vào tôi. Thế là đám người lập tức cười ố lên khoái chí. Bác ơi, muộn quá rồi. Đắt nữa, sợ không còn xe buýt. Với lại bố mẹ cháu sẽ lo lắng, cháu xin phép về trước đây ạ. Ý, không được. Tiểu Lý lập tức đứng dậy. Thứ nhất, có thể gọi điện thoại về nhà để mọi người yên tâm. Thứ hai, hết xe buýt thì còn có xe công an. Không có xe công an, anh còn có xe mô tô nữa. Công an đưa về, bố mẹ dĩ nhiên vô cùng yên tâm. Thế nên Ân Khả xinh đẹp không được tìm cớ đâu. Hôm nay hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ hội hiếm lắm mới có được. Tối nay không vui vẻ một phen thì sao được. Không cần nói gì nữa, lát nữa ăn xong chúng ta đi Hoàng Đô. Karaoke. Lỗ Nguy nhẹ nhàng gắp thức ăn cho tôi. Đằng nào thì Tết nhất cũng chẳng có việc gì, cô đi cùng bọn tôi nhé. Ý niệm về nhà của tôi đột nhiên tan biến bởi lời nói êm ái của Lỗ Nguy. Ăn cơm xong, cả Lỗ ngồi trên xe công an, hướng thẳng tới Hoàng Đô. Thực ra thì tôi hát cũng không đến nỗi khó nghe, chỉ là có chút trầm tính. Lúc buồn chán tôi thường nghĩ tới Lâm Tương, tên khốn kiếp. Một tối cách lần hắn đòi kết hôn mấy ngày, tôi nhắn tin hỏi hắn đang làm gì. Hắn nói đang hát karaoke. Hửm. Lỗ Nguy bước vào phòng chẳng ngại ngùng ngồi xuống cạnh tôi. Khẽ giọng hỏi sao tôi không hát. Tôi nhanh chóng chọn bài, chọn một lúc liền ba bài. Lúc tôi hát bài thứ hai, Tiểu Lý trốn vào một góc. Đồng nghiệp của Lỗ Nguy có người lấy cớ ra ngoài gọi điện thoại. Kể lại, cùng đi vệ sinh với nhau. Tôi đang định hát tiếp bài thứ ba, Tiểu Lý bỗng lao vào giằng micro, nói đây là bài tủ của mình. Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi. Đàn ông không có tội tình chi. Mẹ kiếp, kẻ nào đã chỉnh bài này lên trước thế? Bài của tôi đâu rồi? Đang buồn bực không biết ai đổi bài hát, Lộ Nguy đột nhiên lôi tôi ra khỏi quán karaoke. Lộ Nguy cúi đầu bật cười với tôi. Thất tình à? Tôi không nói gì, tâm trạng càng lúc càng nặng nề. Lúc sáng thấy cô liều mạng đạp gốc cây, tôi đã đoán 8 phần 10 là thất tình. Tôi bĩu môi với vẻ không hài lòng. Lúc nãy hát hai bài còn khủng khiếp hơn. Tôi nghĩ không phải là thất tình thì cũng khó. Thất tình thì đã sao? Có gì không tốt đâu. Có gì không tốt đâu. Anh cứ thử thất tình mà xem. Hay là chúng ta yêu nhau đi. Tôi dừng bước xoay đầu. Kinh hoàng nhận ra vẻ mặt tự nhiên thoáng chốc hiện lên trên mặt anh. Tôi có tài đức gì cơ chứ? Anh không muốn yêu mà muốn kết hôn luôn phải không? Lầm tưởng là thế, không muốn yêu chỉ muốn kết hôn. Anh ta nói mệt mỏi vì yêu rồi. Anh không trả lời chỉ mỉm cười sau vai, rồi quay lưng chậm rãi bước về phía trước. Đến trước cửa nhà tôi nói. Về đến nhà tôi rồi. Anh lấy trong túi áo khoác ra chiếc bút, kéo tay tôi khẽ viết một dãy số lên đó. Số di động của anh. Tôi cứ ngỡ cảnh tượng này chỉ xuất hiện ở trong phim. Không ngờ hôm nay lại có người viết lên lòng bàn tay mình. Không chỉ cảm thấy hơi buồn buồn nơi lòng bàn tay, mà cả trái tim tôi nữa. Nhưng sau một đêm vui thầm trong lòng, dường như tôi đã quên sạch chuyện này. Tôi cũng chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Phần lớn thời gian đều dành cho chuyện mới ập đến, ấy là điều động công tác. Giả Tết đi làm, tôi được điều đến làm việc ở Tòa án Nhân dân cấp huyện. Tiếp nhận công việc xong trở về nhà. Đang lúc mua đồ, tôi chợt nhớ ra, còn chưa trả Lộ Huy cái áo vét. Tôi cầm chiếc áo đến thẳng nhà anh. Sau lần này tôi không gặp Lỗ Nguy. Lúc đưa áo cho mẹ Lỗ Nguy, tôi muốn hỏi xin số di động của anh. Nhưng vừa mở miệng thì lời nói tắc nghẹn trong cổ họng. Dòng số trên tay kia bị tôi vô ý rửa đi mất rồi. Trên đường về nhà tôi cứ nghĩ có lẽ mình và Lỗ Nguy không có duyên phận. Giả Tết Ân Dĩ cũng trở về trường. Gặp nó trên mạng, tôi hỏi nó và con cừu non thế nào rồi. Nó làm bộ làm tịch nói. Chị, em cháu chị đó. Ân Dĩ ấm ức đầy bụng nói. Em có chỗ nào không tốt? Sao của ông ta chê em ở điểm nào? Sau lần xem mắt, ông ta không chịu liên lạc với em. Em còn phải chủ động gửi tin nhắn cho ông ta nữa. Em viết cái gì? Không phải ông ta yêu cầu đối phương là Trinh nữa sao? Em cũng thế. Yêu cầu đối phương phải là trai tân. Chúng tôi về làng trong tiết xuân. Hai bên bìa rừng ngập đầy hoa đỗ quyên. Tôi ngắt hoa, đồng nghiệp hái nấm, hái mang tre. Ta lay hoay ôm đống nụ hoa tàu cảnh. Tôi bất chợt hét lên thất thanh. Tôi chưa bao giờ gặp mầm cây nào to đến thế. Chúng tôi cẩn thận đào cây nấm to kia lên. Cẩn thận, cầm về xe. Tranh án nổi trận lôi đình. Nhưng nhìn thấy cây nấm to tướng chỉnh trệ trên tay tôi, đông mày của ông cũng giãn ra. Tôi bảo sao các cô đưa cái công văn xuống dưới đó mà lâu như thế? Thì ra là trốn đi chơi. Lại còn đem về cây nấm cứt trâu thế này. Không ăn được, lại xấu xí. Lát nữa vứt ngay đi. Nấm cứt trâu. Có lúc cứ ngỡ mình nhặt được bảo bối, nào ngờ chỉ là một đống phân rau. Tháng năm tôi về nhà một chuyến bởi vì mẹ bắt về ép hôn. Trên đường trở về đơn vị, tôi nhận được điện thoại của lãnh đạo báo hôm nay không cần về nữa, ở lại thành phố học tập xong đã. Thế là tôi lại lóc cóc chạy về tòa án thành phố, chờ đến trường của đảng thành phố cùng với một số lãnh đạo và một số đồng nghiệp khác. Mặt đường hơi trơn. Người phụ trách lái xe đòi lái chiếc Mitsubishi của tòa hình sự, phấn khích. Tuyệt quá, tầm nhìn thoáng đãng, ghế ngồi cao, phanh xe. Phanh xe không nhạy lắm, anh ta còn chưa dứt lời. Xe chúng tôi đã tông thẳng vào chiếc xe tải trên sườn dốc. Đầu tôi đập vào kính chắn gió phía trước. May mà không ai làm sao. Có điều tòa hình sự chắc sẽ đau đầu đây. Nắp xe Mitsubishi bị cong lên. Tiểu Bạch gọi điện, bảo người của tòa đem xe khác đến đổi. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Lúc đến nơi thì trời đã tối mịt. Hôm sau tỉnh dậy, toàn thân đều đau nhức kinh khủng. Các đồng nghiệp khác cũng nhăn nhó mặt mày, cả đám lê bước vào căng tin. Buổi sáng xem tài liệu mới biết, đợt tập huấn này dành cho lực lượng công an nòng cốt tân tiến và các vị tân lãnh đạo toàn thành phố. Tôi bất giác sờ mặt mình. Nếu biết trước ở đây lắm trai đẹp đến thế, tôi đã mang hết bộ trang điểm theo rồi. Thật sách rồi. Lần theo dấu hiệu trên thẻ công tác, tôi tìm ra số bàn ăn của mình. Cho đến khi bị đồng nghiệp kéo mạnh một cái, tôi mới phát hiện trong bàn đang đổ dồn con mắt vào mình. Người ta chào cậu kia. Ai? Tôi đảo mắt một vòng rồi nhìn trực diện. Lộ Nguy, là anh à? Ăn qua loa sau bữa sáng, tôi ăn như một cỗ máy rời khỏi căng tin. Chúng tôi đi tìm phòng học. Ngồi bên cạnh tôi là vị lão đại cầm đầu cục công an. Thoạt nhìn cũng biết anh ta là tân lãnh đạo. Liếc sang bên cạnh, ghế thứ hai chưa có ai ngồi, nhưng trên bàn có mảnh giấy in rõ hai chữ Lỗ Nguy, vững vững rõ ràng. Anh cũng là tân lãnh đạo cơ à? Lỗ Nguy bước tới, len vào từ đầu bên kia. Tôi cố tình lờ anh. Hết nhìn lên bục lại nhìn tài liệu, rồi nhìn đội trưởng Lý, cuối cùng nhìn Lỗ Nguy. Cứ thế tôi lặp đi lặp lại liên hồi, cho đến khi đội trưởng Lý ngẩng đầu nghiêm túc nhìn mình nói. Cô bé này, nghiêm túc nghe báo cáo đi. Đang lúc mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, đột nhiên vai phải của tôi bị người ta vỗ nhẹ một cái. Quay đầu sang, đội trưởng Lý mỉm cười nhìn tôi khó hiểu. Anh ta quay đầu đi, làm như chưa có gì xảy ra hết. Cúi đầu nhìn tài liệu, tôi bất ngờ nhìn thấy trên bàn có mảnh giấy bé bé hình vuông. Tôi run run mở tờ giấy. Ghen tị đi, ghen tị đi, có người truyền giấy cho tôi này. Bố! Tôi ôm cánh tay bị đập đến đau điếng. Lãnh đạo, sao lại đánh tôi? Đội trưởng Lý hất hàm về phía tờ giấy trên tay tôi. Tôi cúi đầu nhìn, thôi rồi. Mặt sau tờ giấy có viết dòng chữ: Bí thư Trịnh Kinh Vĩ. Cấp lại như cũ rồi truyền về bên trái. Tôi ấm ức xoa xoa cánh tay bị đánh. Lướt về bên phải, Lỗ Nguy đang cười rung cả vai. Ban đầu chỉ là màn giao lưu của đội trưởng Lý và bí thư Trịnh. Không biết từ lúc nào trên giấy đã viết thêm viện trưởng Phùng, chủ nhiệm Lý, vụ trưởng Tiêu, có cả Lỗ Nguy nữa. Cho đến tận trưa buổi học, tôi không nhớ được có bao nhiêu tờ giấy đã qua tay mình nữa. Đỗ Nguy chỉ có một tờ. Tôi không biết ai đã gửi cho anh. Đỗ Nguy cũng chẳng hồi đáp. Không biết từ đâu mà các vị lãnh đạo trong thành phố hay tin chúng tôi xảy ra sự cố trên đường tới đây. Buổi trưa vài vị lãnh đạo đích thân đến bàn chúng tôi, hỏi han một hồi. Lãnh đạo của tôi quay sang liếc tôi một cái. Ân Khả, hay cháu cứ đi kiểm tra xem sao. Kính chắn gió bị cháu đập nát như tương. Cái đầu này chắc là chưa hỏng hóc gì chứ hả? Tôi cảm thấy toàn thể người trong bàn ăn đều đang hướng ánh nhìn về phía mình. À, không sao. Cháu vốn khỏe mạnh mà. Đầu óc cũng nhanh nhẹn lắm. Mọi người không tin thì cháu ra một câu đố hóc búa để mọi người đoán nhé. Chắc chắn là không ai trả lời đúng đâu. Mẹ của Tiểu Minh sinh ra ba người con trai. Con cả tên Đại Mao, con thứ hai tên Nhị Mao. Hỏi Tiểu Minh tên là gì? Phụt. Lỗ Huy phì cơm cả sang ngoài. Sau đó những người khác, họ là khổ sở nhịn cười, họ là ngơ ngác nhìn người khác. Lãnh đạo cười ra nước mắt. Chiều đi kiểm tra nhé. Nói thì nói như vậy, nhưng buổi chiều tôi vẫn tiếp tục ngồi đúng vị trí vào vai con ong nhỏ chăm chỉ. Sau khi phương thức truyền giấy để liên lạc xuất hiện vào buổi sáng, số lượng giấy được truyền vào buổi chiều chỉ tăng chứ không có giảm. Đột nhiên tờ giấy tôi vứt sang bên trái bị vứt trở lại. Tôi cầm lên xem. Bên trên viết hai chữ Ân Khả. Vô cùng phấn chấn, tôi mở ra. Nếu cảm thấy khó chịu, buồn nôn hay chóng mặt, nhất định phải nói ra. Ai viết đây? Ai viết cho tôi đây? Một vị lãnh đạo sở tư pháp gặp ánh mắt tôi, liền hiền hòa, mỉm cười với tôi. Lòng thầm nghĩ, lãnh đạo người ta quan tâm mình như thế. Tôi liền viết hai chữ cảm ơn thật to, về tên lãnh đạo lên trên rồi ném về bên phải. Đến bữa tối, lãnh đạo phải đi dự tiệc. Tôi bảo chúng tôi cùng đi, tiện thể uống rượu đỡ ông ấy. Tôi giờ trán nhăn nhó nói, tha cho cháu lần này đi, cháu bị đau đầu. Lãnh đạo cũng hiểu liền bỏ mình tôi lại. Ăn xong tôi về phòng tắm sửa bôi thuốc. Tôi chợt nhớ ra nên nhắn tin cho mẹ. Nói thật thì lúc xảy ra sự cố tôi rất nhớ mẹ. Vì thế tôi quyết định viết một cái tin khác, chỉ với 7 chữ khiến cho người khác phải dùng mình. Còn gặp tai nạn giao thông rồi. Ngoài người thân tôi còn gửi cho tất cả bạn bè. Tôi bỗng thấy chẳng có gì hay ho cả. Mặc dù ai cũng quan tâm hỏi han xem có bị thương không, có nghiêm trọng không, nhưng tôi thấy đây chỉ là sự quan tâm cho có, hoàn toàn vô vị. Hôm sau trước khi vào giờ học, ban tổ chức tiến hành phê bình trong một tiếng đồng hồ. Trước tiên phê bình những người không đến căng tin tới qua. Tiếp theo chính là giấy tờ bay khắp nơi. Cuối cùng thông báo danh sách những người nhắm mắt hơn 5 phút đọc báo tạp chí, chơi game trên di động trong hội trường. Cuối cùng tôi thốt lên một câu kinh điển. Có gian tế. Vì thế vào giờ cơm tối tôi được chứng kiến mọi người tập trung đông đủ tại bàn ăn. Nhưng ban tổ chức giảm một nửa lượng thức ăn. Kết quả là một buổi tối ăn không no, là một bữa ăn đêm tập thể. Nó là ăn đêm tập thể, song cũng không phải là ai cũng có mặt. Bọn tôi bắt đầu ăn chưa được bao lâu, họ cũng gọi món nhặng xị ở quán bên cạnh. Chủ quán bên đó cười tươi nhiều hoa, tay chân tiêu tiết cho thêm than vào lò, lửa cháy phừng phừng. Lỗ Nghi chẳng khác nào đại ca của tụi Lâu Manh, bộ dạng nghiêm túc ít lời, ngồi trên ghế. Đang suy nghĩ lung tung mấy chuyện nửa có nửa không, tôi bất chợt nhận ra anh cũng nhìn về phía mình. Bất chợt, một sâu lòng lợn chìa ra trước mắt, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tôi đang định lắc đầu nói không ăn, thì bỗng cảm thấy sau lưng như chạm vào ai đó. Quay đầu nhìn, cốc rượu trên tay Lỗ Nghi vừa hay, đổ nguyên lên mặt tôi. Đám người cùng bàn cười ầm cả lên. Rượu chảy vào mắt, tôi nheo lại khổ sở, giơ tay tìm giấy ăn. còn chưa tìm thấy đã có người dùng dễ ăn lau hộ tôi. Lỗ Nguy nửa quỳ trước mặt tôi, chúng tôi đối mặt, tay tôi nắm tay anh, ánh mắt anh lấp lánh tia cười vui vẻ. Tôi dứt khoát để anh ra, anh cũng nhẹ nhàng lùi lại. Đậu anh lùi lại, tôi thấy rõ anh chậm rãi thu nụ cười, ánh mắt dấy lên vẻ phức tạp. May mà chẳng có gì xảy ra. Lộ Huy chúc rượu hết một vòng rồi rời đi. Tôi lấy cớ về trước, tâm trạng xa xót, rời rớt thế thảm. Buổi sáng ngày thứ ba, tâm hồn của tôi cứ treo ngược cành cây mãi. Nhờ có sự giám sát về bình nghiêm khắc của ban tổ chức, kỷ luật lớp học được chỉnh đốn đưa về quy củ. Nhưng đám mỹ nữ yêu tình vẫn có cách để mình biến thành tâm điểm chú ý. Đó chính là liên tục đi vệ sinh. Nhờ chút. Có cô công an, sinh đã ba lần nhờ chút rồi, hóa ra là muốn bước qua Lộ Nguy. Hửm. Sau nhiều lần bị nhờ chút, đồng nghiệp ngồi cạnh tôi bắt đầu bực mình. Vào lúc một mỹ nữ khác bước qua, anh ta cười quái dị với tôi. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, mỹ nữ trước mặt bỗng a lên một tiếng, bất chợt ngồi lên đuổi anh ta. Cố nhịn cười. Ngay mỹ nữ trách móc, tôi không nhịn nổi quay sang bên bật cười. Đột nhiên chạm phải ánh mắt của Lộ Nguy. Lộ Nguy chính là không chút dấu hiệu nào muốn cười, thậm chí ánh mắt còn mang theo vẻ khinh khỉnh. Tôi thu lại nụ cười, tâm trạng bỡn cợt khi nãy hoàn toàn tan biến. Trong lòng anh đang nghĩ gì? Cảm thấy chúng tôi nông cạn sao? Buổi chiều tiến hành một cuộc tổng kết nhỏ. Cuộc tập huấn 3 ngày chính thức kết thúc. Tôi nhìn đám thanh niên trẻ trung từ tốn đi qua, chợt thở dài một tiếng. Cuối cùng tôi cũng không nắm được cơ hội, không bắt nổi chàng nào về cả. Lãnh đạo của đoàn ủy ban chính trị pháp luật nghĩ cách bố trí xe cho chúng tôi. Họ tập trung xe và cán bộ trong khu lại, sau đó chia đều ra. Rất không may tôi bị xếp vào xe của cục công an. Bí thư Trịnh vô cùng có trách nhiệm đẩy tôi cho đội trưởng Lý, rồi nói với đám công an đang liếc mắt nhìn tôi. Đừng có bắt nạt cô bé này đó. Được thôi, ngồi thì ngồi. Đoạn đường ngắn chưa đầy một tiếng thôi mà. Tôi đang chuẩn bị lên xe, yêu tinh bỗng xuất hiện tức thời, lại còn những hai ả nữa. Kéo cánh tay bí thư Trịnh nhõng nhẽo nói. Đi xe đó chúng em bị say xe. Lúc đèn đầy suýt nữa thì nôn hết cả mật xanh mật vàng. Lãnh đạo đổi xe cho chúng em được không? Tôi sững người. Ý đồ của họ rất rõ ràng. Họ muốn ngồi lên chiếc xe chỉ còn một chỗ này. Thế là tôi hào phóng tiến lại gần họ, chủ động yêu cầu bí thư lúc này đang phần vân cân nhắc một điều. Đổi xe. Tôi liếc Lỗ Nguy một cái. Anh đang cố gắng ngồi xích sang phải, đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi. Tôi nhanh nhẹn quay người đến bên một chiếc xe khác. Ngồi trên chiếc xe Mitsubishi rộng rãi, tôi nghiêng đầu nhìn sang ngoài. Anh chàng đẹp trai bên cạnh hỏi. Nhìn gì thế? Xe đơn vị của chúng tôi đi rồi. Xe đi rồi cô cũng không cần buồn bã như thế chứ? Tôi buồn bã sao? Còn chưa rời khỏi trường đảng, chiếc xe liên tiếp xảy ra sự cố. Bánh cho bên phải xe rơi lại vào một hố bùn. Tiểu Triệu rụt cổ, sau đó rút di động, rầu rĩ nói với đầu xe bên kia. Người anh em mau tới cứu lửa. Sau khi cúp điện thoại, Tiểu Triệu quay đầu, rất đôi ấm ức than thở với chúng tôi. Nhẽ ra là anh ấy lái. Nghe anh ấy cứ khăng khăng bảo tôi rèn luyện tay nghề, chui vào xe khác cùng với mỹ nhân rồi. Sau 10 phút chờ đợi, tôi kinh ngạc nhìn Lỗ Nguy không nói lời nào ngồi vào ghế lái, gạt cần dẫm phanh, xoay vô lăng. Chiếc xe xuống lên một hồi rồi chưa ra khỏi vũng bùn. Lúc xe ngang qua quán đặc sản, Lỗ Nguy tự dưng xoay vô lăng, lao vào trong sân. Thì ra bọn họ còn tụ tập ăn uống nữa. Tôi là người ngoài ngành, nhập hội với họ thì không được thích hợp cho lắm. Tôi chậm chạp di chuyển đến sau lưng Lỗ Nguy, kẽ kéo tay áo anh. Anh nhanh nhẹn quay phát lại phía tôi, khiến cho mọi người bất ngờ đổ dồn con mắt về phía tôi. Tôi sững sờ một hồi. Bọn họ thấy hồi lâu vẫn chưa có động tĩnh gì, liền tiếp tục chơi mặt trược. Chỉ riêng có Lỗ Nguy cứ nhìn tôi. Sao thế? Tôi kéo anh sang một bên, kẽ bảo mình phải có việc về trước. Đi nào. Bước theo sau Lỗ Nguy, thật ra là tôi rất thấp thỏm. Bởi chỗ này đã thuộc nội thành. Tôi không định bắt anh đưa mình về, nhà anh cứ khăng khăng đòi đưa tôi về. Sau khi nổ máy, Lỗ Nguy ngồi yên không cử động. Tôi không hiểu anh đang chờ cái gì. Quay sang định hỏi thì thấy anh cắn môi, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước toát ra tâm sự phức tạp. Ngồi yên một lúc, anh mới gạt cần, dẫm phanh. Chiếc xe từ từ xoay mình tiến về phía trước. Tôi không về nhà. Anh cho tôi xuống đầu đường XX là được rồi. Tôi ở đó bắt xe về cơ quan, ngày mai còn phải đi làm. Anh nghiêng đầu liếc tôi một cái rồi khẽ chau mày. Đến một ngã ba, chiếc xe đột nhiên ngoặt một cái, đi ngược hướng nơi tôi cần về. Nhìn Lỗ Nguyên xuống xe, tôi vẫn ngồi trên ghế lắc đầu thở dài. Làm công an lâu rồi có khác. Anh đóng cửa lại rồi vòng qua chỗ tôi. Thấy tôi vẫn chưa xuống xe, anh bèn gõ lên cửa kính. Mau xuống đi. Anh làm gì thế? Anh bước vào đại sảnh, thông thạo lấy thẻ chẩn đoán, cầm hóa đơn đi vào một căn phòng, ấn tôi ngồi xuống trước mặt một vị thiên sư áo trắng. Lúc này tôi mới ngộ ra, không phải anh muốn khám lại mà chính tôi mới là đối tượng cần khám bệnh. Tay cầm giấy khám mở cửa, tôi thấy Lỗ Huy đang khoanh tay trước ngực dựa vào tường. Thấy tôi bước ra, anh giật lấy giấy khám xem. Chụp CT. Anh dẫn tôi đi thanh toán nói. Dùng thẻ bảo hiểm. Đúng rồi, tôi có bảo hiểm y tế mà. Hớn hở hớn hở chia thẻ cho cô nhân viên thu phí tự tin nói. Cô ơi, quẹt thẻ đi. Tôi cầm hóa đơn quay người lại, chợt thấy khuôn mặt của Lỗ Huy không biết từ lúc nào. Tôi tán hẳn lên. Sự hóa đơn cùng giấy khám bệnh lại, mang về cơ quan quyết toán. Tôi ậm ừ gật đầu, theo sau anh đi về phòng chụp CT. Chỉ có điều đúng lúc trong lòng tôi vô cùng cảm kích. Đúng lúc suýt chút nữa thì tôi động lòng với anh, thì anh lại đột nhiên, khiến tôi cảm thấy mình đang ngông cuồng tự đại, chỉ giỏi suy diễn. Tôi bước ra từ bệnh viện, anh đã ngồi một lúc lâu trên xe. Tôi chia giấy khám bệnh về phía anh. Không sao cả, chỉ là vết thương bị tụ máu, bác sĩ nói không có vấn đề gì to tát. Cuối cùng anh hít một hơi thật sâu, hình như đang rất hạ quyết tâm. Anh không biết có phải đề nghị lúc trước của mình đã gây cho em nhiều rắc rối. Thật ra em không cần vội vàng lẩn tránh mỗi khi nhìn thấy anh. Có lẽ anh đã quá mạo muội khi nêu ra đề nghị đó. Nhưng anh không biết, có vẻ em hiểu nhầm điều gì. Hoặc có lẽ bản thân anh không đáng để xây dựng quan hệ tình cảm với em. Anh vốn hy vọng chúng ta trở thành bạn cũng được. Ngoài ra anh có đối tượng thích hợp để kết hôn rồi. Em không cần cảnh giác với anh như thế. Không cần cố ý duy trì khoảng cách. Tôi ngồi im trên ghế, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào trên cơ thể tê dại. Nói như thế thì nói như thế thì... Tôi không biết mình đang nghĩ cái gì. Chiếc xe chuyển động, cuối cùng, anh nói đến rồi. Xuống xe ở đầu đường XX. Tới câu cảm ơn tôi cũng quên không nói. Nói như thế, thì nói như thế thôi, tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Tranh án nói, ân cả, từ đợt tập huấn về, cháu trở nên uể oải quá. Cứ thế này không được, công việc không thể chỉnh mảng được. Đại ba nói, lâu lắm rồi cô ấy không đi hái linh chi. Tiểu ba nói, lâu lắm rồi chúng cháu không được đi ăn ốc vít. Tôi đập bàn, tôi muốn đi đánh cá bằng thuốc nổ. Dùng thuốc nổ đánh cá rất thú vị, càng hiếm có hơn là tranh án cũng theo chúng tôi đến bờ sông đùa nghịch. Bên này nhiều lắm. Đâu? Còn chưa nhìn thấy cá, tranh án đã nôn nóng trong ngòi cây pháo rồi vứt xuống sông. Sau tiếng nổ bùm inh tai, vài con cá nhỏ xíu nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Tiểu bà bơi đến vứt từng con về phía tôi. Nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại, chú Lâm tiếp tục lắc đầu thở dài. Ấn Khả ơi, cháu nhà toàn cá chết, sao còn đứng nước trong thùng làm gì? Tiểu bà cười thích thú. Đại bà che miệng cười gian tà, tranh án cũng nở nụ cười hiếm hoi nhìn tôi. Tôi vội đổ ụp thùng xuống đất cười hà hả. Cười đến nỗi nước mắt cũng tuôn rơi. Các vụ án mỗi lúc một nhiều, đa số đều là vụ ly hôn. Chú Lâm nhếch mép nói. Chúng ta có thể mở một văn phòng môi giới hôn nhân ở ngay bên cạnh. Cháu xem. Tình trạng ly hôn thật chẳng còn gì để nói. Tranh án ném cho tôi hai tập hồ sơ, bảo tôi điền cẩn thận quyết định khởi tố vụ án và lệnh triệu tập đương sự. Sau đó chúng tôi sẽ về nông thôn một chuyến. À, lại về nông thôn. Đại bà nói với mọi người. Mọi người nhìn mà xem, cô nàng sướng như chuột ra chĩnh gạo kìa. Cả buổi sáng chúng tôi đi khắp làng để tìm đương sự. Đến tận trưa, tranh án thấy vẫn còn một tài liệu chưa giao cho đương sự. Chần chừ một hồi cuối cùng nói. Đến ủy ban nhân dân thị trấn ăn một bữa cơm đã rồi tính tiếp. Nhưng bữa cơm này không ngon như tôi tưởng tượng. Chẳng liên quan đến đồ ăn trên bàn, mà liên quan đến một người trong số họ, chính là Lâm Tương. Trong bữa ăn tôi không hoạt bát như thường ngày, chỉ cúi đầu ăn cơm. Đột nhiên cảm thấy dạ dày đau thắt. Tôi vội che miệng hoảng hốt chạy vào nhà vệ sinh. Vào đến nơi thì tôi nôn ọe dữ dội. Chỉnh trang lại, đôi chút. Tôi liền bước ra ngoài, đụng ngay phải Lâm Tương đang đi đến. Em vẫn ổn chứ? Rất ổn, là do ăn no quá thôi. Tôi cười nhếch mép. Chẳng lẽ hắn cần sự cho phép của tôi sao? Anh vào kia một chút. Nghĩ thế tôi bất giác cười bật cười thành tiếng. Anh vào đi. Hắn sờ sờ gáy, cười cười với tôi bước vào nhà vệ sinh. Trở về chỗ ngồi, tôi về bát canh uống ực mấy ngụm, cho trôi hết vị lạ trong miệng. Sau đó cầm đũa ăn tiếp. Lúc chia tay, các bậc lãnh đạo lại bắt tay lần nữa. Tôi giơ tay trước mặt Lâm Tường, hắn đón lấy, có chút bàng hoàng. Nhìn nụ cười rất không tự nhiên của Lâm Tường, tôi đột nhiên thấy tâm trạng cực tốt, tốt lắm. Nhìn ánh nắng chói chang ngoài đường, tôi nghĩ, có lẽ lần sau gặp Lỗ Nguy, mình có thể làm như anh muốn, trở thành bạn cũng tốt. Đêm nằm mơ, thấy bố đột ngột qua đời trong khi còn đang khỏe mạnh. Tỉnh dậy nước mắt lã chã rơi. Ngày hôm sau tôi lên đường về nhà luôn. Về đến nhà thấy bố mẹ vẫn mạnh khỏe, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, tìm cho con một anh chàng đẹp trai, công việc ổn định, nuôi con được đi. Mẹ tôi sung sướng cảm khái. Mặc dù muộn một chút, nhưng cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Ở nhà nghỉ ngơi được một ngày, sau đó tôi quay về tòa án làm việc. Mẹ cứ trách không gọi điện thông báo tình hình sàng bẫy của bà. Cho đến một ngày cuối tuần của tháng 7, tôi về nhà để tham dự buổi xem mặt của mình. Đứng gần nửa tiếng tại góc quảng trường oi ả, tôi mới thấy một người đàn ông tay cầm điện thoại, xác nhận lại vị trí rồi chạy đến chỗ tôi. Nhìn cũng được. Anh là Hứa Thừa Cơ, rất vui được gặp em. Rất tốt, không tệ. Tôi cũng cười với anh ấy. Đã đến sở thích, Hứa Thừa Cơ kể rõ từng chút một. Nhưng phần lớn thời gian tập trung vào thú chơi gần đây, anh ấy quan tâm nhất, cổ phiếu. Thế tôi thì thoảng chỉ ậm ừ vài câu, không có hồ hởi lắm. Hứa Thừa Cơ biết rằng tôi không chơi cổ phiếu, nên cũng chẳng hứng thú với đề tài này nữa. Ngoài những thứ đó, anh thích nhất là câu cá và đánh trận giả. Thành phố của chúng ta cũng có chỗ đánh trận giả hay sao? Đương nhiên có, anh chính là hội viên. Anh cùng đám anh em cứ cách một tháng lại đến đó chơi nguyên một ngày. Tôi thật sự rất có cảm hứng với vấn đề này. Đột nhiên tôi nói nhiều hơn. Tự tôi cũng hình dung ra được dáng vẻ phấn khởi, mặt mày sáng bừng của mình. Tiểu Khả, nếu em không thấy lời đề nghị của anh đường đột, thì mà là chủ nhật, anh và em cùng đi chơi trận giả được không? Một chút cũng không đường đột. Tối nay anh sẽ hẹn đố bạn, ngày mai chúng ta chơi nguyên một ngày nhé. Nhưng tôi đột nhiên sững lại. Nụ cười vừa rồi của anh ấy rất rạng rỡ, rất giống Lỗ Nguy. Sau đó tôi thất vọng nhận ra, từ lúc thấy nụ cười rạng rỡ ấy, hình bóng của Lỗ Nguy cứ vất vưởng như âm hồn trong đầu tôi. Tại sao lại là Lỗ Nguy? Sao không phải là Lâm Tương hay là Triệu An Phi? Lúc hẹn 8 giờ sáng mai gặp mặt, tôi thẫn thờ cười như là người mất hồn. Mẹ hầm hở hỏi tình hình như thế nào, tôi cười nói. Rất tốt, ngày mai tiếp tục hẹn hò. Vào phòng đóng cửa, ánh mắt tôi bất giác rơi xuống chỗ vừa đứng. Bước cuối cùng, vẫn là nhớ anh. Câu lạc bộ tập trận giả không cao cấp như tôi nghĩ. Nó có chút khác biệt ở trên TV. Cái gì chứ? Ống tay ống chân xấu xí. Tôi phải loay hoay mất hồi lâu. Tôi mặc lại áo phông của mình, bên ngoài mặc áo may ô chống đạn. Đội bộ sắt bảo xanh, sau đó chạy ra xưởng quân giới chọn vũ khí. Đối với tôi, súng tiểu liên hay súng bộ binh đều là gánh nặng. Tôi chọn khẩu súng lục gọn nhỏ. Hứa Thừa Cơ dạy tôi cách thay đạn, lên nòng và ngắm chuẩn. Họng súng vốn nhắm thẳng ra cửa, lúc này đã đang nhắm vào Lộ Nguy. Tôi vội vàng hạ súng, đồng thời nới rộng khoảng cách với Hứa Thừa Cơ. Tôi cảm nhận rõ ràng tim mình đang loạn nhịp, mặt thì nóng bừng, nhìn Lộ Nguy đang sững ở trước cổng. Hứa Thừa Cơ lòng trọng giới thiệu. Lỗ Nguy, người anh em tốt nhất của anh. Tiếp theo anh ấy giới thiệu với Lỗ Nguy. Ấn Khả, cô gái có thể sẽ kết hôn cùng mình. Tôi muốn nặn ra một nụ cười nhưng không sao cười nổi. Hứa Thừa Cơ lần lượt giới thiệu tôi với đám bạn. Tôi bận rộn chào từng người, cố tình lơ đi Lỗ Nguy sau lưng. Tôi hối hận rồi, chỉ vì ham chơi và tò mò nhất thời, tôi đã chui vào một vòng tròn quái gở. Chúng tôi dùng phương thức truyền thống của họ để tiến hành phân thành hai đội đối kháng rút thăm. Nhưng không ngờ tôi và Hứa Thừa Cơ lại trở thành địch thủ. Rõ ràng là đám người này hy vọng tôi và Hứa Thừa Cơ cùng một đội. Tôi ngẩng đầu bảo, hà tất phải đổi người, đằng nào cũng chỉ là trò chơi thôi mà. Tôi quyết định chọn khẩu súng lục, cầm đạn xong quay lưng mới phát hiện, đội trưởng đội B chính là Lỗ Nguyên. Đội trưởng đội A là Hứa Thừa Cơ, mà áo giáp màu xanh lam. Anh ấy và Lỗ Nguyên khẽ chạm súng vào nhau. Tuyên bố trận chiến chính thức bắt đầu. Hứa Thừa Cơ nói không sai. Quả là họ thường xuyên đến đây chơi. Về sau khi chui vào cứ địa, đội tôi lập tức tiến hành tác chiến. Ôi, thật là thích thú. Người được đội tôi cắm vào đội đối phương làm gián điệp thì chỉ mình đội trưởng mới biết. những người khác trong đội đều âm thầm suy đoán xem đó là ai. Thực ra thì tôi có chút oán trách về vai trò của mình. Dựa vào cái gì mà gà mờ dĩ nhiên phải đi làm bia đỡ đạn chứ? Đây chính là mỹ nhân kế của bọn họ sao? Đang suy nghĩ lung tung, ám hiệu thứ nhất bỗng truyền tới. Phát hiện quân địch. Lỗng nguy kéo một cái, tôi phản ứng nhanh lẹ, chui tọt vào bụi cỏ. Cỏ cứa vào mặt nhột nhột, tôi nhăn nhó đỡ đòn tấn công của bụi cỏ. Đột nhiên thấy một bàn tay ấn vai mình, tôi mới ngừng chiến ngẩng đầu lên. Không thể nói chính xác rằng tôi hôn anh hay là anh hôn tôi, nhưng chúng tôi thực sự đã hôn nhau. Tôi ngẩng đầu, anh cúi đầu. Nụ hôn đầu đời của tôi đã ra đi như thế. Không cần nói gì ư? Coi như là chưa xảy ra chuyện gì ư? Tôi bất giác vỗ về lên khuôn mặt nóng rát của mình. Dù là nụ hôn đầu, nhưng có lẽ coi như chưa xảy ra thì hơn. Đúng lúc tôi đang trút bỏ gánh nặng cảm xúc ra ngoài, tiếng súng đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của tôi. Mẹ ơi, khai chiến rồi. Đúng rồi, mình là bia đỡ đạn cơ mà. Người đến đây tôi vội vàng chạy về phía Lỗ Nguy. Anh trốn sau một gốc cây to, cầm súng tiểu liên bắn quét về phía đối phương. Tôi nghĩ muốn tiếp cận Lỗ Nguy tương đối khó. Thôi, tôi cứ ở đây bắn phá đối phương vậy, giết được tên nào hay tên ấy. Phá đạn thứ nhất, nghe bằng bằng một tiếng, không biết bắn vào đâu nữa. Đối phương phát hiện ra tôi, hỏa lực ngắm thẳng về phía mình. Mẹ ơi, con sắp chết rồi. Mẹ ơi, ai bắn vào cánh tay tôi rồi. Đau quá, giống như bị trúng đạn thật sự. Tôi suýt nữa bật khóc khi nhìn vệt mô phỏng máu rơi ra trên áo. Trời ơi, tôi bị tan vế rồi. Hình như có người lao về phía tôi. Còn chưa kịp định thần, tôi đã bị người đó lôi đi sảnh sạch, đưa đến địa phận tương đối an toàn. Đột nhiên anh vứt tôi lại, chạy đi chỗ khác. Không lâu sau, Lỗ Nguy lại quay lại với khuôn mặt đầy đắc ý, ra dấu tay về chiến hữu, lôi tôi đứng dậy. Rút. Tôi hơi bất mãn, khẽ cong môi, miễn cưỡng theo anh rút về cứ địa. Anh cứ nắm tay tôi như thế, tiến về phía trước. Lỗ Nguy quay đầu nhìn tôi, khẽ chau mày hỏi. Sao lại khóc? Đâu có. Anh ngờ vực quay mặt đi, tiếp tục nắm tay tôi bước về phía trước. Tôi không thể để cho anh biết. Tôi hối hận rồi. Hối hận đã không lập tức nhận lời khi anh đề nghị hai đứa yêu nhau. Hối hận đã rửa trôi số di động của anh. Hối hận đã lên một chiếc xe khác né tránh anh hôm tập huấn kết thúc. Hối hận nghe thấy anh nói mình đã có đối tượng kết hôn. Hối hận vì đã chọn đội B. Tôi thật sự rất hối hận, chỉ là tôi không thể để anh biết điều đó. Về đến cứ địa, chúng tôi phát hiện ra các chiến hữu đang tiến hành thẩm vấn một người. Trước khi họ nhìn thấy tôi vội vàng rút tay ra khỏi Lộ Nguy. Người anh em, anh còn không chịu khai. Lần này về đàn em sẽ tố cáo với chị dâu. Đêm hôm trước anh lang trạ ở đâu nhé? San Tê cắn môi. Không nói. Một người khác thấy thế nhanh chóng rút di động ấn phím. Nhìn đi nhìn đi, đây còn có hình chụp nữa. Xem hai người ôm nhau thắm thiết chưa này. Anh em sao có thể bất luân như vậy được? Cậu cố tình chọn góc chụp mờ ám, không được phá vỡ tình cảm vợ chồng anh. Hai bên đều là anh em. Người thứ ba lao động, lao đến động thủ luôn. Trước khi tôi kịp xấu hổ quay đầu, họ đã lột sạch quần áo của San Tế, chỉ để lại chiếc quần nhỏ. Tiếp đó. Cuối cùng chúng tôi biết được ít nhất một nửa kế hoạch tác chiến của đội A. Từ đó tôi hiểu rằng anh em là dùng để bán đứng. Hình như phát hiện ra điều gì đó, đội A bắt đầu ồ ạt tấn công chúng tôi. Trận chiến ác liệt hơn hẳn bắt đầu diễn ra. Vốn là một tay gà mờ. Một tay gà mờ không có năng lực phản kích. Lúc đạn pháo bay lạc, tôi chỉ biết co rúm một rồi trúng cạnh một người sau thân cây. Đương nhiên Lỗ Nguy không những chấn động địch thủ mà còn chấn động cả tôi. Nhìn anh oai phong lẫm liệt phản kích đối phương, không cho họ đường lùi. Tôi chợt nhớ đến bộ dạng quấn băng trắng kín người khi lần đầu gặp mặt. Một người dũng mãnh như anh mà bị người ta đánh ra nông nỗi ấy có nghĩa là gì? Anh đã không ra tay, không sử dụng bạo lực, thậm chí không phản kháng trước người dân. Anh nguyện để họ đánh cho đến trọng thương. Tôi rút súng, không muốn làm con rùa ruột đầu nữa, muốn sát cánh chiến đấu cùng anh. Tôi vừa đứng thẳng người, cánh tay còn lại cũng bị trúng đạn luôn. Mau chóng phát hiện có người di chuyển về phía mình, tôi lập tức bắn về phía hắn. Bất chợt Lộ Nguy ngăn tôi lại, tôi ngồi vực nhìn anh. Cậu ấy là gián điệp của chúng ta. Không đúng, nếu anh ta là gián điệp trà trộn vào đội A, tại sao lại xương súng về chúng tôi? Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Trong chớp mắt tôi phát huy công dụng của tấm lá chắn, trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng che trước mặt Lộ Nguy. Tôi tưởng là mình hy sinh rồi. Đúng là tôi bị bắn một phát vào bộ phận quan trọng. Xong tôi không hiểu, sao một tiếng súng đột nhiên lại im bặt như vậy? Tôi thắc mắc đứng dậy, phát hiện ra tất cả mọi người, dù sống hay đã hy sinh, đều đổ dồn ánh mắt vào tôi. Ôi, tình thế này là sao đây? Ai đó nói. Bây giờ tình thế như thế nào? Đội A thua hay không? Không tính viên đạn lúc nãy. Tôi che cho lộ nguy, tránh cho đội B một kết cục thất bại. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc đội A sau hứa thừa cơ cầm đầu thua cuộc. Nhìn về hướng đội A tôi mới phát hiện, bọn họ ai nấy đều mặt mày xám xịt. Hứa thừa cơ đứng bên cạnh gián điệp đã nã đạn vào tôi. Sau đó tôi nhìn thấy một màu đỏ khủng khiếp lan trên áo giáp của anh ấy. Ai đã bắn trúng vào bộ phận quan trọng của hứa thừa cơ vậy? Lộ nguy nói. Chúng tôi nhận thua. Tôi quay đầu nhìn anh. Tại sao? Thành viên đội B yểu xìu ngáo ngắn. Có người còn nhìn tôi vẻ trách móc. Có nhầm không vậy? Tôi là anh hùng mà. Tôi ném cho ai đó ánh mắt dò hỏi. Thôi bỏ đi, chỉ là trò chơi thôi mà. Chuyện này chứng tỏ đại ca chúng tôi thích cô thật đó. Sao chúng ta phải nhận thua chứ? Ai bảo cô dùng cánh tay bị trúng đạn bắn đội trưởng đối phương chứ? Phải nhớ một người phạm luật, cả đội diệt vong. Tôi đã giết hứa thừa cơ sao? Lúc Tiểu Tùng bắn cô, Hứa đại ca vì tình riêng mà ngăn Tiểu Tùng lại. Không ngờ cô lại bắn chết Hứa đại ca. Đó là chuyện ngoài ý muốn. Tôi không có cố ý sát hại Hứa thừa cơ. Tôi hoàn toàn không nghĩ tôi sẽ giết anh ấy. Hơn nữa cũng không hề ý thức được việc mình đã nổ súng. Vì thế cũng không thể gọi là phạm quy. Cô ơi, vấn đề là tôi nhìn thấy lúc cô đứng dậy, hai tay đã trúng đạn, nhưng vẫn bắn về phía đối phương. Hả? Hắn nhìn thấy rồi sao? Sự thay đổi chóng mặt khiến cho người ta khó lòng chấp nhận được. Tôi tức tối quay sang oán trách Hứa thừa cơ lúc này đang làm bộ ngây thơ vô tội. Bữa tôi do tôi, Hứa thừa cơ mời. Bạn bè của Hứa thừa cơ tạo cho tôi một áp lực không nhỏ. Mặt khác, ánh mắt thi thoảng lướt đến của Lộ Nguy cũng là một áp lực. Bữa cơm diễn ra trong tiếng cười đùa của họ. Tôi chậm chạp đưa thức ăn vào trong miệng, hoàn toàn chẳng cảm thấy ngon miệng. Lộ Nguy nói rất ít, chỉ uống rượu một mình. Có người đề nghị chơi đoán quyền. Hứa thừa cơ nói hôm nay không chơi. Sau đó thì liếc tôi một cái. Những người khác liền cười mờ ám. Đề nghị chơi trò chơi nói thật hay mạo hiểm. Chưa hỏi ý kiến của tôi, họ đã bắt đầu cuộc chơi. Ai đó bảo chủ quán đem đến một bộ bài tây. Sáu bài xong, anh ta chia cho mỗi người một lá. Xem ai có lá bài lớn nhất. Ai nấy đều nhanh chóng lật bài. Tôi thấp thỏm ngó bài của người khác. May quá bài của tôi không to cũng chẳng nhỏ. Lá bài lớn nhất thuộc về gián điệp của đội A. Nào, ra tay đi. Hôm nay chịu đủ nhục nhã rồi. Tôi không sợ bất cứ sự ngược đãi vô nhân đạo nào nữa đâu. Tôi chọn mạo hiểm. Nhảy lò cò đến chỗ kia 10 lần. Vừa nhảy vừa hét. Kẻ hai mang. Nhìn gián điệp đội ai nhảy tới nhảy lui như một bệnh nhân tâm thần. Cả bàn cười nghiêng ngả. Lúc sờ cốc uống ừng ực, tôi nhìn thấy Lộ Huy vẫn nghiêm mặt uống bia. Bất giác có một chút lo lắng. Uống nhiều như thế mong anh đừng say. Rồi cũng đến lúc Hứa thừa cơ bị sờ gánh. Khác với tất cả mọi người, anh ấy chọn nói thật. Ai đó hỏi. Anh nghĩ anh em quan trọng hay bạn gái quan trọng? Chẳng để ý Hứa thừa cơ trả lời ra sao. Hình như là cách nói nước đôi, gây ra một tràng. Ôi giời, khinh rẻ. Cuối cùng thì đen đuổi cũng túm lấy tôi. Tôi chọn nói thật. Cứ hỏi đi, cùng lắm tôi sẽ bắt chước Hứa thừa cơ nói nước đôi. Nụ hôn đầu tiên của em là với ai? Quả là sét đánh giữa trời quang. Đó là... Tôi bất giác nhấc cốc trà lên nghe đáp. Là ai tôi cũng chẳng biết nữa. Mọi người ngờ vực nhìn tôi, bao gồm cả Hứa thừa cơ. Tôi không biết người đó là ai. Chuyện từ năm lớp 3 rồi. Nếu chẳng may chạm phải môi người khác cũng được tính là hôn, thì tôi không hề nói dối. Có thật không đó? Như thế thì ngây thơ quá. Phản tiếp theo xui xẻo vẫn chưa chịu buông tha cho tôi. Hỏi. Từng có mấy người bạn trai? Đáp. Một người. Nếu như Lâm Tương được tính là bạn trai của tôi. Tiếp theo vẫn lại là tôi xui xẻo. Tại sao lại chia tay với người bạn trai đó? Vì anh ta kết hôn với người khác. Sau đó tôi vẫn không thoát. Tiêu chuẩn chọn đối tượng là gì? Là nam giới, có công việc, nuôi được tôi. Không được, không được rồi. Không được để họ hỏi thêm nữa. Lần sau tôi chọn mạo hiểm. Tôi tuyên bố. Ai đó liền cười gian xảo. Cũng được, chưa chia bài đã chọn mạo hiểm rồi. Thế thì lần này ai thua sẽ phải ôm một người khác giới trong vòng 3 phút, nói em yêu anh. Ván này, sao bài lớn hay nhỏ đây? Tôi lật ra là một con hai. Tôi lại thua thật sao? Đang lúc họ hò reo, Lỗ Nguy đã lật lá bài của mình một con át, bé hơn con hai của tôi. Chọn lúc còn chưa kịp thu lại nụ cười đắc ý, chờ thấy Lỗ Nguy loạng choạng đứng dậy, ngất ngưởng bước đến trước mặt tôi. Khuôn mặt than trách vì lỡ mất cơ hội xem kịch hay của đám đông, khi nãy giờ đột nhiên im bặt. Lỗ Nguy thua cuộc, trước mặt anh chỉ có mình tôi là người khác giới. Cánh tay bị kéo, Lỗ Nguy lôi tôi đứng dậy. Tôi vừa đứng lên đã bị anh ôm gọn. Anh... Không ai cần giờ, chẳng biết bao lâu sau. Lỗ Nguyên lẩm bẩm một câu rồi buông tôi ra. Ngay lập tức anh lạng choạng ngã khuỵu xuống đất. Dậy ngất ngây không biết trời đất gì nữa. Thứ hai tôi trở lại tòa án. Với tiệc ở Mỹ hôm trước làm tinh thần tôi có vẻ uể oải. Lúc Hứa Thừa Cơ gọi điện đến, các đương sự đang xảy ra tranh cãi vì chưa giải quyết được ổn thỏa. Ở Mỹ đến mức tôi nghe không rõ Hứa Thừa Cơ nói cái gì nữa. Vội vàng nói đôi ba câu rồi cúp máy. Tôi tiếp tục xếp hồ sơ. Đột nhiên nhận ra thứ tự bị đảo lộn rồi. Tôi tỉnh táo nhận ra cơn hồ đồ hỗn loạn của mình thật ngốc nghếch. Thế là tôi bắt đầu vạch ra một loạt các kế hoạch để bản thân không phải suy nghĩ lung tung suốt ngày đêm như vậy nữa. Một tháng trôi qua, tiết trời đã bước vào thời kỳ nóng nhất của mùa hè. Tôi cắp chiếc ghế nhỏ ngồi hóng gió dưới tán cây hoa quế trong sân. Ngồi chưa được bao lâu đã thấy tiểu ba và đại ba chạy đến hóng gió cùng. Ủy ban thành phố đã chọn ra một vài người từ các cấp cao để hỗ trợ và giám sát việc thu mua thuốc lá sấy của thị trấn chúng ta. Tòa án bên ta đã chọn phó tránh án tòa hành chính. Hãy cậu đoán xem, cục công an chọn ai? Ai? Tiểu ba hỏi. Đội trưởng đội trinh sát, Lộ Nguy. Có điều không phải như vậy chứ. Đội trinh sát là đội bận rộn nhất của cục công an cơ mà. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, tiểu ba đã hỏi. Đại ba nói. Nghe nói anh ấy sắp bị giáng chức rồi. Bị giáng chức? Nguyên nhân là gì? Tôi và tiểu bà đồng thời lên tiếng. Ồ, tiểu khả cũng biết anh ấy à? À, quen lúc đi tập huấn đấy mà. Nghe nói là tác phong không đàng hoàng. Đánh bạc à, hay chơi gái, hay tham ô? Tiểu bà phấn khởi dò hỏi. Nghe nói, chỉ là nghe nói thôi đấy nhé. Có cô gái đến cơ quan anh ấy vừa khóc vừa làm loạn. Thiếu mỗi việc treo cổ tự tử thôi. Nói anh ấy chơi rồi đá cô ta. Chơi đã rồi đá? Lộ Nguyên dám làm như thế sao? Cái này mà cơ quan cũng quản hay sao? Thì sao ấy mà cũng bị giáng chức? Đương nhiên, vấn đề này liên quan tới bộ mặt của cả cơ quan chức năng cơ mà. Chuyện mới trong tầm xử lý của đơn vị anh ấy thôi. Nếu để ủy ban kiểm tra về nói chuyện, có lẽ anh ấy không chỉ bị giáng chức thôi đâu. Bất chức cũng có khả năng. Tôi run rẩy nói. Lại rồi, về ngủ thôi. Tờ mờ sáng hôm sau tôi vẫn chạy bộ dọc theo con đường nhựa, về nhà tắm tắm rửa, sau đó thoải mái đến cơ quan. Ở đây hơn nửa năm, tôi nghiệm ra rằng quy định về thời gian làm việc của tòa án không mấy nghiêm ngặt. Thế tôi ảo não bật quạt số to nhất. Chú Lâm đùa bảo. Ân Khả, bây giờ là mùa gì? Sao vào thu rồi ạ? Chú còn tưởng là mùa xuân cơ đấy. Chú không thấy cháu nóng muốn chết đây ạ? Một dân sao có thể nóng như thế chứ? Vẫn đang vùi đầu vào đống hồ sơ. Đột nhiên tránh án vì cười một tiếng. Tôi chợt hiểu chú Lâm đang cười mình ở chỗ nào đó. Bèn lao ầm ầm vào phòng đuổi theo chú. Lục Lộ Nguy đến, tôi bị bắt gặp đúng cái cảnh tượng này. Đi trước là tránh án Hứa của tòa hành chính. Vừa vào đến cửa, tránh án đã túm lấy tôi nghiêm túc phê bình một trận. Tôi nhanh nhẹn mở ngăn tủ, lấy cốc dùng một lần, cho lá trà vào rồi bê đến chỗ bình nước nóng. Tránh án Hứa đón lấy cốc trà, xoay xoay trên tay, bắt đầu nói cười. Lộ Nguy dùng hai tay nhận cốc, đồng thời ném cho tôi nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Tránh án bỗng hỏi thẳng Lộ Nguy. Sao cậu lại chạy đến đây thế này? Để giải quyết vấn đề cá nhân, không thể không đến được. Trong lòng tôi cũng hơi buồn bã. Hóa ra, anh là như vậy thật. Vì sự đến thăm của tránh án Hứa mà mấy người họ, tranh án quyết định mời họ cơm trưa ngay tại văn phòng ăn nhỏ của chúng tôi. Và nó được tính là bữa cơm công việc. Còn chưa đến giờ, bọn tôi đã chuẩn bị đi mua đồ nấu cơm rồi. Tiểu bà lái xe ra khỏi chỗ để xe. Vừa ngồi ổn định trên ghế trước, Tôi đã thấy Lỗ Nguy lao lên xe nhanh như sóc. Tôi đi chợ cùng hai người. Vừa xuống xe, Tiểu Ba đã chạy tót lên quầy bán mía tán chuyện với cô bán mía. Lỗ Nguy một bước không rời cứ đi theo sau tôi. Tôi mua thứ gì, anh liền cầm thứ ấy. Chị bán đồ ăn lạnh cười mờ ám. Chú mua nhiều rau thế để tiếp đón bạn trai hả? Hả? Không phải bạn trai mà là đồng nghiệp. Tòa án các cô, có thêm anh chàng đẹp trai quá. Kết hôn chưa thế? Không làm việc ở tòa án đâu, anh ấy đến chỗ chúng tôi làm việc thôi. Chú bán thịt lớn tiếng cười. Tiểu Khả, bạn trai của cháu hả? Không phải, không phải, là đồng nghiệp ạ. À, đồng nghiệp cháu đẹp trai quá, lấy cậu ta là xong. À, Ân Khả dẫn bạn trai đi chợ đấy à? Không phải. Người trong chợ đều quen em sao? Vâng, ở đây hơn nửa năm rồi, hôm nào cũng đi chợ, lâu thành quen thôi. Tiểu Ba cắn khúc mía róc sẵn, không biết làm thế nào lại tìm thấy chúng tôi vội vàng chen tới. Chà, hai người trông giống vợ chồng mấy cưới quá. Ôi, chết mắt. Mặc dù Ân Khả vừa cười vừa không sợ đối phó, nhưng lại rất dễ bảo. Mặc dù cô ấy không biết nấu ăn, nhưng xào thịt bò ngon lắm. Ý, không mua thịt bò sao? Tôi liếc Lỗ Nguy một cái. Dù thế nào cũng không thể tỏ ra hiền thục đảm đang trước mặt anh được. Hứ, Lỗ Nguy lại cười. Vậy chúng ta đi mua thịt bò, mua ở đâu thế? Chỗ này này. Không ngoài dự tính, món thịt bò xào do tôi đảm nhiệm. Vốn chẳng muốn cố tình trổ tài, nhưng nhìn thấy khuôn mặt Lỗ Nguy nhuốm lên nỗi kỳ vọng, tôi liền đắc ý sửa tay làm món sở trường của mình. Giật đội vui vẻ và đắc ý, tôi lấy muôi chọn một miếng thịt ăn thử, rất ngon. Không vượt qua cũng chẳng hạ thấp trình độ của bản thân. Đang lấy nước sửa nồi, Lỗ Nguy bất chợt tiến tới, nâng đĩa thịt bò xào ớt xanh đó lên ngửi. Anh vừa ra khỏi bếp, tôi vội sờ tay lên ngửi. Trời ơi, nồng nặc mùi dầu mỡ. Bàn ăn của chúng tôi không lớn lắm, mọi người ngồi xuống thì có chút chật chội. Tôi không uống rượu, chỉ bê một bát cơm gắp đầy thức ăn vào rồi chui ra ngồi trên chiếc ghế ngoài hiên nhà bếp. Quả này còn được, chứ như những cái khác, mọi người đừng trông mong gì ở cô ấy. Có biết nấm cất trâu là gì không? Cô ấy không biết, có nâng niu như bảo bối đem về cơ quan đó. Lờ mờ khờ khạo lắm. Chuyện như ông quỹ tiến dụng mời cô ấy ăn cơm 3 lần, mà cô ấy vẫn không nhớ mặt người ta. Vì thế mày nói nhiều tuổi còn chưa lấy chồng là có nguyên do của nó. Ôi, thật độc ác. Hóa ra là đang nói tôi. Tôi đang định bật dậy cầm xuống, đối nhân tránh án lên tiếng. Có điều cô bé rất lạc quan, cầu tiến và lương thiện. Sau này ai đó nỡ lấy về cô bé, thực ra lại có phước đấy. Ái chà, trong lòng sướng rơn. Thời đại này những cô gái biết thỏa mãn với cuộc sống ít lắm. Ân Khả hiểu rõ cái gì là biết đủ thường vui, không ham danh lợi, sống chừng mực an phận, nhưng ngày nào cũng vui phơi phới, hớn ha hớn hở như một đứa trẻ. Chú Lâm nói. Nói như thế, cháu cũng thấy cô ấy tốt lắm. Cháu không muốn sau này bên trên điều người khác đến thế chỗ cô ấy đâu. Tiểu Bà ơi, thật là cảm động. Cô gái tốt như vậy, cưới về không xa đi đâu được. Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ như thế đó. Vì thế Tiểu Lỗ có thể suy nghĩ đến chuyện kết duyên với Ân Khả của chúng tôi. Cháu chính là Trang. Mọi người lập tức nghe thấy tiếng động cực lớn, bát cơm của tôi vỡ tan. Tiểu Bà mắng. Bọn này vừa nói tốt cho cậu được mấy câu, thế mà cậu lại gây chuyện, ngốc hết chỗ nói. Tôi lao vùi đi tìm chổi, vội vàng quét dọn, hì hì đối phó với tiếng cười cợt chế giễu của họ. Ăn xong tôi rửa bát, cánh tay đột nhiên bị kéo lên đứng chừng giữa không trung. Tôi quay đầu nhìn, sao là Lộ Nguy. Có chuyện này anh thấy thay vì hỏi đồng nghiệp của em thì hỏi em vẫn tốt hơn. Cái gì? Số di động của em. Quay đầu nhìn đống bỏ trong buồn, tôi đọc số di động cho anh. Thực ra tôi muốn hỏi vì sao anh lại cần số di động của tôi, nhưng lại không dám mở lời. Anh nhớ rồi. Có lẽ vì anh còn muốn nói gì đó, nhưng tránh án hứa ở ngoài đang gọi. Cuối cùng anh khẽ mím môi, quay đầu bước ra ngoài. Gần đây Hứa Thừa Cơ rất ít khi gọi điện đến. Có lẽ bởi thái độ không nhiệt tình lắm của tôi khiến anh ấy ngộ ra được điều gì đó. Hoặc có thể là anh ấy đang rất bận rộn. Vì chuyện này mà tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Lên mạng tán hưu tán vận với các bạn, tôi thú nhận càng lúc mình càng không hiểu nổi bản thân. Tiểu Điểu như tỉnh ngộ. Thì ra không phải bây giờ trái tim cậu thay đổi, mà ngay từ đầu cậu đã không hiểu gì về tình yêu. Ngay từ đầu tôi không hiểu về tình yêu ư? Tôi từng yêu thầm Trịnh An Vi. Nghĩ đến chuyện kết hôn với Lâm Tương, vì một câu nói của Lỡ Nguy mà tâm hồn xao động. Nhưng cái đó đều không phải là tình yêu sao? Không phải những thứ đó không gọi là tình yêu, mà là cậu không biết phải yêu như thế nào, biểu đạt như thế nào, nắm giữ như thế nào, tiếp tục như thế nào, làm gì để khiến bản thân thật sự chìm đắm trong tình yêu. Thì ra tôi đã luôn không biết phải yêu như thế nào. Không phải. Không phải lúc nào cũng không biết, chỉ là lúc đầu không biết, bây giờ đã biết rồi. Tiểu Điều nói, tôi biết cái gì chứ? Nguyên nhân của việc không cho phép bắt đầu một cuộc tình mà mình biết rõ là rất đẹp, chính là cậu đã bắt đầu hiểu về tình yêu rồi đấy. Tôi khẽ rùng mình, câu nói này mới xến xúa làm sao. Đang mải mê suy nghĩ đến nguyên nhân mà cô ấy nói, chuông di động chợt vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Tôi vội vàng nhấn nút nghe. Ai thế? Anh là Lộ Nguy. Tôi... Anh biết em vẫn chưa ngủ. Anh không ngủ được. Không ngủ. Ngủ. Ngủ được. Anh bật cười. Ân cả, không cần vội. Còn 29 ngày nữa. Hả? Cái gì mà còn 29 ngày? Hôm nay là 15, trăng ngoài kia tròn lắm. Ồ, tôi hiểu rồi. Còn một tháng nữa là đến trung thu. Thật kỳ quái, tối qua tôi lại đi ngủ rất ngon. Sáng ra chạy bộ lại thấy tinh thần dồi dào. Ban ngày về dã, Tranh Ăn Hứa và Lỗ Nguy cũng đi cùng. Đúng 10 giờ tối Lỗ Nguy lại gọi điện, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ kể mấy chuyện xảy ra trong ngày, nhắc về mấy hồ sơ anh tiếp nhận, về những điều bối rối mà anh gặp phải. Anh quả là càng lúc càng kỳ lạ. Tiếp đó một tin tức thú vị truyền đến. Cơ quan tôi tổ chức đi du lịch. Mọi người định đi đâu chơi vậy? Lỗ Nguy ngơ ngác hỏi. Tôi phấn khích đáp. Tôi muốn đi Cửu Trại Câu. Ngài nói trước ở đó đẹp vô cùng. Lỗ Nguy đương nhiên không phấn khích như chúng tôi. Khuôn mặt trắng trẻo không bao giờ bắt nắng của anh càng thêm trắng bệch khi tôi tuyên bố muốn đi Cửu Trại Câu. Đi mấy ngày? 9 ngày. Mặt của Lỗ Nguy càng trắng hơn, môi cũng trắng bệch. À, Cửu Trại Câu. Hét lớn một tiếng, tôi vỗ bàn đánh bốc. Trong 9 tuyến du lịch, tôi chọn Cửu Trại Câu, Thành Đô, Trùng Khánh. Chọn xong, tòa án bắt đầu sắp xếp thứ tự các nhóm. Tôi được xếp vào nhóm đầu tiên. Theo như sắp xếp, nhóm đi Cửu Trại Câu đầu tiên có hơn 30 người. Sau khi biết tin, tôi có mặt sớm nhất tại nơi tập trung vào ngày xuất phát. Chọn ghế ngồi gần cửa sổ chiếc xe du lịch hào nhoáng. Ánh sương rạng rỡ, mặt tôi phản chiếu lên trên kính. Đôi mày khóe mắt đều thấp thoáng nét cười. Quả là không xấu chút nào. Nghe mà xem, kết hợp khuôn mặt của Lỗ Nguy cũng rất ăn ý. Nụ cười của hai đứa cũng rất giống nhau. Đột nhiên tôi hít sâu một hơi. Gương mặt đột nhiên hiện lên trên cửa kính là Lỗ Nguy sao? Tôi quay phát sang bên cạnh. Thế là cảnh tượng hôm qua lặp lại. Nhưng lần này tôi không hôn lên môi anh, mà hôn lên mặt anh. Rất chuyên nghiệp, tôi vội vàng tách ra. Nụ cười rạng rỡ của Lỗ Nguy bất chợt co lại. Đồng thời ping một tiếng, đầu của tôi đập vào cửa kính. Anh... Chỗ này chưa có ai ngồi phải không? Anh ngồi nhé. Anh đến tiễn bạn hay là qua sang một đoạn? Hướng dẫn viên du lịch lên xe và bắt đầu đếm số người có mặt. Ý, thừa một người. Tôi quay sang liếc Lỗ Nguy một cái, tim đột nhiên thắt lại, chẳng hiểu vì lý do gì. Không biết tài xế nói gì, chỉ thấy anh chàng kia gật đầu, chiếc xe từ từ chuyển bánh. Chúng tôi xuất phát từ trưa. Qua cơn hưng phấn ban đầu, 3 tiếng sau, người trên xe ai nấy đều lờ đờ mệt mỏi, nghiêng đầu đánh một giấc, bộ dạng vô cùng khó coi. Lúc bừng tỉnh, phát hiện ra chiếc xe vẫn lao đi bon bon. Bên ngoài mặt trời đã lặn về phía tây. Một lúc sau tôi bỗng ngẩng đầu, đơn nhìn Lỗ Nguy đang ngủ bên cạnh. Tôi hoảng hốt nhận ra mình đã tựa lên vai anh mà ngủ. Cánh tay anh thì ôm chặt vai tôi. Nhìn khuôn mặt say ngủ của anh ngồi lâu, tôi lại tựa đầu lên vai anh, xả vờ ngủ tiếp. Nhưng không bao lâu tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Lúc tỉnh dậy, xe đã vào đến thành phố của tỉnh. Ngồi ngay ngắn phía sau, thế tôi cuối cùng cũng chịu vườn vai một cái. Tiểu Ba liền lầm bầm với bà xã. Dù ở bất cứ đâu, người này đều có thể ngủ say như heo. Lỗ Nguy sao rồi? Tôi nhìn anh. Anh khẽ nghiêng đầu cười với tôi. Tôi vừa ngờ hắc ngác hỏi. Đến đâu rồi? Đang trên đường cao tốc đến sân bay. Lát nữa sẽ ăn cơm bên ngoài sân bay. Anh xuống ở đâu? Sân bay. Ồ, thì ra là cũng đến sân bay. Sau khi gửi cái vali to tướng, phát hiện trên tay Lỗ Nguy cũng có vé. Tôi bèn ghé mắt nhìn, làm bộ thân quen hỏi. Anh đi đâu thế? Đi Thành Đô. Trùng hợp thật. Không trùng hợp. Anh là người nhà đi theo chuyến du lịch mà. Hả? Tôi trợn tròn mắt. Anh là người nhà của ai thế? Của em. Của ai cơ? Anh dừng bước cất giọng vang vội. Của em, của em, của em. Nói đùa à? Tôi cười cười bước nhanh đến, xếp hàng tại lối kiểm tra vé. Chết tiệt, gái ế không chịu nổi trò đùa này đâu. Ôi trái tim bé nhỏ của tôi. Khuôn mặt đỏ như góc của tôi. Mùa hè trên Thành Đô mưa to sấm lớn. Máy bay phải gồng mình qua mưa gió. Lúc hạ cánh xuống Thành Đô đã là 3 giờ sáng. Sau rưỡi sáng, người của khách sạn bắt đầu đến gọi chúng tôi dậy. Mới ngủ được hơn 3 tiếng đồng hồ, ai nấy đều mơ mơ màng màng, lên đầu tôi đi du lịch hào nhoáng tiến về phía Cửu Trại Câu. Từ Thành Đô đến Cửu Trại Câu, xe chạy mất nguyên một ngày. Hơn nữa, đường đi còn rất quanh co. Không được, buồn ngủ quá. Chẳng cần biết đang dựa vào vai ai nữa, tôi chăm chú đắm chìm vào giấc ngủ. Thì thoảng bị hướng dẫn viên gọi dậy, tôi đành cố mở mắt nghe, rồi quay đầu, nói với Lỗ Huy ngồi cạnh. Sạc lang, anh cười gọi tôi là sắc ma. Đúng rồi, đúng rồi. Hướng dẫn viên đột nhiên vỗ tay hồ hởi. Không sai, hai người đã trả lời đúng rồi. Trong tiếng tạng, tiên sinh và tiểu thư, đồng âm với sắc lang và sắc ma. Mọi người thấy đấy, xưng hô như vậy thật sự rất thân mật. Lời vừa dứt, cơn ầm ĩ náo nhiệt tràn ngập cả xe. Trên đường đi chúng ta sẽ gặp rất nhiều người dân tộc Tạng. Và số dân nhiều không kém dân tộc Tạng chính là dân tộc Khương. Hai dân tộc này không thể kết hôn với nhau. Bởi dân tộc Tạng theo chế độ phụ hệ. Còn dân tộc Khương theo chế độ mẫu hệ. Dân tộc Khương có thể một vợ nhiều chồng. Dân tộc Tạng lại hoàn toàn trái ngược. Họ theo chế độ một chồng nhiều vợ. Tiểu bà giơ tay nói. Tôi muốn nhập dân tộc Tạng. Bà xã ngồi bên cạnh, véo cậu ta thật mạnh. Cũng giơ tay nói. Tôi muốn nhập dân tộc Khương. Tôi cười ha hả, nghiêng đầu hỏi Lộ Nguy. Giặc lang, anh muốn nhập dân tộc Tạng hay dân tộc Khương đây? Em ở đâu thì anh ở đó. Thật tội nghiệp cho trái tim nhỏ bé của tôi. Khuôn mặt đỏ như góc của tôi. Cửu Trại Châu cách mực nước biển khá cao. Nghe hướng dẫn viên nói. Trước khi được khai phá, nơi này tương đối nghèo. Có tiền nói, có tiền cũng không mua nổi thức ăn. Nhưng dân tộc Tạng không nghèo khổ như chúng tôi tưởng tượng. Họ nuôi thảo bò Tây Tạng. Giá trị mỗi một con lông đen chỉ có 5-6 nghìn tệ. Nhưng giá một con lông trắng phải lên đến 4 vạn tệ. Lộ Nguy nhét máy ảnh vào tay tôi. Rồi leo lên lưng một con bò, đầu đội mũ bò. Tôi nhanh chóng bấm máy ảnh giúp anh. Đưa máy ảnh cho chủ nhân con bò Tây Tạng, tôi cũng phải chụp. Loài hoài mãi không leo lên nổi lưng con bò. Lộ Nguy đứng ở dưới để giúp tôi. Tôi mới ngồi được lên. Đang định giơ tay hình chữ V. Đột nhiên Lộ Nguy cũng giơ lên. Giơ tay chữ V cười tè tét. Xuống đất, Lộ Nguy mặt mày vô tội cười bảo. Thật keo kiệt. Chờ tấm ảnh với bạn đồng hành mà cũng nhăn nhó. Sau một ngày trời, ai nấy đều mệt mỏi đến mồ hôi đầm đìa. Mãi mới đến được khách sạn, mọi người không khỏi tỏ ra đuối sức. Mở vòi nước, mẹ ơi, nước lạnh buốt. Tôi gọi điện hỏi Lễ Tân sao không có nước nóng. Lễ Tân nói là buổi tối từ 9 giờ đến 12 giờ mới cung cấp nước nóng. Không chờ được tới giờ cung cấp nước nóng. Vì lạnh quá, tôi chui vào cuộn tròn trong chăn bông. Chăn bông không dày lắm. Đang lúc buồn rầu bỗng có người gõ cửa. Tôi ôm chăn chạy ra mở cửa. Bên ngoài Lộ Nguy mặc chiếc áo khoác màu vàng nhạt. Thấy tôi ôm đống chăn lùa xù ra mở cửa, anh nhíu mày hỏi. Lạnh à? Chưa, nhưng mà cũng sắp rồi. Anh mua cái này, tôi em đè lên chăn, chắc cũng có tác dụng. Là chiếc áo len kiểu dáng thật khó coi. Chỉ mua được loại này thôi, coi như dùng một lần. Đằng nào cũng chỉ 20 tệ. Tôi vứt luôn chăn bông, mà áo len lên người. Cũng được lắm, ấm hơn hẳn. Ha ha, hộp không? Anh mỉm cười. Ban ngày nhiệt độ tăng lên. Vào đến Cửu Trại Câu thì không cần áo khoác hay áo len nữa. Mặt trời nhô cao, ai cũng thấy nóng bức. Tôi quàng chiếc áo len mỏng ngang hông. Vừa nhìn thấy Trường Hải, tôi wow lên một tràng dài. Trời ơi, sao trên đời lại có dòng nước đẹp như thế chứ? Chụp ảnh, mau chụp ảnh thôi. Một thím mặc trang phục dân tộc Tạng kéo tôi lại hỏi. cô gái chụp tấm ảnh nhé. Nói đoạn, người kia liền đặt chiếc mũ truyền thống của các cô gái dân tộc Tạng lên đầu tôi. Xung quanh chiếc mũ có tết những quả cầu nhỏ bằng nhung. Nghe thấy tiếng Lỗ Nghi gọi đằng sau, tôi vừa quay đầu, nhưng quả cầu nhỏ liền lúc lắc. Tách một tiếng, anh đã bấm máy. Tôi không vui bèn cong môi. Tôi còn chưa kịp giơ tay chữ V mà. Tôi ghé mắt định nhìn thì anh đã tắt máy, cất vào túi, chạy về phía Trường Hải. Buổi trưa ăn bát mì ở trung tâm nghỉ ngơi, cảm nhận được một chút giá đắt đỏ của khu du lịch. Buổi chiều chúng tôi vội vàng lao đến điểm du lịch khác. Tôi đi theo đám người tương đối trẻ trung chờ tới bến. Bộ phim Tây Du Ký từng được quay ở thác Trân Châu. Chỗ này rất rộng, vô số người đuổi nhau chụp ảnh ở đây. Nếu không phải tôi đang lo bị lạc đoàn, chắc chắn sẽ chơi đùa đây một lúc. Nghiêng trái ngó phải, đi một vòng kiếm trên tìm dưới. Tại sao tìm được một đồng nghiệp lại khó khăn đến như thế? Đang vần vần không biết nên xuống sân đạo bên này hay đi về sân đạo bên kia, tôi đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi sung sướng quay đầu lại. Lỗ Nguy đứng cách đó không xa, mồ hôi đầm đìa trên mặt. Chưa bao giờ tôi tỏ ra mừng rỡ khi nhìn thấy Lỗ Nguy như lúc này. Không nghĩ nhiều, tôi lao như bay đến rồi phanh gấp trước mặt anh. Anh từ thác Trân Châu đến đây sao? Nhìn mồ hôi bóng nhảy kia. Ờ, đến giờ tập trung rồi, chúng ta phải nhanh đến đó thôi. Nghiêng đầu nhìn Lỗ Nguy một cái, đột nhiên tôi bật cười. Anh ngơ ngác không hiểu tôi cười gì. Cười gì? Tôi cứ tưởng mình là người chậm nhất, không ngờ vẫn có người chậm hơn. Anh bận đi tìm người nhà thất lạc. Theo tôi biết, anh đi theo chánh án của chúng tôi. Chánh án và anh có quan hệ họ hàng như thế nào vậy? Anh không phải bận giám sát công việc thu mua thuốc lá sấy à? Sao còn có thời gian đến đây chơi? Vụ thu mua thuốc lá sấy, có chánh án hứa lo giùm anh rồi. Thật ra công việc cũng không nhiều. Trọng điểm công việc là vào nửa tháng sau. Vì thế anh vừa hay có kỳ nghỉ dài. Còn về anh có quan hệ gì với chánh án của bọn em? Tại sao anh lại đến đây? Em có thể trực tiếp hỏi ông ấy. Khi chúng tôi vừa tới nơi tập trung thì mọi người đã chờ sẵn ở đó. Hướng dẫn viên thấy bọn tôi đến muộn cũng không trách móc gì, chỉ thở dài một cái, mỉm cười vỗ vai Lộ Nguyên. Không ngờ anh lại mò được thật. Mò thấy gì cơ? Kim. Không để tôi hỏi tiếp, hướng dẫn viên giục mọi người lên xe chuẩn bị tham gia vào một đêm đốt lửa của dân tộc Tạng. Bước vào căn nhà của người Tạng, chúng tôi đều được tặng một chiếc khăn hà đa trắng tinh. Chủ nhà nhiệt tình rót đầy một bát rượu thanh khoa cho mỗi vị khách. Ba chị em nhà họ đều rất xinh đẹp. Lộ Nguy ngồi đối diện với tôi. Có ba thiếu nữ dân tộc lần lượt lôi kéo chúc rượu anh. Anh hết sức thoải mái mà đón nhận lời chào mời của họ. Cô chị hai trêu chọc hỏi Lộ Nguy. Sắc lang, anh có bằng lòng ở lại đây vì sắc ma nhà chúng tôi không? Ánh mắt Lộ Nguy vượt qua cô ấy hướng về chỗ tôi. Tôi sững người, vội nhấc bát rượu trên bàn lên uống. Vị gì thế này? Là rượu à? Sắc ma của tôi ở đâu? Tôi sẽ ở đó. Phụt. Thật tội nghiệp trái tim bé bỏng của tôi, khuôn mặt như gấc của tôi. Cuối cùng cũng đến màn cao trào. Chủ nhà vì muốn giới thiệu tập tục kết hôn của người Tạng, nên để cô chị hai và cô em út còn chưa kết hôn đóng làm cô dâu. Hai người này được tùy ý chọn một anh chàng trong đoàn khách để hát đối. Sau đó cùng nhau hoàn thành trình tự hôn lễ. Cuối cùng cô em út chọn cậu con trai vị thành niên của chánh tòa án dân sự làm đối tượng. Còn mục tiêu của cô chị hai rất rõ ràng là Lộ Nguy. Lộ Nguy cật lực từ chối, song cô chị hai nắm chặt cánh tay không chịu buông. Anh liếc tôi một cái, tôi bèn sổ môi hùa vào cổ vũ của mọi người. Anh cúi đầu im lặng một lúc, đôi chân dài bước tới, nhận lời mời của cô chị hai cầm micro, bắt đầu màn hát đối. Cô ấy hát Cô Nương Thành Osaka. Anh hát Sao Vàng Lấp Lánh. Cô ấy hát Trên núi ngựa phi thoăn thoắt, trên trời mây trôi vụn vụt. Anh hát Học tập theo tấm gương lôi phong, trung với cách mạng, trung với đảng. 1/3 quan khách lập tức ngất xỉu, 1/3 há mồm trợn mắt. Tôi thuộc 1/3 còn lại, ôm bụng cười ngã lăn xuống gầm bàn. Tôi cười ra nước mắt. Đồng chí Tiểu Lỗ, anh thật đáng nể, phải gọi anh là tấm cách nghiệp chỉ được mẽ ngoài. Có bản lĩnh thì em hát đối với anh. Anh vừa dứt lời, đám đông đã xào lên rộn rã. Sợ gì chứ, tôi là nữ hoàng karaoke cơ mà. Tôi hát trên cánh đồng hy vọng. Anh hát Chị Lưu, chị là vợ kính yêu của em. Tôi sững sờ, có phải là nhà cách mạng đâu. Tôi hát tiếp. Núi Kim Sơn của Bắc Kinh, ánh sáng chiếu rọi bốn bể. Anh hát. Chim trên cành đã thành đôi. Tôi lại ngây người, anh đổi sang hí khúc sao? Hí khúc tôi cũng rành sỏi, tôi hát. Dốc Trường Bản, Cấu A Đấu. Anh không ngờ, anh lại hát. Tương Tư Trong Mưa Gió. Tiếng Quảng Đông tôi chẳng lạ gì. Không phải gần đây đang thịnh hành bài Dưới Núi Phú Sĩ hay sao? Tôi lắp bắp hát một đoạn. Anh hát. Ngày mai em sẽ lấy anh. Ngày mai em sẽ lấy anh. Tôi đứng ngay tại chỗ, hoàn toàn không biết phải làm sao. Lúc trấn tĩnh lại, tôi đã nghe mọi người gào lớn. Thua rồi, đồng ý lấy anh ấy đi. Thua rồi, lấy đi. Tôi thua rồi sao? Trong lúc tôi đang mải ngẫm nghĩ thì một đám người thô bạo đã đẩy tôi đi ra ngoài cửa. Tôi hỏi cô chị cả đang giúp mình mặc trang phục cô dâu dân tộc Tạng. Nếu bên nữ thắng thì thế nào, còn bên nam thắng thì ra sao? Ở chỗ chúng tôi, nếu người con trai thắng thì em gái nhà tôi sẽ tùy anh ấy định đoạt. Muốn đem đi cũng được. Nhưng nếu em gái nhà tôi thắng thì chàng trai sẽ phải ở rể. Hơn nữa trước tiên còn phải chăn bò, thả bò Tây Tạng 3 năm cho nhà tôi. Mặc dù tiếc nuối nhưng cô chị hai vẫn đem bộ trang phục chuẩn bị sẵn mặc lên người tôi. Còn khen tôi mặc rất đẹp nữa. Mặc xong tôi nhanh chóng bị đẩy ra lễ đường. Lộ Nguy khoác lên mình trang phục chú rể. Chợt, được kết hôn với anh một anh chàng đẹp trai như vậy, dù là giả thì cũng đáng. Chủ nhà nói chú rể phải cõng cô dâu trên lưng, rồi chạy 3 vòng quanh căn phòng không được dừng lại. Cũng không thể ngã, nếu không sẽ là điểm xấu. Dự báo tương lai hai người sẽ không thể ở bên nhau lâu dài được. Lộ Nguy quỳ trước mặt tôi, ra hiệu bảo tôi treo lên lưng anh. Leo lên lưng anh, tôi vòng tay ôm quanh cổ anh. Bỗng phát hiện lưng anh hơi run. Bàn tay quàng chặt đuôi tôi, rồi đứng dậy bắt đầu cuộc thử thách. Cô chị hai lập tức cất tiếng hát, bằng tiếng Tạng. Nghe nói là hát chúc phúc cho đôi vợ chồng son. 3 vòng cuối cùng cũng hoàn tất. Tôi không khổ sở gì lắm, tự động nhảy từ lưng Lộ Nguy xuống. Nhìn anh chống đầu gối thở dốc, tiếp tục sơ hình chữ về với tôi. Ánh đèn vừa lát nhấp nháy tư phía. Tiếp theo chủ nhà nói chúng tôi phải uống rượu sao bôi. Tôi hỏi sẵn nhấc bát rượu thanh khoa lên. Mẹ kiếp, họ rót rượu cho tôi thật. Lúc chạm vào cánh tay Lộ Nguy, tim tôi đột nhiên đập thình thịch. Tôi cau mày uống cạn bát rượu. Mặt lập tức nóng bừng, đỏ rực như quả cà chua chín. Hoàn thành nhiệm vụ, tôi đang định ném bát cho chủ nhà thì ông ta lại rót đầy bát rượu nữa. Thế nghĩa là sao? Bát vừa rồi là tiểu sao bôi. Trong tập tục của người Tạng chúng tôi còn có đại sao bôi. Uống cạn rượu đại sao bôi mới coi như là hoàn thành nghi lễ sao bôi. Đại sao bôi tức là phải vòng cánh tay qua cổ đối phương, rồi uống cạn. Tôi nâng bát rượu, nhăn nhó quay về phía Lỗ Nguyên. Anh chàng này mặt không hề hấn gì. Chúng tôi chậm rãi nâng bát rượu tiến sát vào nhau. Anh cúi đầu cong lưng, tôi ngẩng cổ sướng chân. Bát rượu từ từ vòng qua cổ anh. Mẹ ơi, thật không thể tin nổi, quả là một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Có người ôm tôi uống rượu, trời ạ. Cậu thiếu niên và cô em út cũng đã uống xong rượu sao bôi. Chúng tôi bắt đầu kính rượu với mọi người. Tôi và Lộ Nguy bắt đầu kính rượu từ bên này. Tôi dùng trà thay rượu. Lộ Nguy vẫn uống rượu thanh khoa, có điều. Đồng nghiệp A, trăm năm hạnh phúc. Lộ Nguy uống một hơi cạn bát rượu lại rót đầy. Đồng nghiệp B, bạch niên dài lão. Lộ Nguy tiếp tục uống một hơi sạch bách. Đồng nghiệp C, sớm sinh quý tử nhé. Trong lúc tôi bất mãn trừng mắt lườm đồng nghiệp kia, Lộ Nguy đã xông ngược bát xuống. Khi kính rượu tránh án của chúng tôi, vị lãnh đạo thường ngày ít nói ít cười, không ngờ hôm nay lại nghiêm túc thành khẩn bảo. Chúc hai người hạnh phúc, khăng khít, suốt đời suốt kiếp. Lộ Nguy cung kính, đáp lễ, hai tay nâng bát uống cạn, không còn một giọt nào. Tôi bỗng thấy Lộ Nguy đang liêu xiêu lặng trọng. Nhìn cái là biết anh sai rồi. Đưa vào động phòng. Tôi ngất ngay đây, điên hết rồi. Điên cả rồi, điên thật rồi. Đột nhiên tôi thấy mình bị nhấc bổng lên. Trong lúc sợ hãi bèn cuống quýt ôm chặt lấy ai đó, anh cười hỏi. Phòng của dâu chú rể ở đâu? Tôi ngất tiếp. Cuối cùng chúng tôi ngồi trong gian phòng nhỏ của chủ nhà. Đây không phải phòng của dâu chú rể, chỉ dùng làm nơi nghỉ tạm cho chúng tôi mà thôi. Tôi bắt khăn ướt lau mặt cho Lộ Nguy vẫn đang nhắm mắt dựa vào thành ghế bất động. Lúc tôi quay người vào sạch chiếc khăn, vắt cổ nước, anh bỗng nhiên lên tiếng. Tôi bèn xoay người thấy anh đang mở mắt nhìn mình. Anh nói gì cơ? Anh không muốn làm bạn với em một chút nào. Tôi hoảng hốt, tâm trạng suy sụp, vội cụp mắt xuống không muốn nhìn anh nữa. Những lời nói với em trước đây đều bỏ hết. Xấu hổ muốn chết. Em đang nghĩ gì thế? Anh hỏi. Muốn trả lời anh, nhưng có thứ gì đó nghẹn nghẹn trong cổ họng, sống mũi cay cay. Cố kiềm chế dòng lệ trực trào ra khóe mắt. Em không hỏi những lời hủy bỏ là lời nào ư? Anh sai rồi, tôi chẳng chấp anh làm gì. Em lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng trưng ra bộ dạng vô lo vô nghĩ. Nhưng thật ra chỉ là em không muốn để người khác biết trong lòng mình nghĩ gì. Nếu là người khác, sợ rằng đã bỏ cuộc lâu rồi. Tôi vò khăn càng mạnh hơn, nước bắn cả ra ngoài. Tôi sợ một khi nói ra sẽ không biết đặt tình cảm ở đâu. Tôi sợ bị người ta cười nhạo. Sợ nhất là đến làm bạn mà anh cũng chẳng còn cơ hội. Nhưng mà ngay cả làm bạn anh cũng không muốn. Tôi tức tối ném mạnh chiếc khăn vào chậu nước. Không muốn thì thôi. Tôi bạn bè đầy ra đấy. Đúng là em có rất nhiều bạn bè. Hình như người sau lưng nghiến răng nghiến lợi nói. Mỗi lần anh đứng sau em, bên cạnh em hay trước mặt em đều bị bạn bè vây quanh, không nhìn thấy anh đâu. Không phải anh chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng em cứ luôn gây chuyện. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà anh phải mặt sấy như thế, mà em vẫn không hiểu anh. Từng lời anh nói nông cạn đến thế sao? Em đều không muốn tìm hiểu phải không? Em chưa từng có ý nghĩ tìm hiểu sâu hơn về anh. Em, cơn kích động của anh làm anh ho sặc sụa. Tôi sững sờ, anh đang trách móc điều gì? Một lúc sau anh ngừng ho nói tiếp. Anh nói những lời trước đây hủy hết, nhưng em nhát gan đến nỗi không có dũng khí xác nhận. Đó là lời nào? Ấn cả. Anh cứ ngỡ anh ở bên cạnh em, để em ngày ngày nhìn thấy anh. Em sẽ hiểu được tấm lòng của anh. Cho dù hứa thừa cơ chỉ cho anh thời gian 1 tháng, anh cũng không thể vội vàng. Nhưng em lại luôn làm anh thất vọng. Ân cả, ân cả. Anh thật lòng rất hy vọng ngày nào đó sự cố gắng của anh không chỉ đến từ một phía. Em phải đáp trả anh. Anh không muốn một chút ít, nhưng thấy không đủ để anh mãn nguyện. Có lẽ cộng vào thì sẽ nhiều dần, nhưng nó vĩnh viễn không làm anh mãn nguyện được. Tôi vỗ vỗ mã, bất mãn. Nỗi ấm ức lúc nãy đã tan biến, trong lòng chỉ còn sự bất mãn với anh. Chả phải anh nói có đối tượng kết hôn rồi sao? Anh nói hủy hết, mặt anh xanh đét. Dựa vào đâu mà anh nói yêu nhau thì tôi phải yêu anh? Dựa vào đâu mà anh nói làm bạn thì tôi phải làm bạn? Dựa vào đâu mà anh nói hủy bỏ thì hủy bỏ? Anh tưởng anh đẹp trai thì có quyền khống chế tôi chắc? Ấn cả, em vẫn cho rằng anh đẹp trai là một điều rất quan trọng ư? Quan trọng gì chứ? Lỗ Huy cúi đầu nhìn tôi hồi lâu, khuôn mặt u ám dần nhuốm nét cười. Thì ra là thế. Cái gì? Anh xòe bàn tay ra. Tay vẫn chưa rửa. Sự việc đã kết thúc như thế. Kỳ thực tôi vẫn còn có lời chưa nói hết, nhưng không muốn đôi co với anh. Còn anh thì chẳng biết nghĩ ngợi điều gì mà quyết định tha cho tôi lần này. Buổi tối chưa vào chăn, tôi mới nghiêm túc hồi tưởng lại những điều anh nói. Nhưng ai ngờ vừa nghĩ tới đã khiến tôi mất ngủ cả đêm. Anh nói nếu là người khác thì đã sớm bỏ cuộc. Anh nói anh mặt dày. Anh nói hứa thừa cơ chỉ cho anh thời gian 1 tháng. Anh nói anh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ. Anh nói sự cố gắng chút xíu của tôi vĩnh viễn không thể khiến anh mãn nguyện được. Anh nói cái câu anh có đối tượng kết hôn bị hủy bỏ. Thế là suốt đêm, lúc tôi cười lúc suy sụp, lúc thì phẫn nộ, lúc lại quấn chăn sung sướng. Có điều tôi hiểu thì đã sao? Tiếp theo sẽ thế nào đây? Cuối cùng quyết định của tôi là đáp ứng câu nói nào đó của anh, cũng là đáp ứng khát vọng trong sâu thẳm đáy lòng mình. Hôm sau tôi sớm cặp mắt thâm quầng như gấu trúc, ngái ngủ cười với Lỗ Nguyên. Vừa ngồi lên xe, tôi liền chủ động dựa vào vai anh, ngay lập tức liền chìm vào giấc ngủ. Hoàng Long phân thành 2 con đường lên xuống, ngoài ra còn có cáp treo. Lỗ Nguyên hỏi tôi có muốn ngồi cáp treo không. Nghĩ ngợi một lát, tôi thấy mọi người đều muốn leo lên, nên cũng từ bỏ ý định ngồi cáp treo. Lỗ Nguyên luôn đi cạnh tôi. Các đồng nghiệp cũng đã quen với việc chúng tôi luôn sánh vai cùng nhau, nên cũng chẳng trêu chọc nữa. Lỗ Nguyên luôn miệng nói nhằm phân tán sự tập trung của tôi. Sau cùng tôi nhợt nhạt lên tiếng. Lỗ Nguyên, chúng ta xuống thôi, em không chịu nổi nữa rồi. Lỗ Nguyên khẽ thở dài, sau tôi bước đến chòi nghỉ ngồi một lát. Bỗng tiếng ồn vọng đến từ sạn đạo. Tôi mở mắt, nghiêng đầu nhìn. Một đám người đang đưa vị khách có phản ứng chênh lệch độ cao giống núi. Tôi ngẩng đầu nhìn Lộ Nguy. Mặt anh biến sắc, càng siết chặt bàn tay tôi hơn. Em đỡ nhiều rồi. Hướng dẫn viên nói mấy giờ chúng ta phải tập trung dưới chân núi. Tôi hỏi. Còn 2 tiếng rưỡi nữa. Em muốn nằm một lát. Tầm nửa tiếng rồi chúng ta tiếp tục nào. Anh khẽ gật đầu. Tôi nằm xuống ghế gối lên đùi anh. Anh đưa tay nhẹ nhàng che ánh sáng trước mắt tôi. Tôi khẽ khàng khép mi. Chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu và thoải mái như lúc này. Cuối cùng Lộ Nguy cũng đánh thức tôi dậy. Chúng tôi xuống núi bằng con đường nhỏ bên phải. Nhiều hồ hình ruộng bậc thang và thác nhỏ. Sóng nước xanh như ngọc bích. Khiến khách du lịch đều ướt nước. Thế tôi ra sức chụp ảnh. Bức ảnh. Lúc chụp bức ảnh lưu niệm, tôi dùng máy của tôi chụp ảnh. Anh lấy máy ảnh của anh chụp tôi. Cả hai đều rất vui vẻ. Lộ Nguy tìm một vị khách đi ngang qua, rồi đưa máy ảnh cho anh ta. Ý đồ quá rõ ràng, anh muốn chụp chung với tôi một tấm. Chúng tôi tựa vào lan can bảo hộ bên đường. Sau lưng là dòng nước xanh trong tinh khiết. Bàn tay của anh từ từ giơ lên trên vai tôi, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. Tôi không cử động, nhoẻn miệng cười. Trên đường về, ai cũng tỏ ra mệt mỏi kiệt sức, nhưng đều hài lòng với chuyến du lịch lần này. Thực ra tôi vẫn thấy sung sức lắm. Suốt chặng đường tôi cứ nằm rì rầm luôn miệng. Thi thoảng tôi lại quan tâm hỏi Lộ Nguy. Buồn ngủ chưa? Có phải em nói nhiều quá hay không? Âm lượng vừa phải, tốc độ hơi nhanh. Nếu chậm một chút thì rất tốt. Rất tốt. Rất tốt để xuống ngủ. Tôi tức tối khoanh tay trước ngực, nhắm mắt xả vờ ngủ. Đột nhiên thấy Lộ Nguy nói bên tai. Ấn cả, anh chỉ có thời gian 1 tháng thôi. Anh không muốn lãng phí một giây phút nào cả. Tôi nhau mắt im lặng lắng nghe. Có lẽ vội thế này sẽ khiến em không thích ứng được. Từ lần đầu tiên, anh đề nghị chúng ta hẹn hò. Lúc đó anh đã sai. Anh chỉ nghĩ mình đã dõi theo, mong ngóng em một thời gian dài, mà không nghĩ đến thực ra anh vẫn hoàn toàn xa lạ với em. Có điều sau cuộc đánh trận giả, anh phát hiện nếu mình tiếp tục không vội vàng, có khả năng anh sẽ đánh mất cơ hội với em. Có lẽ sau khi về nhà chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều chuyện đau đầu. Nhưng anh mong rằng em có thể tin tưởng anh. Ngoài ra thì anh không tốt như em tưởng tượng đâu. Anh có đẹp trai hay không hoàn toàn chẳng quan trọng. Thực ra trong lòng anh, ánh mắt của em là sự cần thiết. Anh đã luôn thấp thỏm chờ đợi em nhìn anh. Anh đã phát hiện ra rồi. Trước giờ mỗi khi đứng trước mặt anh, tôi vẫn luôn tự ti như thế. Cuối cùng khi tất cả mọi người xách túi lớn túi nhỏ xuống xe, tôi tạm thời đặt mối tình với cựu trại câu sang một bên. Tôi từ chối lời đề nghị đưa về của Lỗ Nguy. Nhìn anh mệt mỏi, quay lưng rời đi. Tôi đột nhiên thấy lòng nặng trịch. Ẩn cả, con đi chơi thỏa thích mà không mua quà lưu niệm gì về cho Tiểu Hứa à? Mẹ vừa nhà hạch đào vừa hỏi. Tôi sững người. Mẹ lập tức nhận ra vẻ khác thường của cô con gái. Sao con lại hời hợt với người ta như thế? Sau cuộc con có muốn lấy chồng hay không? Muốn chứ. Tôi bĩu môi thầm nghĩ, nhưng chưa nghĩ sẽ lấy ai ngoài Lộ Nguy. Nhanh chóng kết nối máy ảnh với máy tính. Tôi xem ảnh trong đó, mẹ cũng ghé đầu vào xem. Con gái, khi nào đưa mẹ đến đó chơi đi. Wow! Bầu trời trong xanh, nhà của người Tây Tạng, nhà của người Khương, bò Tây Tạng, dòng sông xanh biếc. Sóc, cành gỗ nổi trên mặt nước. Lộ Nguy, Lộ Nguy, Lộ Nguy. Tôi vội ấn lên dấu X đỏ trên màn hình. Mặt mày tái mét quay sang nhìn mẹ. Bà đang nhìn tôi chằm chằm. Thành thật khai báo. Người nhà của đồng nghiệp. Mẹ hiển nhiên không tin. Lộ Nguy, nam, kém con 1 tuổi. Mẹ nói. Wow. Tôi hoảng loạn, sao mẹ lại biết nhỉ? Hồi Tết con mặc áo khoác của cậu ta về nhà. Mẹ đã nhìn thấy chứng minh thư của cậu ta. Giờ con còn có gan dám nói người nhà của đồng nghiệp. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, con dám nói dối. Thật không ngờ con lại dám lén lút đi du lịch với đàn ông hoang sau lưng chúng ta. Con định bắt cá 2 tay nữa. Tôi cúi đầu ngậm miệng. Tiểu Lỗ à, mẹ gọi anh là đàn ông hoang. Nhưng mà nếu anh chàng này thực sự không tệ, thì bắt cá 2 tay cũng chẳng sao. Thời đại giờ nếu không có đăng ký kết hôn, thì chung sống với ai cũng chẳng người nào biết được. Khá lắm, con gái của mẹ càng ngày càng xuất sắc. Càng ngày càng xuất sắc. Tôi cúi đầu, tôi cũng không chơi trò bắt cá 2 tay. Ở nhà nghỉ ngơi 1 ngày tôi mới quay về cơ quan. Lộ Nguy đến điểm thu mua thuốc lá giấy. Buổi chiều còn tranh thủ giúp tôi sao chép đống ảnh vào máy tính của tôi. Buổi tối chúng tôi nói chuyện qua quy quy. Tôi vừa nói vừa đập mũi. Ấn Khả, chỗ em còn nóng hay không? Nóng. Sợ anh mới biết mùa hè, dưới quên không chỉ nhàn nhã. Còn có tiếng, côn trùng giả dích. Còn có rất nhiều muỗi và nóng nực như thế này nữa. Nóng quá. Thật nhớ que kem hồi bé. Chỉ cần có một que kem trong tay thì không thấy nóng nực nữa. Lúc đó em rất dễ hài lòng. Em có biết chỗ nào bán kem hay không? Tôi còn mùi bật cười. Siêu thị nhỏ gần chợ trên thị trấn có bán kem. Em đưa anh đi. Từ trên giường tôi ngồi bật dậy. Được, anh đợi em. Chúng ta gặp nhau ở đầu đường nhé. Tôi vô cùng cẩn thận, không để cửa sắt phát ra âm thanh lớn. Khẽ khàng đóng kín lại rồi mới quay lưng. Bất chợt bị Lỗ Nguy làm cho giật thót. Đang định bắt chuyện thì cánh tay bỗng ôm lấy tôi. Cảm tựa lên vai tôi, thư thả một câu nói. Nóng quá. Nóng sao anh còn ôm? Có cô Ân Khả làm tôi phiền não. Có cô Ân Khả khiến tôi đau đầu. Có cô Ân Khả say nóng mùa hè. Có cô Ân Khả mong sẽ. Mong sẽ làm sao? Anh đứng thẳng người kéo tôi bước xuống dốc, đi tìm cửa tiệm nhỏ có bán kem. May ra chưa đóng cửa mà tôi nói. Những ngày tiếp theo, Lỗ Nguy có vẻ bận bịu hơn. Chỉ đến tối, anh mới có thời gian lên mạng hoặc gọi điện cho tôi. Thường thì anh sẽ ngủ gục lúc câu chuyện còn sang sở. Hơn nữa, không biết tại sao, mỗi lần đều tôi nói là chính. Nhưng qua những câu từ ít ỏi, tôi vẫn nhận thấy sự bất an và nỗi lo lắng của anh. Hình như có chuyện gì đó khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Thế nên sau khi tan ca, lần đầu tiên tôi chủ động đến điểm thu mua thuốc lá sấy để tìm anh. Tôi mang canh xương hầm tự mình làm đến cho anh. Hỏi cán bộ ở đó tôi mới biết. Hôm nay Lỗ Nguy về làng vẫn chưa lên. Anh ta còn chỉ cho tôi phòng ở tạm thời của Lỗ Nguy. Phòng của Lỗ Nguy khóa rồi à? À, không khóa đâu, không khóa. Đứng trước cửa phòng Lỗ Nguy tôi mới biết tại sao cửa lại không khóa. Bởi anh đang có khách. Hơn nữa tôi còn nhận ra vị khách này. Đó chính là mỹ nữ yêu tinh của cục kiểm lâm. Đang chăm chú nghịch máy tính xách tay của Lỗ Nguy. Nghe tôi chào, cô ta liền quay đầu liền một cái, lập tức sững người. Hồi lâu sau cô ta mới mỉm cười chào tôi. Mình là Lý Hàm, mình biết cậu, cậu là Ân Khả. Tôi biết cô ta quen Lỗ Nguy, nhưng không biết bọn họ lại thân thiết đến mức tùy ý xem máy tính riêng của nhau. Mình đến được mấy hôm rồi, ở đây chán muốn chết. Không ngờ cậu cũng xuống đây làm à. Ngày nào Lỗ Nguy cũng bận tối tăm mặt mũi. Nếu biết trước anh ấy bận như thế, mình đã chẳng xin nghỉ tầm này rồi. Ai bảo đợt trước anh ấy đi công tác lâu thế cơ chứ. Lâu rồi mình không đến thăm anh ấy. May mà chỉ có một tháng. Nhưng mà nói thật, một tháng cũng dài lắm. Cô ta nói tiếp. Tôi càng nghe càng thấy lạnh toát trong tim. Quan hệ giữa cậu và anh ấy rất tốt sao? Sở dĩ anh ấy về xuống đây cũng đều là tại mình. Tôi thất kinh, chợt nhớ đến câu chuyện hôm nào đại ba kể. Sở dĩ Lỗ Huy bị điều xuống đây là vì anh đã phụ tình một cô gái. Thì ra Lý Hàm chính là cô gái đó. Cô ta đến mấy ngày rồi, ngủ nghỉ ở đâu cơ chứ? Tôi mang canh giường ngầm đến, trở nên hết sức nực cười. Lần trước không phải Lỗ Nguy đi công tác, mà là... Mình biết. Cô ta cắt ngang lời tôi. Nói thế này đi, Ân Khả. Chúng ta đều là con gái. Mình không muốn làm tổn thương cậu. Nhưng gia đình mình đã coi Lỗ Nguy là chồng tương lai của mình từ lâu rồi. Hơn nữa, mình cũng luôn nghĩ như thế. Lỗ Nguy vẫn còn trẻ, ham chơi một chút thì chẳng có gì lạ. Song mình nghĩ cậu là người từng trải biết suy nghĩ, cần nhìn rõ chân tướng sự thật. Anh ấy có thể gạt mình nói rằng đi công tác. Thế với cậu, anh ấy cũng có thể che giấu sự thật là chúng mình sắp kết hôn. Tôi đứng sững như khúc gỗ. Tôi vô cùng căm phẫn. Lộ Nguy, dựa vào đâu mà anh dám biến tôi thành một con ngốc như thế? Lúc xa về tôi vẫn không quên cầm theo hộp canh. Gần về đến cơ quan tôi đột nhiên dừng lại, bước về phía cầu Tây Hà trong thị trấn. Tôi dốc hộp canh xuống mặt hồ. Đáng tiếc không? Một chút cũng không. Đổ hết rồi thì chẳng ai biết tôi đã ngu ngốc chừng nào. Ngu ngốc đến mức hầm canh mang đến cho một tên đàn ông. Thất thểu mò về đến cơ quan. Nghe thấy bóng sáng, người khoanh tay trước ngực đứng lặng dưới gốc cây hoa quế. Cơn phẫn nộ trong tôi đột nhiên tắc nghẹn. Sao vậy? Sao muộn như thế này? Giọng anh ấm áp dịu dàng. Sao muộn như vậy anh còn đến đây? Anh vừa từ làng lên, đến đưa quà cho em, để ở phòng đại ba. Tôi ôm hộp cách nhiệt, nhất thời không nói gì. Ân Khả, nấu cho anh chút gì đi, anh đói quá. Nụ cười khó lắm tôi mới nặn được lập tức tắt ngấm. Em có biết nấu cơm, cô không thích làm việc nhà, quét dọn không sạch sẽ, rửa bát thì thường xuyên làm vỡ, còn nữa, em ghét nhất phải giặt quần áo bằng tay. Anh không muốn em phải làm mấy việc đó đâu, chỉ là anh đói quá. Anh về nghỉ sớm đi. Ân Khả, tôi bước qua anh đi qua cây quế, ôm hộp cách nhiệt tiến về phòng mình. Tôi bước vào phòng đun nồi nước nóng, hòa thành hai thùng nước ấm. Tắm gần 1 tiếng đồng hồ mới xong. Cái tên Lộ Nguy liên tục nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Do dự một lúc tôi quyết định ấn nút nghe. Ân Khả, em đến chỗ anh à? Tôi không nói gì. Trên đường từ cựu trại câu về, anh đã nói với em. Anh sẽ giải quyết dứt khoát. Em cho anh chút thời gian. Anh sẽ giải quyết dứt khoát. Tôi vẫn im lặng. Ân Khả. Lộ Nguy, anh có thể cho em biết lý do anh thích em được không? Dứt lời tôi bất chợt nhận ra mình đã lỡ miệng. Anh đã từng nói thích tôi sao? Chưa hề. Hình như câu hỏi khiến cho anh sững sờ. Hồi lâu không thấy anh nói gì tôi nói. Lộ Nguy, trước khi em gọi điện cho anh đừng gọi cho em, cũng đừng đến tìm em. Em phải suy nghĩ cho kỹ. Anh cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Nói xong âm cuối tôi lập tức ấn nút kết thúc cuộc gọi. Chẳng bao lâu di động lại đổ chuông. Với nhấc máy liền quát. Đã bảo đừng gọi điện cho em cơ mà. Ân Khả, mai con về nhà một chuyến. Mẹ, hôm sau là cuối tuần. Sáng tình mơ tôi bắt chuyến xe sớm nhất về nhà. Bố tỏ vẻ vô cùng thần bí kéo tay tôi, định tiết lộ một chút manh mối. Mẹ vừa hay về kịp, câu chuyện của bố nhanh chóng đứt quãng. Ân Khả, con còn đứng đó làm gì? Mau lên đun nước mổ gà. Còn nữa rửa hết chỗ sau này đi. Sau thì lộn lòng lợn, nhiều việc phải làm lắm. À mà, dọn cái phòng ông già cái đã. Ông già kia, còn nghe ngóng cái gì đấy? Nhanh đi đốt chân giò đi. Bố, nhà mình có khách à? Tôi hỏi. Mẹ con phấn chấn cả ngày hôm qua. Hôm nay trời còn chưa sáng đã bắt bố phải làm cái này cái kia. Lần này mẹ sắp xếp xe mắt cho ai thế? Có đến tận nhà mình à? Bố khẽ ừ một tiếng. Nhưng mà ân sĩ không có nhà. Chả nhẽ đối tượng xe mắt là tôi. Con không mau nhanh lên. Lát nữa con cừu non đến, mẹ không mắng cho một trận mấy lạ đó. Con cừu non? Cái tên tiến sĩ già đó sao? Bố này, ân sĩ có nhà đâu. Con cừu non một mình đến nhà ta để hỏi cưới chắc. Không biết làm gì. Hôm qua cô Hoa bảo ông ta đặc biệt xin phép nghỉ một tuần. Cộng thêm kỳ nghỉ Tết Trung Thu và Quốc Khánh. Định về thu xếp dứt điểm chuyện trung thân đại sự. Tết Trung Thu. Thật không ngờ lâu thế rồi mà ông tiến sĩ đó vẫn còn nhớ đến con nhỏ ân sĩ. Có điều bây giờ chưa chắc ân sĩ đã đồng ý. Còn nghe nó nói nó tìm được bạn trai ở trong trường rồi. Cuối cùng dưới sự chờ đợi mòn mỏi và đoán mò triền miên của hai bố con, mẹ đã dẫn về mấy người khách. Con cừu non đi giữa, theo ngay sau mẹ tôi. Không ngờ hôm nay con cừu non lại rất tùy tiện, dám gọi thẳng tên tôi bằng ngồi xuống. Tay còn vỗ lên sofa bên cạnh nữa chứ. Tôi khinh, thế là sao? Người đến hỏi cũng không ít, nhưng mà con bé yêu cầu cao. Tóm lại, bản thân con bé ân sĩ có điều kiện tốt, nên mới được kén chọn như thế. Còn ân khải nhà chúng tôi thì lại khác. Nó dễ tống tiện hơn ân sĩ nhiều. Tôi sẽ tống tiễn. Con cừu non lúc này mới toát lên được chút vui vẻ, hình như đã yên tâm hơn. Con cừu non thật sự cho mình cao giá. Hôm qua cô gọi điện cho ân sĩ rồi. Trung thu nó sẽ về. Đến lúc đó chúng ta sẽ bàn tiếp để xem tuần này. Chuyện đó không vội. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi, bố nói. Vừa ăn vừa nói, cứ nói thong thả. Mẹ vẫn không ngớt lời khen người em gái, thuận miệng khen cả tôi. Không biết thế nào nói dông dài một hồi, cuối cùng lại nhắc đến bài con cá của tôi. Mẹ đắc ý vô cùng. Mỗi con cừu non mặt mày biến sắc. Con cừu non đột nhiên quay sang hỏi tôi công việc có bận hay không. Giờ là chức vụ gì? Một năm được nghỉ bao nhiêu ngày? Tôi thành thật trả lời. Nhưng mẹ và mấy cô lại bắt đầu trở nên khác thường. Họ hoài nghi quan sát tôi và con cừu non. Mẹ chuyển đề tài hướng câu chuyện sang vấn đề khi nào thì sắp xếp để ân sĩ và con cừu non gặp mặt bố mẹ ông ta. Con cừu non đặt cốc trên tay xuống bàn. Quà. Lần này cháu đến mục đích chính là muốn nói với mọi người. Người cháu thích là Ân Bả. Nếu em ấy đồng ý, cháu sẽ kết hôn cùng em ấy. Chiếc đùi gà lơ lửng giữa không trung của tôi đột nhiên bụp một tiếng, rơi tõm xuống bát canh. Nước canh bắn tung tóe. Con cừu non chết tiệt, định hãm hại tôi sao? Ai cũng tròn mắt nhìn tôi. Như thể tôi đã bắt cá hai tay rồi lại còn tham lam vồ thêm con nữa. Mẹ tôi trấn tĩnh lại đầu tiên. Nhờ Ân Khải nhà cô đã được định sẵn cho người ta rồi. Tôi được định sẵn cho ai chứ? Hơn nữa cơ quan của Ân Khả cứng nhắc lắm. Một năm chỉ được nghỉ lễ có mấy ngày. Cháu lại làm việc ở xa. Nếu đổi lại là Ân Dĩ, nó có thể đi cùng cháu. Dù sao nhà cô vẫn còn một đứa con gái. Nhưng Ân Khả thì thật sự không được. Thực ra Ân Khả có thể bỏ phát công việc đi cũng được. Lương của em ấy không bằng 1/10 lương của cháu. Cháu hoàn toàn đủ khả năng cho em ấy một cuộc sống sung sướng. Sau đó những người khác không nói gì nữa, im lặng ngồi nghe con cừu non phân tích 10 lợi ích từ việc tôi lấy ông ta. Cháu xin nghỉ một thời gian không dễ dàng. Về đây một chuyến càng khó khăn hơn. Lần này cháu xin nghỉ dài như thế, mọi người đều biết quyết tâm của cháu lớn nhường nào. Cũng chứng tỏ mức độ chân thành của cháu tương đối cao. Vì thế cháu muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ. Vì thời gian hơi gấp nên làm đơn giản được. Cụ thể thế nào thì cháu đều nghe theo ý kiến của Ân Khả. Chi phí cháu thanh toán hết. Thật nực cười, tôi chỉ thẳng vào mũi ông ta. Nói xem anh có phải trai tân không? Có phải không nào? Còn cừu non thẹn thùng trả lời. Đúng thế. Tôi chết ngất. Bố thì phì cả miếng cơm ra ngoài. Mấy cô vai run lên bần bật. Mẹ tôi hỏi thẳng vào vấn đề trọng yếu. Không phải cháu có bệnh thần kinh đấy chứ? Cuối cùng mẹ khách sáo trả lời ông ta rằng chúng tôi cần phải có thời gian suy nghĩ rồi tiến khách ra về. Nhưng mà chuyện không dễ dàng kết thúc như thế. Buổi tối di động của tôi reo lên. Ân Khả là con cừu non. Ai trong ta số di động của tôi thế này? Có chuyện gì? Anh muốn gặp em. Nếu em không đồng ý, ngày mai anh lại đến nhà em vậy. Ngày mai gặp nhau Starbucks đi. Tôi đành thỏa hiệp. Hẹn giờ xong cúp máy, tôi đau khổ kêu khổ. Sao lại có người vớ vẩn như thế nhỉ? Hôm sau tôi cố tình ngắm vuốt rồi mới đến chỗ hẹn. Tôi nghĩ loại người như con cừu non chắc chắn sẽ thích những cô gái dịu dàng chất phác. Nên tôi quyết định làm ngược lại. Lần đầu tiên trong đời tôi mặc chiếc áo hai dây và váy ngắn cũn cỡn. Đến Starbucks, tôi thấy ngay con cừu non đang ở đó. Em ăn mặc như thế này là thế nào? Một mấy nhất đó. Câu trả lời của tôi làm đôi lông mày đang cau có của con cừu non đột nhiên giãn ra. Vẻ mặt đắc ý lại hiện lên. Quả là con gái làm đẹp vì người mình yêu. Ăn mặc thế này rất đẹp, nhưng mà không tiện lắm nhỉ. Lần sau đừng mặc như vậy nữa. Đằng nào em mặc gì thì anh cũng thích. Bất ngờ, quả là bất ngờ. Vị cầu tinh đã đến. Nghe rõ tiếng gọi cuối cùng, tôi quay phát lại. Hà Sứ, chính là cô ấy, vị cầu tinh của tôi. Xuyên nữa thì mình không nhận ra cậu. Chỉ mấy hôm không gặp mà đã xinh đẹp nhường này rồi. Hết nhảy mắt rồi lại phải sướng mắt trái. Tôi gật liệt say của bạn. Sững sờ một lúc, Hà Sứ mới hiểu ra ý đồ của tôi. Ấp úng thêm một hồi mới bịa ra được cái cớ kéo tôi đi. Ra khỏi Starbucks, Hà Sứ gặng hỏi. Cậu đang xem mặt đó hả? Còn thê thảm hơn xem mặt nhiều. Nhưng mà Ân Khả này, thật ra cậu đâu cần phải đi xem mặt. Cậu ăn mặc như thế này, đã bao người nhìn cậu rồi đó. Tôi bĩu môi. Mặc kệ cô ấy. Thật mà, Triệu An Phi cũng nhìn cậu đó. Tôi thất kinh. Triệu An Phi. Lúc nãy mình ngồi trong Starbucks với họ mà, trên tầng 2, cậu không nhìn thấy đâu. Không chỉ Triệu An Phi, bạn anh ấy còn khoa trường hơn, không rời khỏi mắt cậu khỏi giây nào. Bạn anh ấy là ai? Lộ Nguy. Thình thịch, tôi lấy tay chặn trước ngực hỏi. Sao mỗi cậu đi xuống thế? Còn không phải nhìn thấy cậu, nên muốn xuống chào hỏi một tiếng sao? Hơn nữa bố chồng mình bị tiểu đường, mình phải về trước nấu cơm tối cho ông. Hai người họ đang ngồi nói chuyện với sếp, lát nữa mới ra. Vậy con dâu hiếu thảo mau về nhà đi. Mình cũng phải về đây, phải chạy thôi. Hà Sứ vừa vẫy tay vừa gọi với theo. 2 tháng nữa phải đi tập huấn. Đến lúc đó chúng mình buôn chuyện nhé. Tôi cứ chạy đến mức mồ hôi nhễ nhại, đầu óc như cỗ máy rối tinh rối mù. Đâu nghe thấy tiếng phanh xe, tôi mới giật mình trấn tĩnh lại. Một chiếc Mitsubishi, sáng bóng đỗ cách tôi 2 mét. Không phải tôi không muốn quay người bỏ chạy, mà quả thực đôi chân tôi mềm nhũn. Hơn nữa người cầm lái mang ánh mắt nhuốm màu đe dọa. Chẳng biết bao lâu sau, đồng chí Tiểu Lỗ gạt cần, quay vô lăng. Chiếc xe Mitsubishi quay ngược 180 độ, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tết Trung Thu vốn là ngày trăng tròn, người người đoàn viên, nhưng tôi lại phải bất lực chọn cách rời xa ngôi nhà thân yêu của mình, chạy đến cơ quan hiu hắt không một bóng người. Nhà tôi bị con cừu non quấy nhiễu đến mức không thể chịu nổi nữa. Thế nên tôi đang chạy đến cơ quan cách nhà vài chục cây số. Hơn nữa tôi cần tìm một nơi không có người để gặm nhấm nỗi đau trong lòng. Tôi đã nghiện quá lâu rồi, kể từ lúc Lỗ Nguy đùng đùng nổi giận quay xe bỏ đi. Hôm nay là ngày cuối cùng trong khoảng thời gian một tháng mà anh nói. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu cái ngày này có ý nghĩa như thế nào đối với hai chúng tôi. Trong đầu chợt hiện lên đôi mắt phản chiếu pháo hoa sực sỡ của anh và một ngày đông hai đứa đứng bên lề đường. Rồi cảnh anh say ngất ngưỡng ôm tôi, nói lời yêu tôi ngay cạnh tại quán ăn nơi vỉa hè náo nhiệt. Rồi hình ảnh anh đứng dưới gốc hoa quế rụt rè bảo, Ân Khả, anh đói quá. Hơn nữa chẳng phải anh nói anh là của tôi sao? Không phải anh nói hủy bỏ cái câu anh có đối tượng kết hôn rồi sao? Tôi muốn ra ngoài đi dạo, bầu trời xa xa lúc sáng lúc tối. Chẳng lâu sau âm thanh xẹt xẹt từ từ rơi xuống mặt đất. Tôi cầm chiếc ô bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa, chỉ bật đèn trong phòng, sau đó đi về phía quầy ăn ở chợ đêm. Mưa càng lúc càng to, chẳng mấy chốc khách khứa đã kéo đi một nửa, để lại sau lưng hai ba bàn ăn và đống tàn tích hỗn độn. Tôi chậm rãi ăn, cơn mưa như đang gột rửa tâm trạng buồn phiền của tôi. Tôi cầm ô bước ra ngoài, chưa đi được bao lâu, nước mưa đã ướt nhoẹt ống quần. Lúc cách cơ quan không xa, một chiếc xe soi đèn sáng rực mặt đường. Sơ thôi nhìn thấy chiếc Mitsubishi đang đỗ trên con dốc. Tôi lùi mấy bước, đưa mắt nhìn khắp tứ phía. Bất ngờ thấy bóng người đang đứng ngoài cửa sắt cơ quan. Người ấy sừng ô, mặt hướng về phía sân, chăm chú nhìn ánh đèn hắt ra từ phòng tôi. Tôi đứng dậy, cạnh chiếc xe của anh cũng sừng ô, cũng nhìn anh chăm chú như thế. Dường như cảm nhận được điều gì đó, anh vội quay người. Giọt nước trên ô dài tròn thành những cánh hoa lung linh. Tôi khịt khịt mũi, nhấc cái chân ướt sũng, thẳng lưng tiến về chỗ anh. Anh... Không biết anh đã đứng ở đây bao lâu, chiếc hình như chẳng có tác dụng gì. Áo sơ mi trên người anh ướt hơn nửa, tóc mái cũng dính bết vào nhau. Đỗ xe ở đó dễ xảy ra chuyện. Lái vào trong sân trước đã. Nói đoạn tôi liền mở cổng, trong lòng không ngừng hồi tưởng đến cái niềm vui sướng lần lên ở trong mắt anh khi nghe câu trên. Tôi cười lén một cái. Đỗ xe xong, anh không dừng ô mà lao thẳng qua màn mưa, đứng bên cạnh tôi trên hành lang. Ướt hết cả rồi. Tôi lườm anh trách cứ. Anh gạt nước mưa trên trán, mỉm cười rồi giang tay ôm chặt tôi vào trong lòng. Ân Khả, anh đứng đó sắp tuyệt vọng đến nơi rồi. Cả hai đều ướt sũng. Phòng của tôi lại rất nhỏ. Anh vừa bước chân vào, cảm giác căn phòng như bị sự tồn tại của anh bao chiếm. Tôi lườm anh, bảo anh đứng xa tôi một chút. Anh đưa mắt một vòng hỏi, xa một chút là chỗ nào? Tôi để anh đến thành giường, ấn anh ngồi xuống. Anh lập tức đứng dậy. Sẽ ướt giường mất. Nghĩ một hồi, tôi lấy tấm thảm mỏng trải giường, bảo anh cởi quần bị ướt ra, rồi quấn tạm chiếc thảm này. Tôi lấy chiếc khăn lau qua, sau đó nhóm bếp than rồi đun nồi nước, rồi đi lấy quần áo. Đồng chí Tiểu Lỗ ngồi bên giường nhìn tôi bận qua bận lại, không ngớt làm nhảm, bảo tay tôi thay quần áo ướt trước đi đã. Trong khi anh tắm, tôi dùng máy sấy tóc thổi khô quần áo ướt của anh. Ngoài ra tôi cũng pha cho anh một cốc bản lam căn, uống phòng bị cảm. Lỗ Nghi bước ra, bắt gặp bộ dạng của tôi. Vừa hong quần áo cho anh, vừa không ngừng kiểm điểm, phản bác bản thân. Em nên mua máy giặt với bình nước nóng nữa. Mẹ bảo em có một thời gian, bao giờ cưới thì mua đồ mới cho. Cho anh mượn lược. Tôi cầm lược đưa cho anh. Sấy tóc giúp anh trước đã. Anh thản nhiên xoay lưng lại phía tôi. Sấy. Đặt tay lên mái tóc ẩm ướt của anh, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ. Mùi hương trên người anh chui vào mũi. Đầu tôi bất chợt hiện ra những tư tưởng hư hỏng. Tôi sững người một lát, rồi nhét mấy sấy vào tay anh. Em phải đi tắm. Rõ ràng xách thùng nước nóng vào phòng tắm, nhưng tôi lại dội nước lạnh lên người, toàn thân run rẩy. Những suy nghĩ không đàng hoàng lập tức trôi theo dòng nước. Trở lại phòng, Tề Lỗ Huy vẫn cầm máy sấy trên tay, đờ đẫn trên giường. Anh ngẩng đầu thấy tôi đã tắm xong, đôi mắt hình như đang bốc lên ngọn lửa. Đột nhiên một tia chớp lóe lên, tiếng sấm đùng đoàng trên đỉnh đầu tôi thất kinh. Trước mặt bỗng trở nên tối đen như mực. Tôi hét vang một tiếng, mất điện rồi, vội thu lại âm quấy. Nhưng âm quấy vừa thu lại đã phải hét lên một tiếng nữa. Lộ Nguy đột nhiên lao xuống giường ôm lấy tôi khẽ bảo, đừng sợ, đừng sợ. Sợ cái gì chứ, tôi sắp thành bà cô già đến nơi rồi, chẳng lẽ còn sợ sấm sét? Có sợ thì sợ anh ấy. Để em đi thắp nến. Tôi đẩy anh ra, nhưng thấy anh không động đậy. Tôi dồn lực thật mạnh, rồi luống cuống đi tìm nến. Rốt cuộc, em muốn khiêu khích hay đẩy đọa anh đây? Em cứ vá thúng đụng nia thế này, tìm anh không chịu nổi đâu. Không biết từ đâu mà Lỗ Nguy mở thấy di động ấn sáng màn hình. Thôi, đừng tìm nữa. Anh vỗ lên giường. Ngủ nào. Anh không làm gì em đâu. Nói đoạn, đồng chí Tiểu Lỗ tự động nằm vào góc trong. Tôi tiến sát lại. Đồng chí Tiểu Lỗ? Hả? Không ngờ anh lại lăn ra ngủ rồi. Xem tôi là vật trang trí chắc. Tôi vô cùng phẫn nộ vứt tay áo, thận trọng leo lên giường, kéo theo một đầu chăn, rồi yên tâm nhắm mắt lại ngủ thôi. Ấn Khả, Lý Hàm không có quan hệ gì với anh cả. Cô ta nói vì cô ta nên anh mới về đây. Vì em nên anh mới đến đây, anh nói. Ồ, thì ra là thế. Tôi ngủ một giấc ngon lành say sưa, tâm tư bồn chồn trong mấy ngày qua đều hoàn toàn lắng xuống. Rất đơn giản, chỉ một đêm an phận thủ thường của anh khiến cô gái có đầu óc đơn giản là tôi hoàn toàn rũ bỏ phòng bị. Đậu Nguy khẽ vén chăn cười nói, em có định xấu hổ bao lâu nữa? Giàn tà, ai bảo anh làm này nọ? Thì vốn dĩ có thể làm này nọ mà. Mẹ em nói trước khi kết hôn không được qua đêm với con trai. Nhưng chẳng phải chúng ta đã qua đêm rồi sao? Anh ấm ức như thể bị thất thần vậy. Thế thì cũng không nên hôn em. Đó là nụ hôn đầu của em đó. Em có mấy nụ hôn đầu thế? Hôm đó lúc chơi trò nói thật hay mạo hiểm, em nói nụ hôn đầu của em đã dành cho cậu bạn lớp 3 rồi. Cậu ta không phải học sinh lớp 3, là lớp 2. Lúc đó em mới học lớp 3. Xem lại hôn cậu ta. Lý do thì em cũng không nhớ nữa. Có điều chỉ sượt vào mặt thôi, là do em bất cẩn. Vì chuyện này mà em bị bạn học trêu đến nỗi muốn chuyển trường luôn đó. Kể ra cũng độc đáo. Nụ hôn đầu của tôi lại dành cho một cậu bé học lớp dưới đã quên cả tên cả mặt mũi. Chuyện này khiến cho tôi không sao quên nổi. Nếu lần đó không tính là nụ hôn đầu, thì em nghĩ lần chơi tập trận có phải không? Người đàn ông xấu xa, rõ ràng muốn độc chiếm nụ hôn đầu của tôi. Không tính, không tính. Trước đó em hôn chó, hôn mèo, hôn cháu trai, cháu gái rồi. Đậu Nguy tự tin mỉm cười. Ăn cả. Nụ hôn đầu của em cuối cùng vẫn thuộc về anh. Tôi mặt mày u ám hỏi lại. Thế nụ hôn đầu của anh? Đột nhiên Lộ Nguy trở nên mất tự nhiên, vành tai ửng đỏ. Tôi bất bình véo tay anh. Nụ hôn đầu của anh đã mất từ thời tam hoái nào? Mà còn dám truy xét em à? Em tức chết mất. Trừ nụ hôn đầu không được tính là hôn, đã bị cậu nhóc đó cướp mất. Thì nụ hôn đầu của em đều dành cho anh cả. Anh. Còn anh thì sao? Đều thuộc về em. Nụ hôn đầu của anh cũng không phải là của em sao? Lời nói của đàn ông không thể tin, tuyệt đối không thể tin. Tôi vùi mặt vào trong chăn cười thầm. Làm gì có người lớn tướng thế mà còn nụ hôn đầu? Chẳng phải là do em cả sao? Năm anh học lớp 2 vô duyên vô cớ bị em cướp mất nụ hôn đầu. Hạ anh bị bạn chế giễu suốt năm học. Cho đến khi anh chuyển trường mới hết chuyện. Nhưng ám ảnh tâm lý thì vẫn còn mãi. Hả? Tôi hất tung chăn ra ngẩng đầu nhìn anh. Cậu bé đó là anh sao? Sao lại có chuyện trùng hợp như thế chứ? Không trùng hợp chút nào. Nếu anh không phải cậu bé đó, nếu em không phải là cô bé đó, anh đã không gặp nhiều phiền não đến như thế. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không phải đi đường vòng xa xôi đến trường mỗi ngày. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không cố gắng làm quen Triệu An Phi. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không đề nghị yêu đương với một cô gái chẳng có thiện cảm cũng chẳng để mắt đến mình. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không cố tạo cơ hội tiếp cận em trong lúc biết rõ em đang cố tình trốn tránh anh. Nếu em không phải là cô bé đó, anh đã không thương lượng với bạn thân của mình. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không đổi phúc lợi du lịch nước ngoài một tháng để về quê làm việc. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không dùng mọi cách để tống cổ Lý Hàm. Nếu em không phải cô bé đó, anh đã không đau đớn, tuyệt vọng như thể lúc em dùng cái cớ không biết nấu cơm, không biết giặt đồ, không biết trông con để từ chối đối tượng xem mặt. Nếu em không phải là cô bé đó, anh đã không bướng bỉnh ôm chút hy vọng đến đây, dù trong lòng đã tổn thương, tuyệt vọng vô ngần. Tôi sững sờ ngồi tại chỗ. Người đàn ông trước mặt nói một tràng dài khiến cho tôi không biết phản ứng ra sao. Bất luận anh là ai, là cậu bé gầy yếu khi xưa, hay là anh công an gương mẫu quấn băng khắp người, hay là anh chàng mặt dày lẹo đẽo theo đuôi tôi, không rõ là người nhà của ai, hay là người đàn ông tôi luôn tưởng rằng rất mạnh mẽ nhưng lại giỏi che giấu nỗi u buồn trong lòng, tôi đều tin. Tôi thực sự thích anh. Tôi thực sự thích Lộ Nguyên. Mặc quần áo xong xuôi, chúng tôi đang định ra cửa thì tôi chợt nhớ ra một chuyện. Hình như hôm nay phải đi làm. Cửa vừa mở, tôi lập tức hóa đá. Tiểu ba, đại ba và chánh án của chúng tôi đang vây quanh xe của Lỗ Nguy, nghiên cứu lý do chiếc xe xuất hiện trong sân. Tôi quay người định trốn, nhưng bị Lỗ Nguy giữ lại lôi về phía họ. Quả nhiên là trăng tròn, người đoàn viên. Tiểu ba nói, hôm qua mưa, không tròn. Cặp vợ chồng son còn chơi trò bỏ nhà ra đi à? Ngày lễ Tết lại chạy về trốn thôn quê hẻo lánh, tiết kiệm tiền thuê nhà nghỉ hả? Tiểu Lỗ, cậu phải chịu trách nhiệm với ân khả của chúng tôi đấy. Nếu dám không chịu trách nhiệm, chúng tôi sẽ khởi tố cậu. Chánh án nói. Tôi ngó đầu ra. Không phải đương sự cũng có thể khởi tố hay sao? Ba người kia nhất thời áo khẩu. Bàn tay Lỗ Nguy vòng ra sau nhéo tôi một cái. Ân khả của tôi tạm thời giao cho các vị chăm sóc vậy. Một tháng về quê công tác của tôi đã hết. Sắp tới sẽ bận rộn vô cùng, ít có thời gian đến đây. Hôm nào mời mọi người tụ tập đánh chén một bữa. Anh lên xe nổ máy sau khi vẫy tay chào đồng nghiệp của tôi. Anh quay sang nhìn tôi định nói gì nhưng lại thôi. Tôi tò mò hỏi. Sao thế? Gọi điện thoại cho anh. Dường như đột nhiên nhớ ra gì đó. Đại bà lao như bay về phòng. Lúc chạy ra thì hét nhặng lên. Lần trước Lỗ Nguy có để mấy thứ này trong phòng mình. Mà mình đưa cho cậu. Là gì nhỉ? Chiếc hộp vẫn đang bốc khói trắng. Rõ ràng được lấy ra từ tủ lạnh. Tôi mở nắp xem. Bên trong có rất nhiều que kem đậu xanh bọc giấy. Đã có dấu hiệu chảy nước. Hôm đó anh ấy mua làng lên. Rồi lao vùn vụt đến đây. Nên kem không bị chảy. Đã đợt tủ lạnh của mình. Về sau không biết như thế nào mà mình quên mất. May mở tủ lạnh của mình giữ nhiệt khá tốt. Tối qua mất định cũng không bị chảy mấy. Nếu không đã chẳng dám đưa cho cậu rồi. Tôi ôm hộp kem. Giống như ôm một hòm bảo bối. Lao vội về phòng cấp cứu kem que của tôi. Hôm đó anh đợi tôi dưới gốc cây hoa quế. Ông mới tỉnh sâu lắng đợi tôi về nhà. Vậy mà tôi lại đuổi anh đi. Nghĩ đến bộ dạng khi nãy của anh. Trước khi lái xe, anh nửa muốn nói nửa không dám nói ra. Thì ra anh đã luôn đợi điện thoại của tôi. Từ tối hôm đó tôi bảo anh trước khi mình chủ động gọi điện cho anh. Thì anh đừng có gọi cho tôi. Cũng đừng đến tìm tôi. Thì ra là anh luôn đợi điện thoại của tôi. Vì thế bắt đầu từ hôm nay, ngày nào tôi cũng phải gọi điện thoại cho anh. Có chuyện gì cũng phải chủ động đi tìm anh. Bởi anh là Lộ Nguy, là bạn trai tôi. Sau khi đưa ra quyết tâm sắt đá trên, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm di động và mở máy. Do tắt máy cả ngày hôm qua, nên vừa bật máy, hàng đống tin nhắn đã ồ ạt gửi đến. Mẹ hỏi tôi đang ở đâu. Trong nhà loạn hết cả lên rồi. Chuyện đó không nói nữa. Tóm lại là con không có ở nhà. Nên con cừu non đã bị mẹ tống tiễn đi rồi. Có chuyện khác khiến mẹ phải vội vàng tìm con ngay. Chuyện gì ạ? Con cá thứ hai đã đến tận nhà tìm con. Hôm qua là lần đầu tiên mẹ tận mắt nhìn thấy cậu ấy. Chẳng thua kém tiểu hứa chút nào. Cá giáo đẹp trai. Bố mẹ cũng không biết con ở đâu. Bảo có lẽ con đã về cơ quan. Cậu ấy nghe thế thì vội vàng đi luôn. Mẹ bảo này, bố mẹ đều rất ưng ý con cá này. Cả ngày hôm qua Lỗ Nguy đã đi tìm tôi. Tiệc trùng thu cũng không ở nhà đoàn tụ cùng với gia đình, mà đội mưa lái xe về nông thôn. Anh thật sự thích tôi đến thế sao? Sao tôi lại may mắn đến nhường ấy? Tôi tưởng mình là của cải ven đường, nhưng Lỗ Nguy lại nói. Sao lại là củ cải cơ chứ? Em vốn là nhân sâm. Thế là tôi biến thành nhân sâm. Buổi tối tôi gọi điện cho Lộ Nguyên. Tôi đã lưu lại số sau lần đầu tiên anh gọi. Chẳng những lưu vào máy mà còn nhớ kỹ trong đầu. Đây là điều khá kỳ lạ. Bởi ngay cả số của ân sĩ tôi cũng chẳng nhớ nổi. Điện thoại vừa kêu lên một tiếng. Bên kia lập tức ngắt máy. Tôi còn đang ngơ ngác đối phương đã gọi lại. Say lại ngắt máy. Cước điện thoại của anh được cơ quan bao mà. Tiết kiệm tiền cho tôi. Anh đang làm gì thế? Hôm nay bọn anh truy bắt tội phạm. Vừa mới nhốt lại. Lát nữa còn nhiệm vụ nằm vùng đi điều tra ma túy. Nhất thời tôi không biết nên nói cái gì nữa. Đúng rồi. Hôm nay em mới nhận được món quà anh tặng. Đột nhiên tôi nhớ ra hộp kem que. Chỉ vì em nói nhớ mùi vị kem que ngày xưa. Nên anh đã đi khắp thế gian để tìm ư? Không phải đi khắp thế gian. Anh biết ở đó có một xưởng đồ uống vẫn còn sản xuất kem que. Một vài làng quê nhỏ vẫn còn nhu cầu tiêu thụ mà. Thực ra không chỉ có em. Anh cũng rất nhớ mùi vị đó. Tôi bỗng nhớ lúc ở Hoàng Long anh từng nói. Hồi nhỏ ngày nào anh cũng chờ cô để bán kem que đi ngang qua nhà. Anh đã ngày ngày chờ em đeo thùng xốp đi qua cửa nhà anh. Anh gom góp tiền lẻ chính là để ngày nào cũng mua kem que 5 hào hoặc 1 hào của em. Đúng thế, đã từ rất lâu rồi. Tôi đã từng vì tình yêu về kem que mà ngày nào cũng vác thùng xốp cách nhiệt màu trắng, to đùng, đi khắp các ngõ to hẻm nhỏ. Tiền kiếm được hàng ngày chỉ đủ để tôi ăn kem que mình thích nhất. Đến bây giờ anh vẫn nhớ tâm tư ngày đó của mình. Mỗi ngày vào lúc nóng nực nhất, anh đều không dám ngủ trưa. Cứ nằm bò trên khung cửa sổ chờ em đi qua. Nếu hôm nào chẳng may mà lỡ mất, thì hoặc em không đi ngang qua, anh sẽ dầu dĩ cả một buổi chiều. Mẹ anh tưởng anh buồn bực vì không được ăn kem, nên đã đi mấy con phố để mua về hàng chục que để trong tủ lạnh dỗ dành anh. Nhưng anh chẳng ăn que nào cả. Thật cảm kích ông trời. Cuối cùng cũng đã cho tôi tận hưởng cảm giác hạnh phúc được tồn tại ở trong tim một ai đó. Nó cũng mãn nguyện nhờ lúc được ăn mấy que kem đánh đổi bằng cả nỗ lực bán hết thùng kem của mình. Thời gian lúc ấy anh đã chuyển trường rồi. Đó là thời gian duy nhất trong ngày anh được nhìn thấy em. Tiếc rằng cũng chỉ có một mùa hè rồi không còn thấy em ngang qua cửa nhà anh nữa. Về sau anh đã đuổi theo Triệu An Phi đến tham gia bữa tiệc tốt nghiệp lớp em. Anh đã nhìn thấy em khóc lóc thê thảm. Ừm, tôi có khóc thật. Lúc đó nhìn các bạn nữ khóc lóc thảm thiết, tôi cũng khóc theo. Chỉ không ngờ rằng đã bị anh nhìn thấy. Lúc bé anh rất thích tiết mục kéo cờ sáng thứ hai hàng tuần. Với anh thuộc đội kéo cờ. Nhưng anh thích kéo cờ không phải để mọi người chú ý mình. Không phải chứ? Đồng chí Tiểu Lỗ ở đội kéo cờ cơ à? Lúc kéo cờ chúng ta mới có thể yên lặng đứng trong sân trường. Anh đứng ở chỗ nổi bật như thế, chỉ vào em sẽ nhìn thấy anh. Anh cố gắng đứng thẳng, cố gắng làm những động tác thật đẹp mắt. Nhưng hình như người chú ý đến Triệu An Phi càng nhiều hơn. Tôi cắn môi phì cười, chẳng trách anh từng nói bạn bè của tôi rất nhiều. Vì thế tôi không nhìn thấy anh. Trưa hôm sau một chiếc xe hàng bất chợt tiến vào trong sân cơ quan tôi. Xin hỏi ân khả có ở đây không? Tìm tôi sao? Có bưu phẩm chuyển phát nhanh. Không biết lần này là quà của ai đây? Cúi đầu nhìn biên lai. Người gửi là trung tâm máy móc điện tử XX của tỉnh. Vật phẩm là một chiếc máy giặt. Người nhận ghi là tên tôi. Cả địa chỉ và số điện thoại đều không sai một chút nào. Sau khi bảo họ đặt máy giặt vào trong phòng vệ sinh, tôi hấp tấp lên mạng hỏi xem ai mà tình nghĩa sâu nặng với tôi như thế. Đám chị em trong nhóm đều trợn mắt nhìn tôi. Có người còn quá đáng gửi cho tôi biểu tượng, nhổ nước miếng. Nghi vấn còn chưa giải quyết xong, đã xuất hiện nghi vấn mới. Này là bình nước nóng. Cho đến lúc này tôi mới đột nhiên nhớ ra. Có một hôm ai đó đã nói bâng quơ. Tôi thiếu bình nước nóng và máy giặt. Tôi lập tức lâm vào hoảng loạn. Đồng nghiệp Tiểu Ba vỗ vai tôi hỏi thẳng. Cậu được hối lộ à? Lộ Nguy tặng. Được đấy, ân cả. Cậu kiếm được một người đàn ông tốt rồi. Đúng thế, anh là một người đàn ông tốt. Anh chu đáo tận tâm như thế. Chắc được coi là người đàn ông tốt rồi nhỉ? Buổi chiều nhận được điện thoại, thông báo. Ngày mai tổ chức cuộc họp cán bộ toàn tỉnh. Chúng tôi phải về tòa án thành phố. Nhưng chẳng ngờ rằng vội vội vàng vàng về đến nhà, tôi lại gặp phải một vị khách không mời mà đến. Nói thật thì gặp lại con cừu non, tôi rất lúng túng và cảm thấy có lỗi. Tôi rụt rè vòng qua chiếc sofa ông ta đang ngồi trong phòng khách, đến trước mặt mẹ, cong mày nháy mắt dò hỏi. Mẹ tôi muốn nói nhưng lại không dám mở lời. Tiếp theo càng làm cho tôi kinh ngạc hơn. Không biết ân sĩ từ xó nào chui ra. Mẹ nhanh nhẹn che miệng nói thầm vào tai tôi. Con cừu non bảo muốn kết hôn với em gái con. Tôi chạy vào bếp, lấy ra một cây chổi đưa cho mẹ. Mẹ, dùng cái này chắc là con cừu non sẽ không dám tới nhà ta nữa đâu. Con khinh ghét người ta, cũng không đến nỗi cấm người ta đến nhà mình chứ. Vấn đề là, cái tên đó cũng phải biết điều chút chứ. Chuyện này còn ra cái thể thống gì nữa. Tôi quay người định bỏ đi. Thấy tôi định đi ra ngoài, mẹ mặt mày nghiêm nghị ra lệnh. Lát nữa về về đấy. Ra khỏi cửa tôi liền gọi cho Lộ Nguy. Nhạc chờ kêu đến âm cuối cùng cũng không có người bắt máy. Ngủ rồi à? Tôi có chút ủ rũ. Dạo qua hai con phố chợt thấy túi sách vang lên tiếng di động. Thì ra là di động đổ chuông. Cuộc gọi của Lộ Nguy. Em đang ở đâu? Ở phố đi bộ. Vậy em đến đầu đường phía Tây đợi anh một lát. Điện thoại còn chưa kịp tắt, chân tôi đã tự động tiến về phía đầu đường phía Tây. Từng bước chân toan thoát, tâm trạng hớn hở, tôi đi gặp người yêu cơ mà. Đứng ở đầu đường chưa được bao lâu, tôi đã thấy chiếc Mitsubishi của anh lao đến. Tôi nhanh chóng mở cửa xe, lao lên phía ghế lái phụ. Anh đưa tay khẽ lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mũi tôi hỏi. Tắm nắng lâu lắm rồi à? Không lâu. Lâu nãy em gọi, sao anh không nghe? Đang bận lo vụ án hay sao? Không, có lãnh đạo ở trên về kiểm tra công việc. Buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Người đông lời nhiều nên anh không nghe thấy tiếng chuông di động. Uống nhiều lắm à? Vẫn ổn, lái xe được. Bây giờ đi đâu? Tìm chỗ nào nghỉ chút đi. Tôi lo lắng bảo. Vậy đến nhà anh nhé. Thế anh chẳng hỏi ý kiến mình, tôi giận dỗi, dựa lưng mạnh vào ghế. Hứ, sao lại tự tiện quyết định như thế? Đi đâu mua gì cũng đều do anh quyết cả. Ngay thế, Lỗ Nghi bèn dẫm chân phanh quay đầu nhìn tôi khẽ thở dài, rồi khởi động xe, xoay vô lăng lái về hướng khác. Lúc bước tường sơn tránh hiện ra trước đầu xe, tôi mới hoảng hốt tỉnh ngộ. Thì ra anh lái xe đến cơ quan anh. Tiểu Lý nhìn thấy tôi liền lớn giọng chào hỏi. Hai, ân cả xinh đẹp, lâu lắm rồi không gặp cô. Cô đến giữa trưa thế này, chắc để báo án hả? Lỗ Nguy nói. Sau này phải gọi là chị dâu. Mặt tôi đỏ bừng không dám nhìn Tiểu Lý. Nghe thấy Tiểu Lý kêu lên mấy tiếng phía sau, cả hai chúng tôi đều không buồn quay đầu nhìn lại. Lỗ Nguy bật điều hòa, chỉnh nhiệt độ trong vừa phải. Tôi vẫn đần mặt ngồi trên giường anh. Nhận ra anh ngồi xuống bên cạnh, tôi liền nổi khùng. Sao anh có thể làm thế chứ? Vốn dĩ có thể làm mà. Tôi lườm anh, song vẻ mặt chẳng giấu nổi niềm vui. Bộ dạng lúc này của anh thật đáng yêu. Mấy thứ đó anh mua thật à? Ờ. Bao nhiêu tiền mà em trả cho anh? Anh tặng em à? Tặng tức là không cần trả lại tiền. Mẹ em đảo khi nào kết hôn sẽ mua cho em, không cần anh tặng đâu. Bây giờ anh lỡ mua rồi, em chỉ đành mua lại thôi. Ánh mắt anh đột nhiên sáng rực. Anh không cần bố mẹ em phải chuẩn bị của hồi môn. Mấy thứ đó coi như là lễ vật ăn hỏi của anh, thế là được chứ gì? Lễ vật ăn hỏi, tôi nghiêng đầu nghĩ. Nhưng lễ vật ăn hỏi phải đem đến tận nhà gái chứ. Tôi cứ ngồi lắc đầu ngoài ngoại nghĩ cả buổi trời. Lỗ Nghi buồn cười ngồi cạnh tôi. Lúc tôi phát hiện ra mình đang nghĩ lung tung cái gì, anh đã phì cười thành tiếng. Bỏ lấy anh rồi phải không? Nhằm che giấu vẻ ngượng ngùng của mình, tôi liếc trái ngó phải, cố chuyển chủ đề. Anh xa xỉ quá, phòng đơn mà cũng lắp điều hòa à? Im lặng một lát, tôi còn đang không biết nói gì tiếp theo, thì anh đấy chân đạp nhẹ lên đùi tôi trêu chọc. Thế có muốn xa xỉ một chút không? Anh muốn mua, điều hòa cho em à? Vẻ trêu chọc lập tức chuyển thành bất lực. Anh nằm bệt xuống giường không nói gì nữa. Nghĩ cả ngày trời mới lờ mờ đoán được ý đồ hư hỏng của anh. Tôi bèn đứng dậy. Mẹ em nói trước khi kết hôn không được như thế. Vốn đang mặt mày ủ rột, nghe thế Lỗ Nguy liền cười ha hả. Sao anh lại yêu cái cô bé ngốc nghếch này đến như thế chứ? Tôi khờ khạo cười thành tiếng. Lỗ Nguy như thể hạ quyết tâm đứng dậy nói. Chiều em cứ nghỉ ở đây, anh phải đi làm rồi. Anh không nghỉ ngơi sao? Không sao, lát nữa ngủ một giấc ở văn phòng là được. Ý, trái tim nhân hậu của tôi phản kháng. dù sao cũng không nỡ bắt anh phải ngủ ở văn phòng. Nhìn anh quay người mở cửa bước đi, tôi chậm rãi nằm xuống giường anh, chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay. Tỉnh dậy trong cơn mơ màng, nhất thời tôi không biết bây giờ là mấy giờ và mình đang ở đâu. Nghe thấy tiếng động phát ra từ chỗ tôi nằm, anh quay người nhìn tôi hỏi. Làm em tỉnh giấc à? Không phải. Vừa hay sắp được ăn tối rồi. Ăn tối à? Sắp 6 giờ rồi, em rửa mặt đi. Rồi anh đưa em đi ăn món ngon. Món ngon? Ra ngoài đèn đường đã sáng, cái nóng mùa hạ nguội dần. Nhờ lúc này mọi người đổ cả ra ngoài, khắp nơi âm thanh huyền náo, đèn điện nhấp nháy. Lộ Nguy đỗ xe rất xa. Sau đó chúng tôi thong thả bước vào phòng nhỏ của quán ăn Nhật Thiền. Lúc nhìn thấy Hứa Thừa Cơ ngồi ngay ngắn trong phòng, tôi mới đột ngột tỉnh ngộ, rồi bỗng thấy ngượng ngùng. May mà vừa rồi Lỗ Nguy đã giải thích tình hình, hơn nữa Hứa Thừa Cơ sớm biết sẽ có kết cục này. Anh ấy nói, khi Lỗ Nguy dám đưa ra ước định 1 tháng, anh ấy đã bỏ cuộc rồi. Từ hôm đó mọi người hỏi anh giữa anh em và bạn gái, sẽ từ bỏ bên nào? Thật ra không thể nói là anh quá coi trọng tình cảm anh em. Cũng chẳng phải là ân cả, không đủ tốt, mà là chúng ta quen nhau hơi muộn. Lúc gọi món, Hứa Thừa Cơ không hề khách khí, gọi một loạt các món ngon. Tôi thấy rót ruột thay cho Lộ Nguy. Hứa Thừa Cơ trêu chọc. Ân cả, Lộ Nguy mới tốn một ít tiền mà đã đánh bại anh rồi. Kỳ thực em phải cảm thấy không đáng mới phải. Thử nghĩ mà xem, dù sao em cũng đáng tiền hơn một bàn đầy thức ăn chứ. Cậu cứ yên tâm đánh chén đi, mình đủ sức mời bữa cơm này. Mình đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, thế nào cũng mất một bữa với cậu mà. Chỉ là không nghĩ cậu lại chọn nhà hàng nhỏ này. Đồ ăn ở đây có mùi vị chính hiệu, dù quán hơi nhỏ nhưng đồ ăn lại rất ngon. Là viên ngọc mình vừa khai phá được, quan trọng nhất là giá cả rất phải chăng. Thức ăn lần lượt được đưa lên, tôi ăn ngon lành, thi thoảng lại liếc Lộ Nguy. Tôi lắc đầu quầy quậy, chẳng biết dạo này làm sao mà cứ hơi tí tôi lại nghĩ đến chuyện về sống cùng Lộ Nguy. Còn chờ đâu vào đâu, đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ thế này thế kia. Thế tôi lắc đầu. Hứa Thừa Cơ tưởng đồ ăn không ngon, liền bảo tôi chẳng để mặt chút nào. Rồi quay sang nói với nhân viên phục vụ đứng ngoài, gọi bếp trưởng lên đây. Không lâu sau một cô gái bước vào với vẻ thận trọng. Nhìn thấy cô gái, Hứa Thừa Cơ hai mắt sáng bừng. Tôi càng thêm tò mò, cảm thấy nhất định có chuyện mờ ám gì đó ở đây. Cậu ấy muốn theo đuổi bếp trưởng của quán ăn này. Đỗ Nguy thì thầm vào tai tôi. Trong lúc họ mải, trừng mắt nhìn nhau, Lỗ Nguy lấy cớ kéo tôi ra ngoài. Đúng lúc mẹ tôi gọi điện tới. Nhìn khuôn mặt tiêu nghỉu của tôi, Lỗ Nguy hỏi có chuyện gì thế. Mẹ em muốn gặp anh. Đây là lần thứ hai tôi đưa ra yêu cầu nghiêm túc như vậy với một người đàn ông. Lần thứ nhất là với Lâm Tương, lần thứ hai là với Lỗ Nguy. Có được không? Giờ đến nhà em luôn có được không? Lỗ Nguy kéo tay tôi, hỏi bằng giọng nghiêm túc, thành khẩn. Anh vốn nghĩ không nên tùy tiện đến gặp bố mẹ em như thế. Liệu bố mẹ em có cảm thấy bây giờ thích hợp hay không? Bố mẹ em không để ý đâu, vấn đề là ở anh. Anh có cảm giác bây giờ thích hợp hay không? Nếu chưa cảm thấy thích hợp thì để sau vậy? Anh không nói thêm gì, quay người kéo tôi về phía siêu thị. Chúng tôi bước vào khu hoa quả, chọn một ít hoa quả, rồi lại đến khu thực phẩm, mua một số đồ ăn không đường, mua cả thuốc lá và rượu thượng hạng. Sau đó tiến thẳng về hướng nhà tôi. Suốt chặng đường tôi cứ che miệng cười, chẳng biết vì sao trong lòng vui sướng khôn tả. Sao anh biết mẹ em bị tiểu đường? Tôi nghiên cứu đống quả cát tiếp tục cười. Đồng nói chuyện điện thoại em có nhắc đến mà. 9 giờ chúng tôi mới về đến nhà. Bố mẹ tôi rất phấn khởi và nhiệt tình trước chuyến thăm hỏi của Lộ Nguy. Sau màn chào hỏi hồ hởi, tôi mới nhìn thấy ân dị đang ngồi trên ghế cười thầm hí hửng chờ xem kịch hay. Tôi bĩu môi. Đắc ý cái gì chứ? Lúc chiều con cừu non đến, chả phải mặt mày ủ rột như hoa héo hay sao? Mẹ hỏi chuyện Lỗ Nguy đến tận 10 giờ. Chưa chân nữa thì giữ anh ngủ lại nhà. Tôi vội vàng đẩy Lỗ Nguy ra cửa. Tôi vừa ngả lưng xuống giường, mẹ đã sổng sổng chạy vào, ngồi xếp bằng trên giường tôi, âu yếm lắc cánh tay tôi. Tiếp tục điều tra về Lỗ Nguy. Ngồi cạnh quạt điện, ân sĩ cũng thêm dầu vào lửa. Cái cậu Lỗ Nguy đó đẹp trai như thế, lại có tài có đức, học vấn không tệ, gia cảnh tốt đẹp, sao lại thích con được nhỉ? Chuyện đó thì mẹ hỏi Lỗ Nguy ấy. Con ngủ đây. Để mai cậu ấy đến mẹ sẽ hỏi. Hôm sau tôi giật mình tỉnh dậy, vốn định đánh một giấc đã đời nhân ngày cuối tuần, nhưng mẹ hét lên một tiếng khiến cho tôi như con chim sợ hãi cảnh cong, nhanh chóng ngồi bật dậy. Lúc đánh răng tôi cứ mải nghĩ không biết chuyện tốt lành gì nhỉ. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, tôi đột ngột tỉnh táo nhớ ra, cái gọi là chuyện tốt lành chẳng phải là cuộc đến chơi của đồng chí Tiểu Lỗ hay sao? Không biết làm thế nào mà mẹ có số di động của Lỗ Nguy. Tôi nghe thấy mẹ đang nói. Không cần, không cần đâu. Không sao, không sao mà. Rất tốt, rất rất tốt. Khách sáo quá rồi. Ai thế? Nào ngờ câu trả lời của mẹ khiến cho tôi ho sù sụ. Bà Thông Gia. Bà Thông Gia? Là mẹ của Tiểu Lỗ. Bà Thông Gia của nhà ta. Hôm nay bà ấy sẽ đưa con trai đến thăm nhà ta. Đầu tôi nổ đùng một cái, bộ não từ chối tiếp nhận thêm bất cứ thông tin nào. Cho đến khi mẹ lấy cái gì đó đập vào đầu tôi bình một tiếng, tôi mới hoàn hồn nhảy dựng lên. Tôi tức tối hét lên với mẹ. Mẹ đang mải sung sướng chẳng buồn đôi co với tôi. Đến rồi, đến rồi. Tôi và mẹ lập tức sững lại rồi nhanh chóng tỉnh ngộ, bắt đầu hành động. Không có thời gian vặn vẹo nữa, tôi lao vào chiếm cứ trong nhà vệ sinh, đứng trước gương trả lại tóc, chỉnh sửa quần áo. Nghe tiếng mẹ gọi bên ngoài, tôi hoảng loạn chui ra. Vừa chui ra, hai vị khách lạ ngoài kia đồng thời quay lại nhìn tôi. Ngược với vẻ thẹn thùng của tôi, Lỗ Nguy tỏ ra vô cùng tự nhiên, cởi mở, dễ dàng ứng phó với tất cả mọi chuyện. Mẹ anh và mẹ tôi thì như thể sinh ra là để ngồi ăn cơm chung bàn vậy. Nhân lúc mọi người không chú ý, anh nhéo tay tôi một cái, khẽ nói. Ban đầu anh căng thẳng muốn chết. Tôi bất chợt gật rạng rỡ. Thì ra anh không phải là không căng thẳng. Theo tục lệ, gia đình hai bên gặp mặt có nghĩa là về cơ bản đám cưới đã được định xong, chạy cũng không thoát. Kế hoạch bắt thỏ của tôi sắp thành công rồi. Tôi còn giày vò anh làm cái gì nữa? Tôi phải vứt bỏ mấy trò giày vò vô vị kia, tạo dựng chiếc lồng hạnh phúc cho Lộ Nguy. Đêm đó trong giấc mơ, tôi thấy Hằng Nga đang cho con thỏ ăn hoa quế nơi cung trăng xa xôi. Nhưng con thỏ kén chọn chẳng chịu ăn. Hằng Nga buồn sầu hỏi nó muốn ăn gì. Thỏ bèn hét lên. Tôi muốn củ cải. Tôi chỉ cần của cải, tôi không cần cô. Tôi đột nhiên bật cười tỉnh giấc, sau đó không cách nào ngủ tiếp được nữa. Tôi quyết định gọi điện cho Lỗ Nguy. Sao thế? Nhớ anh không ngủ được à? Hi hi, đồng chí Tiểu Lỗ này, lần đầu tiên em thấy là một cái củ cải thật hạnh phúc. Ân Khả. Dạ. Mùa đông này chúng ta kết hôn nhé. Thình thịch, thình thịch. Lúc này tôi rất muốn lập tức nhận lời, nhưng tự dưng nghĩ mình phải tỏ vẻ dè dặt một chút. Ben đứng dậy ngúng ngoải đáp. Nếu mùa đông này tuyết rơi, chúng ta sẽ kết hôn. Nếu không thì chờ sang năm vậy. Vừa dứt lời tôi đã thấy mình sai. Cho chúng tôi mùa đông tuyết rơi thất thường. Được. Không cho tôi thời gian để tự trách bản thân, Lỗ Nguyên lập tức nhận lời. Mùa đông năm nay nhất định tuyết sẽ rơi. Đến lúc đó anh sẽ cưới em. Sáng thứ hai đến cơ quan, tôi chính thức nhận được thông báo. Từ trung tuần tháng 11 tôi phải lên tỉnh tham gia đợt tập huấn nghiệp vụ cho thẩm phán mới được bổ nhiệm kéo dài 2 tháng. Cùng đi với tôi còn có những trợ lý thẩm phán khác được chọn như hạ sứ. Lần này đi tôi không được gặp Lỗ Nguy trong 2 tháng. Nhìn bộ dạng mím môi không cam lòng của tôi, lãnh đạo hiểu ngay vấn đề, bật cười thích thú. Chuyện đã quên như thế tôi chẳng buồn để ý tới bọn họ, trốn ra sân gọi điện cho Lỗ Nguy. Nghe tôi nói tháng sau phải đi xa 2 tháng, anh im lặng ngồi lâu, sau đó trấn an tôi. Không sao, em cứ đi đi. Anh sẽ ở nhà chuẩn bị hôn lễ. Cái gì cơ? Mẹ em bảo nếu gấp quá thì chúng ta đi đăng ký kết hôn, rồi trước Tết hoặc xa Tết tổ chức tiệc cưới cũng được. Nhà mới anh đã nghiên cứu qua rồi. Hôm nào chúng ta cùng đi xem mấy căn nhà anh chọn, sau đó sẽ mua căn mà em thích nhất. Trong lúc em tham gia tập huấn, anh sẽ thuê người sửa nhà. Em muốn chọn đồ đạc trong nhà hay đợi đến khi về mới chọn? Tôi đang định hỏi thì nghe thấy có người gọi anh. Anh trả lời người đó một tiếng rồi nói không có thời gian bàn bạc cụ thể với tôi nữa. Xong chuyện sẽ gọi lại cho tôi, sau đó cúp máy. Tháng 10 này nhà tôi vô cùng bận rộn. Tuần nào tôi cũng về nhà. Dù chúng tôi hẹn nhau nếu mùa đông tuyết rơi mới làm đám cưới, nhưng nhờ cuộc gặp mặt của bố mẹ hai bên lần trước, đám cưới về cơ bản không do chúng tôi quyết định nữa. Cuối tuần chúng tôi lượn lờ quanh các tòa nhà. Lỗ Nguy kéo tay tôi lên lầu rồi xuống lầu, nghiên cứu kết cấu nhà cửa, quan sát địa thế xung quanh. Đang xem dở, cơ quan anh gọi điện đến. Anh đành phải đi làm nhiệm vụ. Một mình tôi lượn lờ từ tiệm bán đồ đạc gia đình đến cửa hàng trang trí nội thất. Cảm giác như sắp kết hôn đến nơi. Diệp Quốc Khánh có đợt khuyến mại lớn, mẹ tôi nhanh tay đã mua sắm đầy đủ vật dụng trên giường. Không khí trong nhà lúc nào cũng phấn chấn vui tươi. Đám cưới của tôi khiến cho mọi người vui vẻ hẳn lên. Bước vào tháng 11, ban ngày trở về ngắn ngủi, thời gian tôi đi xa cũng sắp đến. Hết 2 tháng tập huấn sẽ là sang năm mới. Đây là khoảng thời gian rét nhất trong năm. Mai mẹ sẽ đi mua điểm sửa cho con, ngủ một mình. Cũng không biết chỗ đó chăn mỏng hay dày. Nhớ cảm lạnh khi về làm sao mà tổ chức đám cưới được đây. Mẹ vẫn tiếp tục lải nhải. Lỗ Nghi gọi điện tới, bà đang đứng dưới lầu gọi tôi. Nghe thấy thế mẹ phẩy tay giục tôi ra gặp anh ngay lập tức. Tôi chạy chưa đến nơi, Lỗ Nghi đã mở sẵn cửa xe cho tôi. Tôi bèn chui vào, cười đáp lại nụ cười mỉm của anh. Vừa tan ca à? Đi ăn cơm với anh. Muốn đi đâu ăn? Em ăn rồi à? Để mời em một bữa ngon, nhưng giờ mới rảnh rang. Hay anh về thay quần áo đã? Mặc thế này thì đi ăn nổi bật quá. Ừ, nhân tiện để xe ở nhà luôn, chúng ta đi bộ nhé. Tự nhiên là tôi không có ý kiến gì. Nếu đi xe nhanh quá, tôi muốn chậm lại một chút, để được ở bên anh thêm một chút. Thay đổi xong, Lỗ Nghi bước ra. Một tay anh xách cái túi, một tay nắm tay tôi, chúng tôi chậm rãi bước đi. Tôi rất tò mò, không biết trong túi đựng cái gì, hỏi anh. Anh chỉ bảo lát nữa sẽ cho tôi xem. Chúng tôi bước vào một nhà hàng lãng mạn và sang trọng. Trước khi ăn, Lỗ Nguyên lấy từng món đồ trong túi ra đưa cho tôi. Đây là máy sưởi cỡ nhỏ, đạp điện rồi có thể bỏ vào túi áo. Lúc lên lớp lạnh thì em cho tay vào túi áo là được. Nhưng trưa vào tối nhớ phải nạp điện, nó chỉ giữ ấm được trong vòng 2-3 tiếng mà thôi. Máy sưởi có hình dạng bàn tay nhỏ rất đáng yêu, có 2 cái. Lỗ Nguy bảo mỗi túi áo đặt một chiếc. Túi này là thuốc tím, anh mua hiệu thuốc. Không biết người ta sẽ phát cho em xô chậu mới hay xô chậu cũ của học viên khóa trước. Dùng cái này có thể khử trùng tiêu độc. Nhận được đồ em ngâm bằng cái này ngay. Có một ít thuốc cảm cúm, dù ở đó cũng mua được nhưng cẩn tắc vô ưu. Chú ý không bị ốm đó. Ở nơi xa xôi, một mình mà ốm thì khổ lắm. Lỗ Nghi suy nghĩ mới chu đáo làm sao. Còn chu đáo hơn cả mẹ tôi. Anh mua cả kem chống nẻ cho tôi. Anh bảo mùa đông hay ngồi nhiều, máu tuần hoàn không đều, nên bắp đùi có khả năng sẽ bị nẻ. Vì thế phải dùng đến thuốc này. Tan học nhớ phải đứng dậy đi đi lại lại, biết không? Tôi gật đầu. Biết rồi. Cuối cùng là sim điện thoại. Đây là sim thôi, phải gọi điện cho anh đấy. Nhìn anh nhét cái sim, cài pin, ngón tay nhẹ nhàng đẩy nắp sau của di động. Tôi đột nhiên trong lòng cảm thấy nghẹn ngào. Một cảm xúc quen thuộc dâng tràn khắp lồng ngực. Chẳng biết tôi cứ im nhìn anh trong bao lâu. Đột nhiên thấy anh ngẩng đầu lên. Tôi cuống cuồng tránh ánh mắt của anh. Cố làm bộ bình tĩnh uống nước hoa quả. Mắt đảo nhìn xung quanh. Lực quanh cần phòng một cái rồi anh dịch người sát sang gần tôi. Tôi còn chưa hiểu anh định làm cái gì. Đầu anh đã nghiêng, môi chạm vào tôi. Sau đó chuyển động còn mút nhẹ một chút. Anh đã bắt đầu nhớ em rồi. Ăn cơm xong chúng tôi đi bộ về nhà. Tôi bị nấc liền hồi. Vội nháo nhác nhìn từ phía. Xem ở đâu có tiệm tạp hóa để mua chai nước khoáng. Thấy vậy Lỗ Nguy bật cười. Cười cái gì? Em ăn nhiều quá. Đều tại anh. Anh nghiêng đầu cười khẽ. Thì ra em cũng biết làm nũng. Thế này mà cũng gọi là làm nũng sao? Hửng. Lại nấc thêm tiếng nữa. Khó chịu lắm à? Cái nấc vừa rồi làm tôi chẳng nói ra hơi, chỉ biết gật đầu xác nhận. Phải uống nước, uống ngừng ngực thì mới khỏi. Trở lại thế này, uống cả chai nước thì khó chịu lắm, lại vừa mới ăn cơm xong nữa. Tại không có cách nào cả. Tiếng nấc tiếp theo làm vai tôi rung lên. Lỗ Nghi vội vàng kéo tôi chạy thật nhanh. Tôi cứ ngỡ anh đưa tôi đi mua nước khoáng. Nào ngờ lúc chạy qua một bụi cây, anh lôi tôi trốn vào đó. Thử cách mới nhé. Lỗ Nghi rõ ràng muốn nghiêng người về trước. Lúc môi anh sắp chạm đến môi tôi, anh đột nhiên dừng lại. Tôi nín thở nãy giờ, cũng không ngăn được một tiếng nấc. Sau đó nghe thấy tiếng anh cười khẽ. Tôi, rồi môi anh áp lên môi tôi. Tôi nhất thời kinh ngạc lại nấc thêm cái nữa. Tiếp theo thì... À, đầu lưỡi. Hồi lâu sau anh thật sốc bên tai tôi. Hết nấc rồi nhỉ? Tôi ông anh xấu hổ vùi đầu vào cổ anh. Ôi, khuôn mặt tôi đang nóng bừng như lửa. Tôi lén đặt gót chân xuống đất, không để lại dấu vết gì. Muốn làm bộ sụt xe để anh ra. Nhưng hình như anh biết trước hành động của tôi, cố tình ôm chặt hơn, còn nhấc người tôi lên cao hơn. Chúng tôi xuất phát theo đúng kế hoạch. Sáng sớm hôm đó, Lỗ Nguy gọi điện cho tôi. Nói bên anh cũng phải đi công tác ra, không thể đến tiễn tôi được. dặn tôi phải đem theo cái này cái nọ. Tôi vừa nghe điện thoại vừa luống cuống, xách cái này kéo cái kia. Tôi kẹp điện thoại bằng đầu và vai, ngượng nghịu nói với họ, chia tại mẹ nên tôi mới mang lắm hành lý thế này. Ông xã, Hà Sứ đồng cảm, cười bảo. Mẹ vợ anh cũng thế đấy. Sau đó Triệu An Phi vô cùng quan tâm xách chiếc vali to từ trên tay tôi. Tôi dùng cánh tay rảnh rỗi cầm điện thoại tiếp tục nói chuyện với Lỗ Nguy. Đồng nghiệp đang chuyển đồ giúp em à? Vâng, hai vợ chồng An Phi ấy mà. Họ cũng tham gia đợt tập huấn lần này. Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau đó nói. Để anh gọi điện cho An Phi. Em chú ý giữ gìn sức khỏe, không được để bị cảm lạnh đâu đấy. Tôi ậm mờ, cứ tưởng anh còn tiếp tục lải nhải, ai ngờ anh cúp máy thật. Và lại Triệu An Phi, biết tôi và Lỗ Nguy đang yêu nhau sao? Khi Triệu An Phi nghe điện thoại, tôi hoàn toàn chẳng hay biết gì. Vì tôi còn mải ngắm nhìn đồng hoang tiêu điều sắc thu bên ngoài cửa kính xe. Đến lúc anh ấy cúp máy, Hà Sứ hỏi. Ai thế? An Phi đáp rằng Lỗ Nguy gọi. Tôi mới ngoảnh người về phía của họ. Cái gì cơ? Hà Sứ cười bảo. Phản ứng hơi bị nhanh đó. Chẳng lẽ cậu nghe lén bọn này nói chuyện sao? Lại một lần nữa cơn ghen dâng trào trong lòng tôi. Sao nụ cười của cô ấy lại tươi tắn và đáng yêu đến thế? Lộ Nguy dặn bọn anh phải trông nom em cho kỹ. Không được để em nói chuyện, ăn cơm, ca hát, nhảy múa với người khác giới. Không được để em đi chơi qua đêm. Không được để người khác mời em ăn uống chơi bời. Hà Sứ hỏi. Cậu và Lỗ Nguy có gian tình gì? Cô ấy không biết. Lúc xuống xe, Hà Sứ và Triệu An Phi nhìn nhau cười mờ ám. Chẳng may bị tôi bắt gặp. Tôi liền tóm ngay cơ hội cười nhạo họ. Cười mờ ám thế, cho có gian tình ở đây hả? Họ đột nhiên cúi đầu vội vàng tìm hành lý. Tôi nhìn hai bàn tay nắm chặt như bị dính keo. Từ lúc lên xe, khi xuống xe chưa rời nhau phút nào của họ, mà trong lòng đố kỵ khôn nguôi. Rồi sẽ có ngày, tôi ôm lấy tiểu lỗ nhà tôi đi khắp nơi khoe khoang sự mặn nồng của chúng tôi. Đợt tập huấn này chẳng khô khan như đợt tập huấn trước. Không động chạm đến chính trị, mà nghiêng hẳn về học tập. Một số vụ án được kể lại hết sức sinh động. Buổi tối tôi gọi điện cho đồng chí tiểu lỗ. Hà Sứ nhấc máy bàn trong phòng gọi cho Triệu An Phi. Khuôn mặt dầu dĩ khi nhận ra đầu dây bên kia đang bận. Tôi càng được thể đắc ý hơn. Bây giờ tôi mới biết, cái sim đôi này thật sự có tác dụng rất lớn. Quả nhiên đàn ông phải dùng qua rồi mới biết là có tốt hay không. Cúp máy tôi cảm khái thốt lên câu trên. Hà Sứ vội vàng nhảy bổ sang giường tôi. Cậu dùng qua anh ấy rồi sao? Dùng qua rồi sao? Dùng ở đây không có nghĩa dùng như cậu nói. Cậu đen tối quá đấy, không phải nghĩa đó. Trận chiến giữa chúng tôi đang trong lúc gay cấn thì có người gõ cửa. Hà Sứ vứt mái tóc rối bời rồi chạy ra mở cửa. Lúc thấy Triệu An Phi đang đứng hiền ngang trước cửa phòng, Hà Sứ vô cùng đắc ý thay quần áo, chạy bình bịch ra cửa nói vọng vào. Tối nay không về đâu. Tôi cắn răng, ghen tị chết mắt. Mỗi ngày Lộ Nguy đều báo cáo với tôi về tiến độ sửa chữa nhà mới. Sau khi kể hết mấy chuyện lặt vặt, anh thở dài thườn thượt, nửa than nửa hỏi. Bao giờ em mới về đây? Sau một tháng tập huấn, thời tiết có sự chuyển biến tốt. Ánh nắng vàng rực rỡ trải khắp nơi. Giờ nghỉ trưa, tôi, Hà Sứ và các học viên khác lôi chăn bông ra hong nắng trên ban công. Dưới sân, chiếc xe công an đang chậm rãi tiến vào. Trên thực tế, nơi đây ngày nào cũng có xe công an ra vào liên tục. Nhìn chiếc xe công an hãng Mitsubishi bên dưới, tôi đột nhiên nhớ tới tiểu lỗi nhà tôi. Cửa xe bật mở, người từ trên xe bước xuống đẹp trai cao ráo, khí chất chắc tuyệt. Tôi quay người chạy thẳng ra đầu hành lang. Hà Sứ kinh ngạc. Đi đâu thế? Tôi chẳng buồn quay đầu lại lao vùn vút như đoàn tàu nhỏ, mặc kệ hết thảy. Chạy đến tầng 1 thì thấy Lỗ Nguy đang kéo tay một người hỏi thăm. Tôi thầm hiểu ra, anh muốn cho tôi một sự bất ngờ. Tôi không kìm nổi, khuôn mặt bất giác nở nụ cười tơ tét. Tôi nghe thấy người xung quanh a lên một tiếng, sau đó cả cơ thể mình ngã sóng xoài trên nền đất. Tôi chỉ muốn giả chết, tôi không muốn đứng dậy. Sau đó đồng chí tiểu lỗ đẹp trai cao giáo hoảng loạn, vội vã chạy tới. Liên thoáng nói một chàng, xin lỗi với cô gái sắp khóc đến nơi là tôi đây. Anh vừa ôm vừa bế vừa đỡ tôi dậy, rồi ân cần phủi sạch bụi trên người tôi. Thận trọng xin lỗi tôi. Tôi đưa mắt nhìn đám khán giả xung quanh. Lầu trên lầu dưới ai ai cũng cười gập bụng. Tôi đoán sau này họ chắc chắn sẽ nhớ kỹ ân khả là ai. Hạ Sứ cười nhạo tôi rất lâu. Tôi ôm khư khư cánh tay của tiểu lỗ nhà tôi, coi cô ấy như không khí. Giờ học chiều nay tôi bảo cô ấy xin nghỉ giúp. Thật lo quá, Tôi mỉm cười than vãn. Lỗ Nguy đang lái xe hỏi. Đang lo chuyện gì? Trước đây em luôn nghĩ, muốn đạt được cái gì đều phải bỏ ra nỗ lực tương xứng. Thật sự thì tất cả những thứ em đạt được đều đổi lại bằng sự nỗ lực của bản thân. Nhưng mà anh là người đàn ông tốt. Em chẳng cần tốn một chút hơi sức nào cũng có được. Vì thế em rất lo lắng. Lo cho em chưa nỗ lực hết mình, sợ... Không đâu. Anh nắm lấy tay tôi bảo. Chúng ta bên nhau, không cần em phải nỗ lực. Hãy để chuyện đó cho anh. Với anh, em chính là thành quả anh giành được sau quá trình nỗ lực bao nhiêu năm. Vì anh đã nỗ lực như thế, nên chẳng có gì lạ ở đây cả. Em đừng hoài nghi lo lắng về tình cảm của chúng ta, không thì... Chiếc xe lên đến cầu vượt thì kẹt cứng. Anh đỗ xe lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Không thì chúng ta kết hôn ngay bây giờ, giải quyết gọn cái đống thủ tục kết hôn. Trái tim đập liên hoàn ngoài tầm kiểm soát. Tôi quay đầu nhìn về phía trước. Chiếc xe trước mặt đang chậm chậm lăn bánh, bèn nhắc anh. Đi được rồi. Hình như anh còn muốn nói điều gì đó. Người phía sau nôn nóng ấn còi bíp bíp. Anh mới buông tay ra. Hòa cùng với dòng xe từ từ chuyển động. Lúc tăng tốc, anh lẩm bẩm chẳng biết nói cho mình nghe hay là tôi nghe. Không vội, chúng ta không cần vội. Năm nay nhất định sẽ có tuyết. Chúng tôi rất đỗi vui vẻ và phấn khởi. Nắm tay nhau lượn qua lượn lại trong khu trung tâm thương mại rộng lớn. Sau đó anh lái xe vào con đường mua sắm phồn hoa nhất. Tìm kiếm hồi lâu mới thấy chỗ đỗ xe. Anh nắm tay tôi chen lấn trong dòng người đông như mắc cửi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra đích đến của anh là chỗ nào. Đó là cửa hàng trang sức đèn điện sáng trưng hào nhoáng. Thấy chúng tôi bước vào, ánh mắt nhân viên bán hàng liền sán vào Lỗ Nguy, miệng hỏi. Anh chị muốn chọn đồ gì ạ? Tôi muốn mua nhẫn cưới cho vợ tôi. Tôi bật cười vui vẻ, khuôn mặt sáng sỡ nhiều hoa. Tôi định chọn một đôi nhẫn rất rẻ. Xong Lỗ Nguy lập tức nhận ra ý đồ của tôi liền bảo. Một bộ quần áo, em mặc được bao lâu? So với đám bạn thì tốc độ đổi quần áo của tôi tương đối chậm. Nhưng một bộ quần áo xịn lắm, cũng chỉ mặc được 3 năm. Quần áo rẻ tiền thì mặc 1 năm. Tôi nói như thế với anh. Tivi nhà em dùng 3 năm rồi. Dùng được 7 năm rồi. Cái đầu là tivi đen trắng dùng được tận 10 năm. Giường em ngủ dùng được bao lâu rồi? Giường của em thuộc hãng Simon. Bố mẹ mua năm em mới tốt nghiệp đại học, dùng chưa được lâu. Còn trước đó từ bé đến lớn em đều nằm giường gỗ, ít nhất cũng phải 20 năm. Quần áo mặc trên người nhiều nhất là 3 năm. Đồ điện thường xuyên sử dụng 9-10 năm. Chiếc giường làm bạn với em mỗi đêm 20 năm. Cộng giá trị của chúng lại, anh nhẩm ra là 2.000 tệ, có nhiều quá không? Vậy đôi nhẫn chúng ta sắp mua sẽ bắt đầu đeo từ hôm nay, cho đến 10 năm, 20 năm, 30 năm. Chừng nào còn sống trên thế gian này, nó sẽ nằm trên tay chúng ta. Em thấy mình chọn chiếc nhẫn cho đến 1.000 tệ này, liệu có chống chịu nổi không? Ôi tiểu lỗi nhà tôi, tiểu lỗ của riêng tôi. Tôi vội vàng quay mặt đi, cảm thấy khóe mắt cay cay. Lúc nhìn thẳng cô nhân viên bán hàng, khuôn mặt cô ấy cũng không giấu được vẻ xúc động. Lần này không còn bận tâm đến giá cả nữa, tôi chọn cho mình đôi thích nhất. Kiểu dáng vẫn hết sức đơn giản, nhưng tôi thấy nó là độc nhất vô nhị so với những đôi khác. Tôi cầm nhẫn lên, nghiêng đầu nhìn Lỗ Nguy. Lỗ Nguy cong môi cười khẽ rồi gật đầu, xem ra anh cũng thích đôi nhẫn này. Chúng tôi mua đôi nhẫn với giá 5.000 tệ. Cô nhân viên bán hàng cười sung sướng viết hóa đơn. Chúng tôi rời khỏi cửa hàng trang sức. Ăn cơm tôi xong, Lỗ Nguy đưa tôi về trường luật mà chúng tôi đang tập huấn tại đó. Ngồi trong xe tôi mặc sức ôm hôn anh. Lỗ Nguy thật sốc nói. Tết dương lịch bọn em được nghỉ chứ? Chắc là được nghỉ thôi, nhưng chỉ được nghỉ có 1 ngày. Trường bảo phải kết thúc chương trình học trước khi khai mạc đại hội. Vậy hôm đó anh sẽ đến đây với em. Tôi gật đầu như bổ củi. Trong khoảng thời gian chờ đợi Tết dương lịch, tôi bất ngờ gặp hai người khiến cho tôi cảm khái khôn nguôi triết ký. Đời người đi đến đâu cũng có thể gặp nhau. Người đầu tiên là Lâm Tương. Tôi gần như đã quên hẳn Lâm Tương cả trăm năm nay rồi. Đột nhiên hắn lại gọi điện bảo với tôi rằng mình đang ở thành phố này. Thoạt nhìn đã nhận ra Lâm Tương có vẻ phát tướng sau khi kết hôn. Sao lại đến đây? Gọi đồ ăn cho tôi xong, Lâm Tương mới trả lời. Anh đến đây cùng lãnh đạo để kêu gọi đầu tư. Nghe người bạn cũng tham gia khóa tập huấn nói em đang ở đây, nên anh mới gọi cho em. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau. Đúng là đã rất lâu rồi. Ân Khả, anh đã luôn hối hận vì lựa chọn của mình. Lẽ ra anh không nên chọn cô ấy. Tôi khinh. Chẳng phải bây giờ anh đang sống tốt đó sao? Không tốt chút nào. Nếu hồi đầu kết hôn với em, thì bây giờ anh chả xa nông nỗi này. Anh đã trình đơn khởi tố lên tòa án của bọn em rồi, anh sẽ ly hôn. Không đến nỗi thế chứ. Em là cô gái tốt như thế, vậy mà anh lại bỏ cuộc chỉ vì thái độ em dành cho anh không tích cực lắm. Sau này anh nhận ra em mới là người thích hợp nhất với mình. Nhưng với tình trạng bây giờ chắc anh cũng chẳng còn xứng với em nữa nhỉ? Hắn lại dám dùng câu hỏi. Dùng câu hỏi với tôi cơ đấy. Anh biết em vẫn chưa kết hôn. Nếu anh ly hôn xong chúng ta liệu còn cơ hội không? Tôi tức lộn ruột gan. Đang đắn đo không biết nói thế nào để dìm chết ý nghĩ hèn hạ của hắn. Đồng thời châm biếm cho sướng miệng. Thì di động trong túi áo khoác đột nhiên đổ chuông. Tên của tiểu lỗ nhà tôi hiện trên màn hình. Ân Khả. Sao thế? Hà Sư lấy di động của Triệu An Phi gọi cho anh. Bảo rằng em đang đi gặp người yêu cũ. Lúc đầu sau đầu dây bên kia vang lên tiếng lẩm bẩm của Lỗ Nguy. Thì ra em đi gặp người yêu cũ thật. Tôi định phủ nhận. Thì lần đầu tiên trong đời đồng chí Lỗ Nguy cúp máy giữa chừng. Sao thế? Ngồi đối diện cất tiếng hỏi han. Tôi nói với người yêu cũ của tôi bằng tốc độ nhanh đến chóng mặt. Xin lỗi Lâm Tường, tôi còn có việc, không thể ngồi đây hàn huyên với anh nữa. Còn về đề nghị của anh, tôi nghĩ mình không thể làm được. Khẽ lắc bàn tay trái, nhẫn cưới lấp lánh chói mắt, tôi kiêu hãnh nói. Tôi đã đính hôn với bạn trai rồi. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm chúng tôi sẽ tổ chức lễ cưới. Lúc đó mời anh đến chung vui. Lâm Tường vội nói. Còn vụ ly hôn của anh, vợ anh muốn chia đôi căn nhà. Tôi sững người. May mà hồi đó không kết hôn với loại người này. Tôi còn phải tập huấn ở đây thêm một thời gian. Nên không thể thụ lý vụ ly hôn của anh được. Nếu có tranh chấp về tài sản, tôi khuyên anh tốt nhất nên mời luật sư. Bởi vì có quy định, tôi không tiện giải thích về anh. Càng không thể tư vấn pháp luật về anh. Nói chuyện sau nhé. Sau khỏi quán cà phê, tôi luống cuống gọi điện cho tiểu lỗ của tôi. Chẳng lẽ anh giận tôi thật sao? Nhạc trở vang lên hồi lâu cũng chẳng có người nhấc máy. Vừa bước ra khỏi quán, thấy gió rét lạnh căm. Tôi đứng dưới mái hiên, cơ thể run rẩy gọi cho Lộ Nguy, hết lần này đến lần khác, càng lúc càng tuyệt vọng. Tôi gọi điện cho Hà Sứ, chẳng mấy chốc đã có người nhấc máy. Hà Sứ, cậu nói với Lộ Nguy là mình đi gặp người yêu cũ sao? Hà Sứ hồn nhiên cười đáp. Đúng thế, mình nói cậu đi gặp người yêu cũ, thế nào? Anh ấy nóng ruột rồi chứ, tìm cậu chất vấn chưa? Mình bảo này, phải để cho đàn ông cảm thấy là có người khác đang tán tỉnh cậu, anh ta mới càng trân trọng cậu hơn. Anh ấy giận rồi, không nghe điện thoại của mình. Không ngờ chuyện lại xảy ra thế này. Hà Sứ nhất thời hoảng hốt, liên thoáng nói không ngờ chuyện lại như vậy. Bà tôi đừng cuống lên, chờ cô ấy gọi điện giải thích về Lộ Nguy đã. Hà Sứ gọi điện giải thích thì có tác dụng gì chứ? Cô ấy vốn chỉ là nói đùa. Lộ Nguy cũng thế, mỗi tôi là đứa ngốc. Tự dưng lại chần chừ lúng túng. Nước mắt ngừng rơi, di động băng lên. Nghe thấy giọng Lộ Nguy, tôi lại không kìm nổi bật khóc thút thít. Lộ Nguy hoảng hốt vội khuyên tôi đừng khóc. Hỏi, Ân Khả, em sao thế? Bảo khi nãy không phải không cố ý không bắt máy. Và anh chẳng hề giận. Anh không giận mà. Lâu nãy cúp máy vì nghĩ em đang nói chuyện với người khác, không thích hợp nghe điện thoại. Bây giờ em đi gặp ai, người đó nói gì với em, đều chẳng thành vấn đề. Anh tin em, anh tin rằng chúng ta sẽ thuộc về nhau. Không phải anh cố ý không nghe điện thoại của em. Mới nãy bọn anh có cuộc họp khẩn cấp về một vụ truy bắt tội phạm. Anh để di động ở trong văn phòng mà. Anh thật sự không có giận đâu. Nếu chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà anh tức giận không nghe điện thoại của em, thì anh có xứng để em tra thân gửi phận hay không? Tôi ừm mấy tiếng. Vì thế sau này bất luận em hay anh đều không được dễ dàng mất niềm tin vào đối phương, biết chưa? Ừm. Dường như ông trời đang muốn kiểm chứng quyết tâm của tôi. Hai ngày sau tôi tình cờ gặp một người khác, Lý Hàm. Khi ấy đang học tiết chính trị, bỗng có tin nhắn mới, một dãy số lạ. Cậu chút hoài nghi mở ra xem. Tôi kinh ngạc phát hiện người gửi là Lý Hàm. Cô ta hẹn gặp tôi ở cổng trường sau khi tôi tan học. Vừa thấy Lý Hàm xuất hiện ở cổng trường, tim tôi đã nghẹn lại. Không biết cơn ghen chui ra từ đâu, xâm chiếm cõi lòng tôi. Cô ta đưa túi đồ cho tôi nói. Cơ quan mình đến đây làm báo cáo tổng kết cuối năm. Anh tiểu lỗ bảo mình đưa cái này cho cậu. Tôi thầm rủa xả Lộ Nguy. Ngoài mặt tôi vẫn cười hòa nhã, mời cô ta lên phòng uống cốc trà. Nhưng không ngờ cô ta lại thốt ra những lời khiến người khác kinh ngạc. Chúng ta có phải bạn bè gì đâu. Hơn nữa mình rất đố kỵ và hận cậu. Đến đưa đồ cho cậu không có nghĩa là mình có thiện cảm với cậu, mà mình chỉ muốn Lỗ Nguy ghi nhớ điều tốt đẹp của mình. Sau này đến khi thấy cậu không còn tốt đẹp nữa, anh ấy sẽ hối hận và nhớ đến mình. Nói xong, Lý Hàm liền quay người đi thẳng. Lý Hàm vừa rời khỏi, tôi liền gọi điện cho Lỗ Nguy. Gọi hai cuộc cũng không thấy nhấc máy. Chắc anh đang bận làm nhiệm vụ nên tôi không gọi tiếp. Mở gói đồ Lý Hàm trao cho, bên trong đựng một số thực phẩm kiểu như thịt sấy. Tôi lập tức tỉnh ngộ. Mấy thứ này không phải Lỗ Nguy nhờ gửi cho tôi. Có lẽ Lý Hàm nhận sự nhờ vả từ mẹ chồng, tương lai của tôi. Tôi gọi ngay vào máy bàn nhà Lỗ Nguy. Vừa hay mẹ chồng tương lai nhấc máy, tôi nghe giọng bác ấy vô cùng mừng rỡ. Tôi nói đã nhận được thức ăn bác gửi rồi, tôi rất thích. Bác ấy vui vẻ tuôn ra một tràng những lời dặn dò quan tâm. Tôi chỉ lấy làm lạ. Mẹ chồng tương lai cũng giống như mẹ tôi, đều là người tốt. Dù cư xử khó hiểu đến đâu cũng không nên nhờ Lý Hàm đến đưa đồ cho tôi chứ. Bác nhờ Tiểu Hàm đưa đồ cho cháu thật ra cũng chẳng có gì. Vậy hôm trước con bé muốn bác nói vài lời tốt đẹp trước mặt Lộ Nguy giúp nó. Nhưng bác biết đứa con trai của bác cũng chỉ ưng mỗi cháu. Bác khuyên như thế nào cũng không thích hợp. Tôi thì đành nhân cơ hội nhờ nó đưa đồ đến cho cháu. Để nó hiểu ra ý của bác, cũng đừng để nó ôm ấp hy vọng nữa. Tôi nói vài câu ân cần quan tâm với mẹ chồng tương lai. Lại bảo bác phải giữ gìn sức khỏe rồi cúp máy. Vừa cúp máy thì di động đã đổ chuông. Lần này là điện thoại của đồng chí Tiểu Lỗ. Ân Khả, sao thế? Không có gì, mẹ vừa gửi cho em ít thức ăn. Mẹ! Sau đó đầu dây bên kia vọng lại tiếng cười khai khẽ. Lỗ Nguy, nếu sau này em có lên cơn ghen tuông, chỉ cần anh dỗ dành em sẽ vui liền. Sao lại nói chuyện ấy? Em cảm thấy sau này nhất định mình sẽ thường xuyên ghen tuông. Như thế trong lòng khó chịu lắm. Anh cũng biết ghen đấy. Anh ghen cái gì chứ? Em đâu có cơ hội để anh phải ghen. Em không biết sao, giờ em học chung lớp với bao nhiêu học viên nam. Anh ghen với tất cả bọn họ. Anh rất lo sẽ có người thích em. Tôi sướng mê người, cười khờ khạo với Lỗ Huy một hồi. Để Giáng sinh chúng tôi vẫn phải lên lớp học. Đến tối Hà Sứ và Triệu An Phi kéo nhau ra ngoài chơi. Tôi cuộn tròn trong chăn ấm áp, đọc đến đoạn hai nhân vật chính chào nhau nụ hôn. Lửa tình ngồn ngụt, từ đột nhiên vang lên tiếng chuông rõ lớn. Màn hình lập tức nhấp nháy số điện thoại gọi đến. Vâng, sao thế? Lúc mở miệng tôi thấy giọng mình rất đỗi mỏng manh xen xúa. Rõ ràng đối phương không ngờ giọng của tôi lại trở nên như thế, nên nhất thời chẳng nói được gì. Tôi tự cứu mình bằng một tràng cười. Nhớ em rồi chứ gì? Ờ, nhớ em rồi. Ôi, cái giọng nói này. Kéo chăn ngồi dậy tôi nói. Không được nghĩ đến, không được nghĩ đến. Hả? Sao lại không được nghĩ đến? Nghĩ rồi cũng chẳng gặp được nhau, khổ lắm. Ờ, khổ lắm. Lúc nào cũng thế. Nhớ em nhưng chẳng được gặp mặt đã khổ sở. Gặp rồi cũng không được hôn em càng khổ sở. Được hôn xong chẳng được vuốt ve còn khổ sở hơn. Được vuốt ve nhưng... Ai nói tiếp đi, nói tiếp đi. Được vuốt ve nhưng không được chiếm hữu là khổ sở nhất. Hồi lâu anh mới hắng giọng lúng túng. Cái đó chỉ là anh nhớ em thôi. Trời lạnh lắm, giữ gìn sức khỏe. Giáng sinh vui vẻ, nghỉ sớm đi. Vâng. Tôi cố nín cười, chắc là anh đang xấu hổ. Đầu dây bên kia vừa cúp máy, tôi liền bật cười ha hả. Trong lúc đang chìm đắm trong cảnh hư hỏng, điện thoại chợt reo lên. Lúc tôi nhấc máy cũng là lúc Hà Sứ cắm chìa khóa mở cửa. Tôi rúc vào chăn nghe máy, lần này là mẹ gọi. Tôi dán mắt và nhẫn cưới trên tay, cười rạng rỡ báo cáo tình hình với mẹ. Tôi nói có lẽ mình sắp kết hôn rồi, nhẫn cưới cũng mua rồi. Đôi tai của nhạy bén của Hà Sứ lập tức bắt được tin quan trọng. Bé lao tới đè lên người tôi kéo chăn ra. Ngài thẩm phán xin có thái độ nghiêm túc. Hà Sứ vẫn chưa chịu tha cho tôi. Cười gian tà bảo tôi đã không tìm bạn trai thì thôi. Tìm rồi thì sẽ kết hôn chớp nhoáng. Như vậy mà cũng gọi là kết hôn chớp nhoáng sao? Tôi đã nóng lòng muốn được kết hôn với anh rồi. Để ngày nào đêm nào, chúng tôi cũng được ở bên nhau. Hi hi, thật chẳng biết xấu hổ mà. Cuối cùng, Tết Dương Lịch cũng đến trong nỗi mong chờ mòn mỏi của tôi. Hôm 31, Lỗ Nguy vẫn chưa được nghỉ. Cặp đôi Hà Sứ và Triệu An Phi thì tối nay không về ký túc nữa. Để đỡ buồn tẻ, tôi vào phòng học xem TV. Xem đến 10 giờ cũng chưa thấy di động đổ chuông lần nào. Chẳng lẽ đồng chí Tiểu Lỗ đang bận? Tôi gọi ngay cho anh, nhưng đợi nửa buổi cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Hồi lâu sau thì có thông báo. Số máy quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Tôi dầu dĩ đoán anh vẫn đang thi hành nhiệm vụ. Cứ cách 15-20 phút tôi lại gọi cho anh một lần. Sau đầu dây bên kia vẫn chẳng có tín hiệu. Về đến phòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Tôi đánh sang rửa mặt qua loa, rồi trưng ngay vào chăn. Sắp 12 giờ rồi. Nằm trong chăn không biết bao lâu. Đang lúc mơ màng tôi giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa đột ngột. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi kinh hãi, hàng loạt ý nghĩ hình thành trong đầu. Ai đó? Di động nắm chặt trong tay tôi đột nhiên vang lên. Kinh ngạc, nhận ra cuộc gọi đến với dòng chữ tiểu lỗ trên màn hình. Tôi vội vàng nhấn nút nghe. Là anh, mở cửa. Tôi lao thẳng đến bên cửa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra. Đồng chí tiểu lỗ, khoác áo gió, giày cộp, đứng trong hành lang tối tăm. Tới lượt anh cười với tôi nói. Chúc mừng năm mới. Sững người trong vài giây, tôi mới mở toang cửa để anh bước vào. Anh đặt chiếc túi nhỏ cầm tay xuống đất, ôm trọn tôi vào trong lòng. Sao lại đến đây vào lúc này? Anh cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ mỏng tanh của tôi. Không lạnh à? Tôi bất giác run rẩy, lạnh chứ, nhưng tôi cũng chẳng buồn bận tâm. Tiếp tục tôi thấy áo mình bị túm lấy, rồi bỗng anh lao sầm vào lòng anh. Ngoài anh tới tấp hôn lên mặt tôi. Phát hiện ra tôi và anh đang đứng ngay trước cửa cuống quýt ôm hôn nhau. Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi vội vàng khóa cửa lại, sao lại thấy hành vi của mình không được thỏa đáng. Nhưng mà, ở chung một phòng, cự tuyệt. Tôi khóa cửa lại để làm gì chứ? Như thế các nào bảo đồng chí tiểu lỗ, đêm nay anh muốn làm gì thì làm. Quay đầu nhìn đồng chí tiểu lỗ, anh đang nới cả vạt, cởi bỏ áo len, cởi nốt cả thắt lưng ra. Tôi lấy xô nước nóng để lỗ nguy ngâm chân. Nhìn bộ dạng có lẽ anh vô cùng dễ chịu. Đúng là phải ngâm chân thật. Lái xe hơn một ngày, bàn chân tê dại, mất hết cả cảm giác. Nghe anh nói vậy, tôi vô cùng xót xa. Vì thế ân cần đưa khăn mặt cho anh, còn chủ động bóp vai cho anh nữa. Lục đi đổ thùng nước, tôi chợt nhận thấy mình giống cô dâu nhỏ của người ta quá. Chăm sóc hầu hạ người ta tự nhiên thành thục như vậy. Đừng dọn dẹp nữa, cẩn thận kẹo lạnh. Ở lên giường đi ngủ thôi. Tôi nghe mà tim đập chân run. Đồng chí tiểu lỗ vén chăn của tôi, cho hết chân tay vào trong. Ấm thật, còn có mùi của em nữa. Anh lại gọi. Không lạnh à, mau lên đây. Anh, sao lại đến thẳng phòng em? Không sợ Hà Sứ có ở trong phòng à? Anh không sợ bị người khác bắt gặp sao? Hà Sứ gọi điện, bảo tối nay không về. Nói em ở trong phòng đợi anh. Đúng là lúc mới đến, bảo vệ không bằng lòng cho anh vào. Anh nói vợ sắp cưới của mình đang chờ để cùng đón năm mới. Xã bộ đáng thương nói phải vượt mấy trăm cây số mới đến được đây. Còn giơ thẻ công an ra, bảo vệ mới cho vào. Anh nói mà anh sẽ mời anh ta đi uống rượu. Ha ha. Tôi vén chăn, nghiêm nghị, vén chăn nằm xuống giường. Quả nhiên nằm ngay vào trong lòng anh, tôi bất giác thở dài. Ấm quá. Bỗng nhiên tôi lờ mờ nhận ra cánh tay đang ôm tôi của anh khẽ động. Ngón tay đặt trên eo cũng nhúc nhích. Toàn thân tôi còn lại, anh phì cười. Làm gì mà căng thẳng thế? Nghe anh nói vậy tôi định thả lòng người ra. Cảm thấy bộ dạng nơm nớp lo sợ của mình thật sự có chút buồn cười. Nhưng vừa thả lỏng cơ thể, eo đã bị túm mạnh. Tôi thành ra dính sát vào anh không một kẽ hở. Tôi sợ quá, kinh hãi thở hắt ra. Đột nhiên cảm thấy ướt át nơi cổ. Hơi thở nóng hổi tiến xuống dưới. À, anh cắn tôi. Hồi lâu sau anh ngừng cười cúi đầu nói bên tai tôi. Chúng ta tiếp tục chịu đựng nỗi dày vò này vậy. Hôm sau, vừa mở mắt trời đã sáng trưng. Ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của đồng chí tiểu lỗ, tôi thở ngắn than dài. Hai, trời sáng mất rồi, thất vọng quá. Trước khi lỗ nguy tỉnh dậy, tôi đã hoàn thành xong vệ sinh cá nhân, quần áo gọn gàng. Tôi không cưỡng nổi ý định đến gần đồng chí tiểu lỗ đang say giấc nồng trên giường mình. Lúc tôi trấn tĩnh lại, anh đã ngồi dậy, đưa tay dụi mắt ngái ngủ. Sao dậy sớm vậy? Năm mới mà, mẹ em nói kế hoạch năm mới khởi đầu từ mùa xuân. Kế hoạch một ngày khởi đầu từ sáng sớm. Mùng một Tết Nguyên Đán và ngày đầu năm mới Tết Dương Lịch không được ngủ nướng. Hôm qua ngủ không ngon sao? Đúng đấy. Anh tức tối lườm tôi. Yêu cầu sinh lý không được thỏa mãn hả? Em có tin việc đầu tiên anh làm trong năm mới là làm thịt em, để em nhớ suốt đời không? Tôi nuốt nước miếng thận trọng khuyên nhủ, không dám vuốt sâu hùm nữa. Xương Phong xuống lầu mua đồ ăn sáng cho anh. Không cần đâu, lát chúng ta ra ngoài ăn. Anh biết quán làm phở hấp ngon vô cùng, anh đưa em đi. Tôi rất thích phở hấp. Lỗ Nguy cũng thích ăn món ấy, nhưng không đến nỗi mê mẩn như tôi. Ngày đầu tiên của năm mới, được cùng anh đi ăn món ăn mình yêu thích. Đột nhiên tôi cảm thấy hôm nay cũng như cả năm nay mình sẽ vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi ăn một bữa sáng thịnh soạn, sau đó mười đầu ngón tay đan vào nhau, tay trong tay bước thong dong trên con phố xe cộ đông đúc. Tôi đợi anh mua một sâu hổ lô đường, vì ăn không cẩn thận nên vụn đường dính đầy mặt. Anh đưa tay quệt vụn đường, nhân tiện véo má tôi. Tôi bỗng bắt gặp nét thâm trầm trong mắt anh, bất giác làm khẩu hình. Nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn hả? Anh nhéo tay tôi, hôn đánh chuột một cái lên má tôi ngay giữa phố đông người qua lại. Buổi chiều chúng tôi đến công viên cửa sổ thế giới chơi. Buổi tối chúng tôi ăn cơm cùng với vợ chồng Triệu An Phi. Cơm no rượu say xong, hai cặp tách ra đi riêng. Lỗ Nguy thêm một phòng trong khách sạn, không xa trường luật lắm, cứ khăng khăng không cho tôi trở về ký túc. Tắm xong chúng tôi đi ngủ, anh ôm tôi hỏi. Lý Hàm đã đến đây phải không? Từ lúc biết cô ta đến gặp em, anh luôn rất lo lắng. Cho tới khi gặp em rồi thì em không giận, anh mới yên tâm. Cái gì em cũng chẳng chịu nói ra. Lần này cũng không chịu nói, anh chỉ sợ em lại giận. Tại sao mẹ anh lại bảo Lý Hàm đưa đồ đến cho em? Ngày trước động một chút là Lý Hàm lại đến bố mẹ anh, tìm cách lấy lòng họ, hy vọng bọn họ có thể gây áp lực với anh. Tôi khẽ cử động, anh oán thán. Đừng cử động. Tôi lại nằm yên nghe anh nói tiếp. Hôm ấy Lý Hàm lại đến nhà anh. Nghe cô ta kể sắp đến đây, mẹ anh bèn nhờ cô ta mang chút đồ cho em. Em không hiểu ý bà sao? Tôi ngẫm nghĩ sau đó bật cười. Bà ngầm nói với cô ta rằng đã công nhận tôi làm con dâu chính thức của bà rồi. Người ta đối với anh hao tâm tổn trí như vậy. Còn em sao cứ dửng dưng, có cũng được mà không cũng chẳng sao thế. Đâu mà có cũng được mà không cũng chẳng sao. Dĩ nhiên là phải có rồi. Cảm thấy cơ thể anh đột nhiên căng ra, tôi ngẩng đầu hỏi. Khó chịu rồi sao? Anh bất mãn nói. Ngủ đi. Thật ra thì cũng có thể mà. Tôi nghe thấy anh thở dốc, giọng khàn đặc. Phải nhẫn nhịn thôi, mẹ vợ đã dậy, nhất định phải cưới xong mới được. Tôi cầm bàn tay đang ôm quanh người mình của anh, lồng tay mình vào tay anh, mấy ngón tay chậm chậm đan xen nhau. Trong đêm tối yên ắng, hơi ấm của anh bao trùm lấy tôi khẽ nói. Lộ Nguy, em đọc thơ cho anh nghe nhé. Anh không lên tiếng nhưng tôi biết anh vẫn đang tỉnh, im lặng lắng nghe. Nếu như em yêu anh. Bất giác toàn thân anh xung động, bàn tay siết chặt tôi. Chưa chút nữa thì giọng nói bình lặng của tôi bị lạc điệu. Nếu như em yêu anh, em sẽ không như đóa lăng tiêu, bám cành cây khác làm mình nổi bật. Nếu như em yêu anh, em không như chú chim nhỏ say tình, ẩn trong vòng cây hót mãi khúc ca đơn điệu. Cũng không chỉ giống nguồn suối, quanh năm đem đến sự an ủi lạnh băng. Cũng không chỉ giống sặng núi hiểm trở, giúp anh đứng cao, làm nền cho sự uy nghi của anh. Không phải là ánh dương, cũng chẳng phải là mưa xuân. Chúng ta cùng nhau gánh vác sóng biển, bão táp, sấm sét. Chúng ta cùng chia sẻ sương mù, mây mờ, cầu vồng. Tựa như mãi xa nhau, nhưng lại luôn bên nhau. Đó mới là tình yêu cao thượng, kiên định, là ở đây. Yêu, không chỉ thân thể cường tráng của anh, mà yêu cả tính kiên định của anh và mảnh đất dưới chân anh đứng. Đêm đó tôi đã dùng một bài thơ chôn vùi lần đầu tiên của mình. Đồng chí Tiểu Lỗ điên cuồng chiếm trọn tôi, chẳng thèm để tâm đến cái gọi là mẹ vợ nói. Mùng hai Lỗ Nguy về nhà, đều hoàn thành mục tiêu kết thúc chương trình học trước khi hai đại hội khai mạc, chúng tôi tiếp tục lên lớp học. Hai ngày cuối cùng chúng tôi tiến hành thi. Vậy là cuộc tập huấn tại tỉnh đã hoàn toàn kết thúc sau buổi thi. Ngày 24 tháng Giêng, ngày trước rời đi của đoàn chúng tôi một ngày. Sáng sớm lúc đi vệ sinh, tôi phát hiện chút nước còn sót lại trong chậu đã đóng thành một lớp bằng mỏng trên bề mặt vì tối qua quên không đóng cửa sổ. Tôi phấn khích nói với Hà Sứ có thể tuyết sẽ rơi xuống. Buổi tối mọi người ngồi ăn với nhau một bữa thịnh soạn, rồi quay lại phòng Ngọc tham dự liên hoan tiệc chia tay. Tôi gọi điện cho Lộ Nguy, nói ngày mai sẽ về nhà và có khả năng tuyết sắp rơi rồi. Anh hết sức vui sướng bảo tôi phải mặc thật ấm, trên đường đi đừng có ngủ gật. Ngày 25 tháng 1, vừa mở cửa đón bình minh, tôi thật sự bị chấn động trước khung cảnh bên ngoài. Hôm qua không có tuyết, nhưng trước mặt hiện hiện một khoảng không gian trắng xóa như tuyết. Tôi chạy như bay xuống lầu, ngắt một lá trong sân, nó đã cứng ngắc. Tôi tỉ mẩn xé lá, biến nó thành chiếc lá băng, hoàn chỉnh, dù hơi mỏng một chút. Tôi giơ chiếc lá trước mặt Hà Dứ. Như này, tác phẩm nghệ thuật đó. Nền đất vài chỗ trơn trượt vì đồng băng. Triệu An Phi cau mày nói. Chúng ta phải đi ngay thôi. Cứ tiếp tục đóng băng thì chúng ta chẳng rời khỏi đây được. Xe vẫn là chiếc xe khách rộng lớn phiên lãnh đạo thuê lần trước. Mọi người đã nhanh chóng chất hành lý đâu vào đó. Bỗng nghe tài xế lo lắng. E rằng là đường đi không dễ. Tim tôi có thắt lại, an nổi lên. Sự hưng phấn khờ khạo khi nãy bất chợt bị nỗi lo lắng chiếm chỗ. Vị lãnh đạo bàn bạc với tài xế. Vẫn phải đi thôi. Nếu không đi chẳng lẽ chúng tôi đón Tết ở đây sao? Hãy móc thêm cái dây sắt trên bánh xe. Chúng ta chạy chậm một chút, kiểu gì cũng phải về nhà. Xe chưa kịp rời khỏi khu vực nội thành, đã thấy một chiếc xe bị lật ven đường. Trên xe lập tức nhốn nháo. Bác sĩ ơi, không việc gì phải vội, an toàn là trên hết. Lãnh đạo dẫn đầu đoàn nhắc đi nhắc lại. Chạy qua cầu vượt, chiếc xe vào đường cao tốc. Đến tận lúc này chúng tôi vẫn có thái độ lạc quan. Lộ Nguy gọi điện cho tôi bảo ở nhà tuyết rơi rồi. Tôi nói mình đang trên đường về nhà, đã vào đường cao tốc. Đầu dây kia im lặng hồi lâu, sau đó nói. Em nói với tài xế, đoạn cao tốc XX đừng đi đường quốc lộ nữa, bảo tài xế vòng qua tỉnh XX rồi về thành phố. Sao phải vòng ra như thế? Mặt đường trên núi Phượng Hoàng đóng băng, có mấy xe hàng bị lật trên đó rồi. Có lẽ sắp phong tỏa ngọn núi. Tôi thầm rủa xả trong lòng, trận tuyết này đến chẳng đúng lúc gì cả. Không ngờ đường cao tốc rộng rãi là thế mà cũng bị tắc nghẽn. Chúng tôi vẫn còn rất lạc quan, hy vọng có thể sớm giải quyết ách tắc. Nhưng đợi gần một tiếng đồng hồ, con đường vẫn chẳng có dấu hiệu thông thoáng, càng lúc càng tắc kẹt. Xe tắt máy, tất cả điều hòa trên xe tắt phụt, không khí càng lúc càng lạnh. Tôi run lẩy bẩy. Hà Sứ và Triệu An Phi ôm sinh lấy nhau cho ấm. Tôi nhớ Lộ Nguy vô ngần, nên gọi điện cho anh, bảo đường cao tốc tắc rồi. Có lẽ tôi sẽ về muộn một chút. Anh trấn an. Từ lúc tuyết bắt đầu rơi, anh đã luôn chờ em về. Em sắp trở thành cô dâu của anh rồi. Giờ anh chỉ ước, sáng như chưa từng có trận tuyết này. Anh chỉ cần em bình an trở về. Tôi cúp máy vội nhìn ra cửa, hồi lâu mới nén nổi nước mắt. Tay siết chặt di động, trong lòng không cảm thấy lạnh nữa. Chẳng ai ngờ rằng đường cao tốc bị tắc nguyên một ngày trời. Cách xe chúng tôi 1 km có trạm xăng. Một dãy người đang xếp hàng chờ được vào nhà vệ sinh ở đó. Không có nước nóng, không có thức ăn nóng. Vì chẳng ai ngờ sẽ tắc đường lâu như thế, nên cũng chẳng mang theo nhiều đồ ăn. Nghĩ ngợi hồi lâu trước khi màn đêm buông xuống, tôi mới gọi về nhà bảo xe bị tắc đường, có lẽ sẽ về muộn một chút. Không biết ai đó nói di động của mình hết pin, muốn mượn di động gọi một cuộc. Mọi người nghĩ sao có lẽ pin di động của mình cũng chẳng chống được lâu. Triệu An Phi quay đầu bảo tôi. Ân Khả, em tắt di động đi. Di động của ba chúng ta dùng thay viên. Phải đảm bảo luôn có một chiếc mở máy, phòng khi bị tắc đường quá lâu. Đến lúc đó di động hết pin thì không liên lạc với ai được. Tôi thấy Triệu An Phi nói rất có lý. Tôi gọi một cuộc về nhà, bảo họ nếu không gọi được cho tôi thì gọi vào máy của Triệu An Phi hoặc Hà Sứ. Tôi gọi cho Lộ Nguy. Đến giờ mà vẫn chưa di chuyển được sao? Chưa. Đằng trước bị tắc nghẽn, đằng sau cũng thế, toàn xe là xe. Nghe nói đến trưa mới phong tỏa được đường cao tốc, chẳng biết là đã kẹt cứng bao lâu rồi. Hiện nay không đủ xăng phục vụ, đa số các trạm xăng đều có cảnh sát duy trì trật tự. Anh vẫn chưa đổ xăng được, đợi đổ được anh sẽ tới đón em. Sao mà đón được chứ, tắc kinh khủng thế này anh không chen vào được đâu. Nhưng mà anh không yên tâm. Sẽ không sao đâu, kiểu gì cũng có cách mà. Kiểu gì cũng không được đường, anh đừng lo quá, em phải tắt máy đây. Nếu không gọi được cho em thì gọi vào số của Triệu An Phi và Hà Sứ nhé. Tôi đọc số của Hà Sứ để anh ghi lại rồi dặn. Không được đến đón em cũng không yên tâm. Anh nhận lời tôi mới chịu cúp máy rồi tắt luôn. Nguyên nhân tắc nghẽn không chỉ vì xảy ra tai nạn giao thông, mà còn bởi vì mặt đường đóng băng nghiêm trọng. Đầu đầu cũng thấy dơ vết, ngã trên nền đất. Ngày 26 tháng 1, tôi quấn thẳng ngủ trên xe, không ngon giấc chút nào. Lúc tỉnh dậy, trời sắp sáng, không gian chìm trong màu sắc, mờ ảo. Tuyết vẫn rơi lả tả tạo thành lớp dày trên nền đất. Hôm nay lực lượng công an và cảnh sát giao thông cuối cùng cũng đi dọc con đường, mang thức ăn đến cho chúng tôi. Vừa nhận được cốc nước ngốn ngút khói, suýt chút nữa tôi rơi nước mắt. 2 ngày trời ăn lương khô, giờ nhìn thấy nó là buồn nôn. Nhưng không ăn thì không được. Từng người nói lên hy vọng của mình, còn tôi hy vọng điều gì? Tôi chỉ mong nhìn thấy bố mẹ và Lỗ Nguy thôi. Ngày 27 tháng 1, sau khi uống thuốc cảm, tôi rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, toàn thân đau nhức, bắt đầu phát sốt. Thi thoảng các đồng chí công an lên xe, bổ sung lương thực và thức uống. còn có y tá bác sĩ lưu động đi kiểm tra sức khỏe cho mọi người. Một cô y tá truyền nước cho tôi. Vợ chồng Nga Dứa ngồi cạnh vô cùng sốt ruột. Cách một lúc lại chạy đến sờ trán tôi. Ngày 28 tháng 1, tôi đã chẳng nhớ được mình bị kẹt xe ở trên đường quốc lộ bao nhiêu ngày nữa. Có lúc mình nghĩ vĩnh viễn cũng không về nhà được. Tôi bèn lặng lẽ co ro trong chăn rơi nước mắt. Có lúc tôi thấy đỡ hơn một chút, có lúc lại thấy toàn thân đau nhức, mơ mơ màng màng. Bác sĩ bảo nếu cơn sốt mãi thì phải tìm cách đưa tôi ra ngoài. Ngày 29 tháng 1, hôm nay chúng tôi được ăn thức ăn nóng hổi. Bộ đội đã điều đến tổ bếp núc, đẩy xe đưa đồ ăn nóng đến. Mỗi khi tỉnh lại tôi thường vô cớ nghĩ ngay đến hình bóng Lỗ Nguy. Nghĩ đến cảnh anh phanh xe trước mặt tôi, cười toe toét, mắt miệng cong cong. Nhiều lúc tôi chìm trong hồi ức mà chẳng hề hay biết. Ngày 30 tháng 1, cuối cùng di động của Hà Sứ cũng hết pin. Tôi mở di động lên, chỉ còn hai vạch pin. Lúc này tôi rất hối hận vì mấy hôm trước đã nghe nhạc bằng di động. Trong vòng một phút sau khi mở máy, hàng loạt tin nhắn ồ ạt gửi đến. Tôi không tiện trả lời cũng chẳng dám trả lời. Không có tin nhắn của Lỗ Nguy, tôi đoán chắc rằng hai hôm nay anh đã gọi điện cho vợ chồng Hà Sứ, nên biết tôi vẫn tắc nguyên tại chỗ. Chẳng biết là do tôi bị ốm hay thức ăn không đủ, mà tôi thấy toàn thân mệt nhoài chẳng có chút sức lực. Rất nhiều ký giả đến phỏng vấn, gặp người dẫn chương trình của một tiết mục thường xuyên chiếu trên TV. Tôi thấy rất lạ, không nhịn được, hỏi. Các anh đến đây bằng cách gì? Thông xe rồi à? Vị MC thở hổn hển, cười cười trả lời với tôi. Chúng tôi phải chạy bộ hơn 10 cây số đấy. Chúng tôi bị tắc từ hôm 24. Tôi không dám đếm xem đã được mấy ngày rồi. Tôi ủ rũ trả lời. Phỏng vấn xong, ánh mắt mọi người bị thu hút bởi tiếng máy bay trực thăng trên trời. Tôi cũng ngẩng đầu, MC nói. Đồng nghiệp của đài chúng tôi đều ở trên đó quay phim. Năm nay tuyết rơi nhiều quá. Cảnh tượng, trăm năm mới gặp một lần. Quay từ trên cao sẽ thấy rõ mức độ kinh khủng của thảm họa này. Cũng trong ngày hôm nay, cuối cùng có thể khởi động xe rồi. Tôi quấn chặt chiếc thảm và chăn bông vào người. Giây phút chiếc xe chuyển động, tôi vùi mặt trong chăn, không biết muốn khóc hay là muốn cười. Tôi gọi điện cho Lỗ Nguy, không ngờ di động của anh không liên lạc được. Gọi cho mẹ cũng chẳng liên lạc được. Cuối cùng tôi gọi cho Ân Dĩ. Nó nhấc máy vô cùng sung sướng, hét lớn gọi bố mẹ, bảo tôi gọi điện về này. Chắc mẹ già rằng lấy điện thoại từ tay nó. Vừa mở miệng đã hỏi một tràng như sống liên thanh. Hôm nay xe có thể chuyển bánh rồi. Con mọi thứ đều ổn, đồng nghiệp trên xe cũng an toàn, không sao. Ân Dĩ đứng bên cạnh nói vọng vào. Chị ơi, anh rể đi đón chị một ngày rồi, chẳng biết đi đến đâu nữa. Tim tôi bỗng thắt lại. Sao cả nhà lại để anh ấy đi? Xe cộ không di chuyển được, anh ấy đón như thế nào đây? Thường ngày chững chạc như vậy, sao đến lúc then chốt anh ấy lại hồ đồ như thế? Anh ấy nói chị bị sốt. Cơ quan anh ấy cũng phải phá băng cứu nạn. Nghe anh ấy vứt sẻng lại, không biết đào đâu ra chiếc xe. Chạy đến nói một tiếng với bố mẹ rồi đi luôn, ai mà ngăn được chứ? Cúp máy, trong lòng tôi rất đỗi hoảng loạn. Tôi bực bội mắng thầm anh trong bụng. Thoát khỏi đường cao tốc, xe chạy vào đường quốc lộ. Tôi chuyển sang ngồi bên trái, dính sát người vào cửa kính ô tô, ra sức quan sát từng chiếc xe lướt qua mình. Cứ chạy một lúc tôi lại thấy có xe lật bên đường. Mỗi lần nhìn thấy xe con bị lật, tôi đều muốn bảo tài xế dừng xe, sợ chẳng may là xe bị lật của Lỗ Nguyên. Đang chạy trên đường quốc lộ, mọi người yêu cầu tìm quán ăn nào đó ăn một bữa đẫy đà. Tài xế xe lập tức đồng ý. Trong lúc chờ thức ăn lên, tôi đứng ngoài canh đường sợ xe của anh chạy qua mất. Hà Sư nói, bệnh của cậu chưa khỏi hẳn. Vào trong đi, đừng đứng ngoài này, lạnh lắm. Tôi không chịu, cứ khăng khăng đòi đứng ngoài đường sậm chân bịt tai. Đang đứng trong tuyết, nghiền cổ nhìn đông ngó tay, di động chợt vang lên. Tôi vội vàng lấy ra, nhanh chóng ấn nút nghe. Điện thoại chợt lên một tiếng, báo hiệu là pin sắp hết. Ân Khả. Là em đây. Bọn em ra khỏi đường cao tốc rồi, đang ở đoạn quốc lộ, đang ăn cơm. Anh đang ở đâu? Biển xe là bao nhiêu? Di động của em sắp hết pin rồi, xe lại đi đón em chứ? Bọn em ăn cơm ở đâu? Đoạn đường nào? Tên quán là gì? Từ đầu đường cao tốc XX, thì xuống quốc lộ XX, thị trấn XX. Di động hết pin. Pin di động tôi tiết kiệm lâu như thế, cuối cùng vẫn không dùng được vào giây phút quan trọng. Tôi lao nhanh về quán, khó khăn lắm mới mượn được chiếc di động. Nhưng tôi lại đần mặt ra. Tôi không biết nên gọi vào số nào. Số vừa nãy không phải số của Lỗ Nguy mà là một số lạ. hình như là điện thoại công cộng. Tôi hết ngồi lại đứng, hết đứng lại ngồi. Hà Sứ đem cơm ra cho tôi. Tôi vừa ăn vừa dán mắt vào dòng xe trên đường, không bỏ lỡ chiếc xe nào. Bát cơm nóng bỏng đã bị tôi vội vàng ăn hết sạch. Đưa mắt về phía xa, thấy không có bóng dáng chiếc xe nào sắp tới. Tôi mới quay người bước vào quán trà bát. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy tiếng phanh xe ken két trên mặt đường. Tôi ngơ ngác nhìn anh bước đến trước mặt. Anh khẽ chớp mắt. Cuối cùng cũng đón được em rồi. Tôi đã thực sự không thể kiềm chế nổi. Tất cả cảm xúc nhất thời hóa thành lệ, lăn dài trên má. Tí tách rơi xuống nền băng tuyết. Anh ôm tôi vào lòng. Không sao nữa rồi, anh đến đón em đây. Chúng ta thống nhất từ trước. Nếu tuyết rơi anh sẽ cưới em mà. Ngày 31 tháng 1. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 âm lịch, là ngày Tết ông công truyền thống. Về đến ngôi nhà mới của chúng tôi, trời đã hửng sáng. Tôi nghĩ mình sẽ vĩnh viễn không quên nổi những khung cảnh bên đường tối qua, khi ngồi cạnh Lỗ Nguy trên chiếc xe của anh. Chúng tôi theo sau xe khách chở bọn Hà Sứ, vòng vèo vài trăm km, ngắm thành phố đen ngòm như đã chết. Nhìn dây cáp điện to lớn bị rơi đứt vì không chịu được sức nặng của băng tuyết. Khung cảnh hoang toàn khiến cho người ta vừa kinh hãi vừa run sợ. Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã có điện. Đã 2 tháng rồi, giờ tôi mới được nhìn thấy ngôi nhà mới của mình. Ngôi nhà với những đồ trang trí mới tinh sáng loáng, ấm áp, dễ chịu. Anh đưa tay lau nước mắt cho tôi nói. Từ bé đến giờ, chưa lúc nào em cảm thấy ấm áp và hạnh phúc như thế. Sau khi tắm rửa sạch sẽ bước ra, Lỗ Nghi gọi điện báo cho bố mẹ tôi được an lòng. Anh vừa cúp máy tôi liền hỏi. Điện thoại gọi được rồi đấy à? Ờ, mọi thứ đều ổn rồi. Tôi nằm trong chăn xem tivi. Lộ Nghi vào tắm. Tivi không ngừng phát tin tức. Ví như lúc đoạn đường cao tốc nào đó bị tắc. Có người tốt đã mua số lượng lớn lương thực đem tới giúp đỡ hành khách. Có người trèo ri bằng xanh lên cửa xe của mình, sẵn sàng cho người đang đứng chờ trong gió tuyết đi nhờ. Thấy Lộ Nghi bớt xa tôi hỏi. Anh trèo ri bằng xanh trên xe là để làm việc tốt hay sao? Ờ. Trên đường đi đã cho một cặp vợ chồng, hai ông bà già và mấy học sinh đi nhờ. Anh cũng chui vào chăn giang tay ôm tôi. Xe của anh bị đâm gãy cản trước à? Chỉ là đâm vào cái cây bên đường thôi. Lúc đó anh giẫm phanh nhưng không kịp, bánh xe vẫn lún trong hố, máy mà không lật xe. Sao anh lại tìm thấy em? Còn đi đúng con đường mà bọn em đã đi qua. Ngáp dài một cái nằm trong lòng anh, tôi buồn ngủ xíu cả mắt. Lúc lên đường cao tốc, thì xe cộ gần đó gần như phân luồng hết rồi. Anh tìm được điện thoại công cộng ở đó rồi gọi cho em. May mà bọn em chưa đi xa lắm. May mà bọn em dừng lại ăn cơm. Anh vẫn cứ nói một hồi may mà. Trước khi dìm vào giấc mộng, tôi chỉ lang thoáng nghe anh nói. May mà cuối cùng cũng gặp được em. Ngoại chuyện, tâm sự của Lỗ Nguy. Tôi đang vô cùng lo lắng bởi tôi nhận ra mình rất nặng lòng với cô ấy. Tôi nghĩ có lẽ mình đã sai. Vốn chỉ là câu cảm thắng nhất thời, nhưng tôi lại buột miệng không đúng lúc. Tôi không nên đưa ra yêu cầu với cô ấy lúc này. Cô ấy không thích hợp với lời tỏ tình chóng vánh. Nhưng nhìn pháo hoa lãng mạn rực rỡ khắp trời, cả ánh mắt, lòng lành của sáng người của cô ấy, tôi bỗng nhiên thấy một đêm đông như thế thật thích hợp để tỏ tình. Có điều thời cơ vẫn chưa chín muồi. Tôi đã nắm bắt sai thời cơ. Thế là sai một ly, đi một dặm. Chỉ có thể nói tôi vẫn chưa thực sự hiểu về cô ấy. Và lúc pháo hoa nở rực trên nền trời, tôi thậm chí cho rằng người con gái ấy đã động lòng. Dù cô ấy không nói lời nào, nhưng tôi tưởng rằng mình có nhiều hy vọng. Đêm nay mình sẽ chính thức bước vào trái tim của cô ấy. Lúc tôi viết số điện thoại của mình vào lòng bàn tay cô ấy, tôi không tài nào hình dung nổi. Mình đã viết với trái tim lâng lâng hồ hởi như thế nào. Tôi cứ ngỡ mọi thứ thuận lợi, nghiến nước đổ xuống kênh. Từ mai hoặc ngày kia sẽ nhận được lời đồng ý của cô ấy. Tưởng rằng mộng ước bao năm sắp trở thành sự thật, thế nhưng... Không, chẳng có gì xảy ra cả. Ngày hôm sau nhìn thấy chiếc áo khoác cô ấy gửi tới lúc tôi vắng nhà, trái tim tôi bắt đầu ủ rũ. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy sẽ gọi một cuộc điện thoại, nói với tôi rằng áo khoác đã được đem đến tận nhà. Tôi chỉ cần cô ấy gọi cho mình một cuộc gọi, sau đó mọi chuyện đều chẳng cần cô ấy chủ động. Nhưng mà đợi mãi không nhận được cuộc gọi, điện thoại nào. Rất lâu sau... Tôi mới tỉnh ngộ, thì ra đối với cô ấy mình chẳng là gì cả. Cô ấy chẳng buồn bận tâm. Xong tôi lại canh cánh ở trong lòng mãi. Lúc nằm trên giường bệnh, nhìn cô ấy ôm hoa đứng sau lưng chú Trương, quan sát tôi với ánh mắt long lanh. Tôi đã mỉm cười không tự chủ. Nhận ra ngay, đây chính là cô bé đứng dưới cái ánh nắng chói chang ngày nào, giờ đã trở thành một cô gái dịu dàng hiền hậu. Chú Trường bảo muốn giới thiệu cô ấy cho tôi. Tôi đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Khiêm chú thử người vài giây. Không sai. Bảo chú bác muốn giới thiệu bạn gái cho tôi, nhưng tôi chưa từng nhận lời một ai. Con gái về quanh tôi cũng rất nhiều rất nhiều. Tôi nghĩ có lẽ mình khá được yêu thích, song cô ấy lại luôn né tránh tôi. Tôi thực sự chưa hiểu cô ấy, cũng đánh giá sai năng lực của mình. Tôi chỉ biết mình đã sai, sai 1.000 lần, 1.000.000 lần. Tôi sai bởi đã tỏ tình nhanh quá. Là ai đã nói? Người nào nói lời yêu trước thì người ấy tất sẽ đại bại. Cô ấy có gì sai chứ? Chẳng qua là cô ấy không thích tôi mà thôi. Không sao cả. Cô ấy không thích tôi cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ gặp được người khác mà. Chỉ là lần sau tôi sẽ không để lại số điện thoại trên lòng bàn tay cô gái ấy nữa. Tôi không muốn làm tổn thương em. Chỉ là tôi không thể yêu em. Tôi nói thế với Lý Hàm, nước mắt cô ta tuôn dài như mưa. Tôi chưa từng thấy cô gái nào khóc lóc thê thảm nhường này trước mặt mình. Tôi có cảm giác tội lỗi, nhưng cảm giác ấy chẳng thấm vào đâu. Sau khi đưa Ân Khả đến bệnh viện, rồi nói dối rằng mình đã có bạn gái, tôi lái xe đến khách sạn gặp gỡ bạn bè. Dưới sự giới thiệu của họ, tôi và Lý Hàm có khả năng trở thành người yêu. Tôi nghĩ dù không có Ân Khả, tôi vẫn có thể gặp người khác. Biết đâu Lý Hàm chính là người con gái đó. Chỉ trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, trong khi tôi còn chưa động lòng, thì Lý Hàm đã chen vào mọi ngóc ngách cuộc sống của tôi, trừ trái tim. Thậm chí tôi cảm thấy kỳ quái. Không biết cô ta đã gặp bố mẹ tôi lúc nào, đã thân quen với bạn bè tôi bao giờ mà có thể cười đùa tự nhiên đến như thế. Không phải tôi không nhận ra những điều cô ta làm vì mình, nhưng sau lần gặp Ân Khả câu lạc bộ đánh trận giả, tất cả những thứ đó đều tan thành tro bụi. Hứa Thừa Cơ nói Ân Khả và Lý Hàm căn bản là hai người thuộc hai tầng lớp khác nhau. Nhưng nếu nói về điều kiện thì Lý Hàm hơn Ân Khả rất nhiều. Tôi không muốn so sánh Ân Khả với người khác. Thì ra trên đời này quả nhiên có một người chiếm vị trí, không sao lay chuyển, và cũng chẳng ai thay thế được trong lòng tôi. Tôi nói thẳng với Hứa Thừa Cơ, mình muốn có Ân Khả. Thừa Cơ nói cho tôi 1 tháng. Nếu trong khoảng thời gian này tôi không thể khiến cô ấy đồng ý, thì cậu ấy sẽ chẳng khách khí nữa. Về phần Lý Hàm, tôi không muốn tổn thương cô ta. Tôi chỉ là không có cách nào yêu cô ta được. Tôi lao trong màn mưa, dừng xe trước cửa cơ quan cô ấy, muốn nhìn thấy cô ấy, muốn được ở gần cô ấy hơn, muốn được nhìn thấy ánh đèn hắt qua song sắt lăng lộ trên phòng cô ấy. Thế nhưng cũng đủ giúp tôi ấm áp hơn rồi đang đứng trong mưa gió. 1 tháng đã hết, tôi vô cùng tự tin rằng sẽ khiến cô ấy gần gũi mình hơn, sau đó cô ấy sẽ tiếp nhận tôi. Thế nhưng tôi đã sai rồi. Chuyện đời quả như không mơ. Cô ấy lại quay về với vỏ ốc của mình, không muốn va chạm với ai cả. Tôi chẳng biết mình có thể đứng đây trong bao lâu, nửa tiếng, 1 tiếng hay là cả đêm. Nước mưa đã ướt đẫm bờ vai và ống quần tôi. Tiếng mưa tí tách rơi không biết bao nhiêu lần. Ánh đèn vàng hắt ra từ căn phòng vẫn chưa tắt. Nó còn chưa tắt, tôi vẫn chưa thể rời đi. Trời càng về khuya tôi càng tuyệt vọng. Hôm nay là ngày cuối cùng. Là ngày cuối cùng tôi xuống đây. Ngày cuối cùng trong kỳ hạn 1 tháng tôi muốn cô ấy dành cho tôi. Đêm trung thu, xung quanh là tiếng mưa xả xích. Tôi tuyệt vọng không cách nào gượng dậy nổi. Nhưng vào lúc tất cả giác quan của tôi trở nên tê dại, trong một góc tim bỗng có ánh lửa nhen nhóm, dường như có linh cảm gì đó, tôi quay đầu lại. Bầu trời chớp sáng, cô gái của trái tim tôi đang đứng dưới ngọn đèn đường cách tôi mấy bước. Tôi thấy tình yêu của tôi chẳng còn giận nữa, từng bước tiến về phía mình. Sau khi kết hôn, Tiểu Lỗ và tôi chuyển một số sách báo và thư từ đến nhà mới. Một buổi trưa ngày xuân hoa nở nắng ấm, Tiểu Lỗ ra ngoài có việc. Lúc xếp đống đồ này tôi tìm thấy một bảo bối. Đó chính là cuốn nhật ký thời tiểu học của Tiểu Lỗ. Ngày 30 tháng 12 năm 1987, tuyết rơi. Hôm nay trời lạnh quá đi mất. Mẹ mắc cho mình chiếc áo lót bông, còn mặc cả quần bông nữa, thêm túi sưởi ôm bụng nóng rực. Đến trưa bên ngoài tuyết ngập trời. Lúc về nhà ăn cơm, đi ngang qua công ty dệt may, chẳng may mình dẫm phải một hòn đá rất trơn, ngã đánh oạch một cái. Có một chị đi sau vội đỡ mình dậy, còn phủi đầu gối cho mình nữa. Túi sưởi của mình bị rơi xuống dòng kênh, chị ấy còn nhảy xuống vớt cho mình. Để vớt được chị ấy phải cố gắng lắm, mãi mới leo được lên bờ. Mình nói cảm ơn chị. Chị ấy bảo không có gì. Buổi chiều mình nhìn thấy chị ấy bước vào lớp 3, 2. Chị ấy quả là người học theo tinh thần của Lôi Phong. Ngày 10 tháng 4 năm 1988. Hôm nay chuyện chẳng có gì mới mẻ cả. Thời tiết rất đẹp. Chiều tối mình đi qua lớp 32, thấy chị đang chơi nhảy dây với bọn Liễu Huyền. Chị ấy ngốc lắm, cứ phải làm cột suất. Lý Minh bảo ra chơi bọn họ đi. Thế là mình đi thật, nhảy qua nhảy lại trên dây chôn của bọn họ. Chị ấy tức điên, còn mắng hai đứa. Ha ha, mình vui lắm. Ngày 1 tháng 6 năm 1988. Hôm nay rất vui. Buổi sáng bọn mình đến rạp chiếu phim xem biểu diễn văn nghệ. Lớp 2 của bọn mình nhảy bài Con đường nhỏ quê tôi. Cô giáo nói mình nhảy đẹp nhất. Vì thế mình được xếp đứng giữa đội hình. Gần cuối mình còn có một động tác làm điểm nhấn. Cô giáo bảo mình vừa đứng giữa sân khấu không nỡ rời đi. Sau đó sẽ bị mấy bạn khác lôi xuống dưới. Lúc bọn trường Tiểu Sơn lôi mình thì nhìn thấy chị ấy ngồi dưới sân khấu, che miệng cười trộm. Dù tiết mục biểu diễn của lớp mình chỉ đạt giải ba, nhưng mình vẫn rất vui. Ngày 20 tháng 6 năm 1988. Trời âm u. Hôm nay buồn quá, chắc là chị ấy ghét mình rồi. Không phải mình cố gắng muốn trêu chọc, đều tại là Trương Tiểu Sơn cả. Cậu ta cố tình để mình thật mạnh, nên mình mới ngã vào người chị ấy. Mới bất cẩn làm cho chị ấy hôn lên mặt mình. Đám người xung quanh ai cũng giễu cười bọn mình. Chị ấy tức đến nỗi mặt mày đỏ ửng. Sau thì bị bọn Trương Tiểu Sơn trêu quá khóc cả ra. Nhưng mà chị ấy tưởng là mình cố ý, tức giận lừa mình hồi lâu, không thèm nói một câu nào với mình cả. Mình ghét nhất là Trương Tiểu Sơn. Ngày 2 tháng 7 năm 1988. Trời xanh. Hôm nay mình và bọn bạn ra ngoài chơi đất đá. Đứa nào cũng mồ hôi đầm đìa. Lúc mình xin bố hai hào để mua que kem thì nhìn thấy chị ấy và một chị khác nữa đang cõng thùng kem que rất lớn đi bán. Mình theo sau bọn họ rất lâu, nhưng không dám mua kem của chị ấy. Sau cùng mình mua kem của một chị khác, trong lòng rất buồn. Ngày 1 tháng 9 năm 1988, trời mưa. Hôm nay khai giảng rồi, sáng sớm mình đã chạy đến trường để điểm danh. Mình lên lớp 3 rồi, bọn mình đổi giáo viên chủ nhiệm. Giáo viên mới chính là giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp 32 khóa trước. Mình thấy vui lắm. Ước nguyện hồi Tết đã thành hiện thực. Điểm danh xong mình chạy sang lớp 42 chơi một lúc. Bố của anh Triệu An Vi quen bố mình. Mình đi tìm anh ấy nhưng mà không nhìn thấy chị ấy đâu cả. Ngày 18 tháng 9 năm 1988, trời âm u. Hôm nay thầy giáo chọn mình làm người kéo cờ. Bạn bè đều rất ngưỡng mộ mình. Triệu An Vi cũng ở trong đội kéo cờ. Buổi chiều bọn mình phải tham gia tập luyện. Nhưng mình không thấy khổ một tẹo nào. Mình rất muốn thứ hai đến thật nhanh. Tới lúc đó chị ấy sẽ nhìn thấy dáng vẻ kéo cờ của mình. Ngày 10 tháng 2 năm 1988, trời mưa. Mẹ bảo cả nhà sẽ chuyển đi nơi khác. Mình phải đến học tại một ngôi trường mới. Mình rất buồn. Mình không nỡ xa thầy cô bạn bè. Mình không muốn xa các bạn trong trường. Ngay cả bạn học ghế ngồi của mình nữa. Đến trường mới toàn những người không quen. Mình sẽ cô đơn lắm. Sẽ không bao giờ gặp được lại chị ấy. Nếu có đứa trêu chọc lúc chị ấy chơi ngày dây, mình sẽ không giúp chị ấy được nữa. Ngày 1 tháng 6 năm 1990. Trời xanh. Hôm nay thời tiết nóng nực. Tham gia buổi diễn văn nghệ toàn thành phố, mình là người thông báo tiết mục. Lúc ở sau cánh gà, mình gặp lại bạn bè ở trường cũ. Bọn họ rất vui, mình cũng rất vui. Mình nhìn thấy cả Triệu An Vi. Nghe anh ấy bảo chị ấy tham gia màn nhảy tập thể của toàn thành phố. Còn tiết mục biểu diễn của lớp thì không được chọn, nên không đến đây biểu diễn được. Mình rất thất vọng. Lâu lắm rồi mình chẳng được nhìn thấy chị ấy. Chẳng ai biết mình rất muốn được nhìn thấy chị ấy. Ngày 26 tháng 6 năm 1991. Trời xanh. Hôm nay về nhà rất muộn, mình đã quay về trường học cũ. Triệu An Phi tốt nghiệp rồi, nhưng mình thấy buồn như thể người tốt nghiệp là mình vậy. Lúc vào lớp anh ấy, mình đã nhìn thấy chị ấy. Hình như chị ấy không còn nhận ra mình. Chị ấy và các bạn khác khóc rất thảm thương. Nhìn thấy chị ấy, mình vừa vui lại vừa buồn. Cứ ngồi đọc cho đến khi ánh sáng mở dần, tôi mới thẫn thờ nhận ra không còn sớm nữa. Đúng lúc ấy thì đồng chí Tiểu Lỗ về đến nhà. Thế là tôi ngồi ngoài ban công, anh liền chạy đến hỏi. Cái gì mà buồn cười thế? Tôi cười nói. Đói chưa? Em đi nấu cơm. Nấu cơm xong bước ra, tôi thấy anh đang ngồi chỗ tôi khi nãy cúi đầu, chăm chú theo dõi cuốn vở bìa vàng xanh lẫn lộn kia. Tôi mỉm cười, quay người vào bếp đào tạp dề,